Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 141. Thông Kỳ Lân có bác sĩ có kinh nghiệm đỡ đẻ là tin vui bất ngờ đối với Lý Thống Tâm, tin tức này đến cũng rất đúng lúc. Lý Thống Tâm và Tiền Du vẫn luôn tìm cách giảm thiểu rủi ro khi sinh nở cho Tưởng Bối Bối, đã diễn tập quy trình đỡ đẻ mấy lần, nhưng vì chưa có thực hành nên trong lòng vẫn không yên tâm. Họ đã làm những gì có thể làm, giờ gặp được khả năng mới, không tránh khỏi muốn thử một chút. Khi Lý Thống Tâm đưa Trác Trác về y quán đã nhắc đến vị bác sĩ Triệu này trước mặt Tiền Du và Trác Trác. Bác sĩ Triệu tên đầy đủ là Triệu Nhân Sinh. Do Thông Kỳ Lân không có nhiều thuốc men, bác sĩ Triệu ngày thường điều trị nhiều nhất vẫn là chấn thương. Những việc như nhổ răng, làm sạch khâu vết thương thỉnh thoảng cũng có. Cô ấy cũng biết dùng một số thảo dược nhưng không tinh thông như Tiền Du. Điều khiến Trác Trác nhớ nhất là bác sĩ Triệu từng thực hiện một ca phẫu thuật đoạn chi. Ở ngôi làng thiếu thốn dụng cụ y tế, sự dũng cảm và bình tĩnh của cả bác sĩ và bệnh nhân trong ca phẫu thuật đó đều khiến người trong thôn chấn động và khâm phục, đó cũng là khởi đầu cho việc địa vị của bác sĩ Triệu trong thôn được nâng cao. Mặc dù bác sĩ Triệu không phải bác sĩ sản khoa, nhưng cô ấy có kinh nghiệm đỡ đẻ vài lần. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến Lý Thống Tâm động lòng. Lúc rời đi, Lý Thống Tâm kéo Tiền Du sang một bên hỏi ý kiến của cô ấy. Tiền Du cũng không tỏ ra quá lạc quan về chuyện này. Nếu có cô ấy hỗ trợ, đương nhiên là có thêm không ít sự đảm bảo. Nhưng vấn đề bây giờ không nằm ở đó. Cách ngày dự sinh của Tưởng Bối Bối chỉ còn chưa đến 4 tháng. Với tình trạng của cô ấy không thích hợp buôn ba đường dài, cô chỉ có thể mời vị bác sĩ kia đến đây. Trác Trác lạc khỏi đội ngũ tìm được đến đây, có nhớ đường về hay không còn khó nói. Kể cả tìm được thôn họ thật, người ta có chịu đến không? Chịu đến, thôn họ có đồng ý không? Kể cả đồng ý, đi đi về về thế này mất bao lâu? Có kịp không? Lý Thống Tâm vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm nửa ngày, nói, tôi chỉ cần một câu của cô, có thêm sự đảm bảo là được. Những cái khác, tôi nghĩ cách. Tiền Du nghe được câu nói quen thuộc này, bầu không khí an tâm thoải mái ùa tới, cơ thể thả lỏng, không kìm được cười một cái, được, trong lòng cô có tính toán là được, chỉ là đừng quá miễn cưỡng bản thân, cố gắng hết sức là tốt rồi. Lý Thống Tâm nói, tôi biết. Hôm sau, trong làng tổ chức tiệc. Đây đã trở thành truyền thống cũ, quy trình bắt buộc trước khi đội giao dịch rời làng. Thôn dân hưng phấn, nhưng thực ra đã quen rồi, chuẩn bị tiệc tùng cũng thuận tay quen việc. Từ sáng sớm, Trác Trác đã cảm nhận được sự náo nhiệt bận rộn trong thôn, nhưng sự náo nhiệt này khác với thôn cô ấy. Thôn cô ấy giống như tiếng ồn ào của máy móc sau khi khởi công, đám đông đi làm vội vã. Ở đây giống như trong làng chuẩn bị tiệc lớn ăn Tết mấy năm trước, xe ba gác đi chợ về, bên này mượn nhà phía đông hai cái ghế băng, bên kia mượn nhà phía tây hai chồng bát đũa. Sau khi cô ấy đi đến bên cạnh nhà ăn, nhìn dáng vẻ bận rộn của các thôn dân, cảm giác càng giống hơn, trong lòng như nước nóng đang đun bắt đầu nổi lên những bọt khí li ti. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, đút cổ thông, nước lẩu thơm nức, từng đĩa thịt, chả cá, rau tươi chất chồng trên bàn, bia màu hổ phách nổi chút bọt trong cốc. Nước ô mai ngâm trong nước đá rót ra tỏa mùi chua ngọt mát lạnh. Trác Trác trợn tròn mắt, lần nữa bị chấn động không nhỏ, có cảm giác không chân thực như đang mơ. Lý Thống Tâm thấy cô ấy không động đũa, lấy đũa của cô ấy gấp thức ăn cho cô ấy, đừng khách sáo. Mấy tên này không khách sáo với cô chút nào đâu, cô mà khách sáo là không vớt được miếng thịt nào đâu. Trác Trác viện bàn, xúc cảm cứng rắn giúp cô ấy tìm lại chút cảm giác thực tại, cô ấy cảm thán, các cô thế này cũng quá xa xỉ rồi. Lý Thống Tâm cười nói, người nơi khác đến đây ai cũng hỏi thế một lần. Thực ra một năm cũng chỉ có một hai lần, trừ bốn bữa tiệc mổ lợn theo mùa ra thì không còn nữa, ngày thường ăn uống sẽ không phô trương thế này. Thực ra quy mô tiệc đãi khách của hai làng kia so với họ cũng chẳng kém là bao, ăn mừng mỗi năm một lần tự nhiên sẽ không keo kiệt bủn xỉn. Lời này lọt vào tai Trác Trác lại là một hương vị khác. Cô ấy nghĩ đến hai chữ ngày thường. Trong miệng Lý Thống Tâm. Chẳng lẽ bữa tối hôm qua đối với họ cũng đã là ngày thường không phô trương? Mà so với loại ngày thường này còn phong phú hơn, ngoài loại tiệc tùng này, mỗi mùa còn có một kiểu ăn mừng khác. Trác Trác không khỏi hỏi, sản xuất của các cô có thể theo kịp mức tiêu thụ thế này sao? Lý Thống Tâm cười nói, một năm hơn 300 ngày có mấy lần đâu, đáng là bao. Trác Trác từ nụ cười này, từ giọng điệu bình thản này lại cảm nhận được sự hào phóng rung động lòng người. Cô ấy kinh ngạc khẽ há miệng. Đang định nói gì đó. Lý Thống Tâm lại nói, Cô đừng nhìn chúng tôi đông người, một bữa tốn bao nhiêu là tốn bao nhiêu. Chúng tôi nhiều người như vậy, trồng cũng nhiều mà. Lý Thống Tâm làm dấu tay số 8 với Trác Trác, mỗi năm trồng trọt, mùa trồng lương thực chính, chúng tôi ít nhất có 8 phần 10 người phải xuống ruộng. Vị trí bên này của chúng tôi cũng tốt, gần nguồn nước, tưới tiêu thuận tiện, hồ nước sông ngòi lại mưa thuận gió hòa. Mấy năm nay không mất mùa, chúng tôi chỉ có ngần này người, cũng không cần nộp thuế, cũng không cần bỏ ra một phần lương thực đi bán lấy tiền mua thức ăn, mua thịt, mua quần áo. Gia súc chúng tôi tự nuôi, quần áo chúng tôi tự dệt, thảo dược chúng tôi tự hái, nhà cửa chúng tôi tự xây. Lúc trồng trọt quả thực vất vả, nhưng lương thực chúng tôi trồng bao nhiêu được bấy nhiêu, được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, làm sao mà không đủ. Đừng nói không đủ, chúng tôi mỗi năm bỏ ra một phần giao dịch, cũng vẫn còn dư giả. Hóa ra là thế. Trác Trác cúi đầu lẩm bẩm, lại gật đầu như có điều suy nghĩ, nói, cũng phải. Trưởng thôn, chỗ cô còn bia không? Thôn dân lắc lắc bầu rượu bên cạnh Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm nói, uống ít thôi. Trác Trác nhìn thôn dân xách bầu rượu cười hì hì vừa đi về vừa nói biết rồi, cô ấy như nhắc nhở, hay như lẩm bẩm, cô ấy cầm bầu rượu đi rồi. Lý Thống Tâm nói, tôi cũng không thích uống rượu lắm. Cô nếu không đủ, bầu rượu bên Hạ Tình chắc vẫn còn chút đấy. Hạ Tình nghe thấy thế, thuận tay đưa bầu rượu bên cạnh tới, này. Trác Trác vội đón lấy, nói, cảm ơn. Nhưng cô ấy vẫn còn hơi ngẩn ngơ, một tay cầm bầu rượu, một tay đỡ đáy bầu, ngây người hồi lâu, nhìn Lý Thống Tâm nói, thật tốt. Lý Thống Tâm cũng không biết cô ấy nói sự khách sáo hiền lành của các cô thật tốt, hay là tài nguyên giàu có nói lúc trước thật tốt. Trác Trác đột nhiên nhớ ra, hỏi, giao dịch cô vừa nói là gì? Là chỉ việc trao đổi vật tư với hai thôn khác. Thôn trưởng hứa lần này đến thôn chúng tôi chính là để vận chuyển vật tư. Lúc Lý Thống Tâm giới thiệu Hứa Thường An với cô ấy có tiện thể nhắc đến Ba Đông. Trác Trác biết sự tồn tại của hai thôn này, nhưng khi cô ấy nghe nói giữa ba làng có sự qua lại thường xuyên như vậy, vẫn lấy làm kinh hãi. Cô ấy nghĩ tại sao thôn Kỳ Lân lại độc lập bên ngoài, bao nhiêu năm như vậy đều không phát hiện bộ lạc tương tự ở xung quanh, bắt được liên lạc. Là do hoàn cảnh không cho phép, hay là tâm lý hướng ngoại thăm dò phát hiện sự vật mới cũng không mãnh liệt như họ. Hứa Thường An gật đầu chào hỏi Trác Trác, cười nói, mỗi thôn chúng tôi hoàn cảnh địa lý không giống nhau, có tài nguyên khác biệt. Đem trao đổi một số tài nguyên dư thừa, đối với ba làng mà nói đều là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trác Trác gật đầu đồng ý, Hứa Thường An hỏi, không biết bên các cô có tài nguyên gì đặc biệt không? Bên chúng tôi khoáng sản đặc biệt nhiều, lượng nhiều chủng loại cũng nhiều, coi như là ngồi trên núi vàng đi. Trác Trác cười khổ nói, thế nhưng núi vàng cũng không thể coi như cơm ăn, đất đai thích hợp canh tác bên kia rất ít, cho nên. Thế thì đúng lúc quá rồi. Hứa Thường An cười vỗ bàn, giống tình huống này thì thích hợp tiến hành giao dịch vật tư với các làng, ai cần gì lấy nấy. Lý Thống Tâm giới thiệu sơ lược tình hình giao dịch của ba làng với Trác Trác, hỏi Trác Trác, cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ thế nào? Trác Trác lặp lại. Lý Thống Tâm hỏi, cô cảm thấy thôn các cô có muốn giao lưu với các thôn khác không? Đương nhiên là muốn. Trác Trác chần chừ một chút, có điều chuyện này tôi không làm chủ được. Nhưng tôi có thể khẳng định thôn chúng tôi sẽ nguyện ý tiến hành giao dịch trao đổi. Hứa Thường An nói với Lý Thống Tâm, các cô lần này đưa người về, đúng lúc mượn cơ hội này đi xem thôn họ một chút. Người thôn Nam Hải lúc đưa đoàn người Dương Thái Nam về chính là làm như vậy. Đưa tôi về. Trác Trác hớn hở ra mặt, lại nói, các cô nguyện ý đưa tôi về. Nhưng nói xong, lại lộ ra một chút cô đơn. Tiền đề phải là cô nhớ đường về. Trác Trác cau mày, cố gắng nhớ lại lộ trình. Ký ức hỗn loạn, bởi vì đường đi không chỉ dài đằng đẵng mà còn trộn lẫn không ít ký ức cầu sinh không vui vẻ. Cô ấy nói, tôi không chắc. Lý Thống Tâm vỗ vỗ vai cô ấy, cười khẽ nói, chúng ta bây giờ chỉ là nói chuyện phiếm, tán gẫu thôi. Không phải bắt cô nhớ lại chi tiết ngay bây giờ. Chuyện này đợi cô sắp xếp lại, chúng ta lại bàn kỹ. Bây giờ, cứ hưởng thụ bữa tiệc này cho tốt đã, dù sao chúng tôi ở đây một năm cũng chỉ có lần này. Trác Trác nhìn Lý Thống Tâm. Tiến cụng ly uống rượu bàn bên lấn át dòng hồi tưởng của cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn ký ức u ám dính dấp. Lúc này cô ấy mới ý thức được dạ dày mình đã bắt đầu gào thét kháng nghị với hành vi bỏ bê đồ ngon trước mặt của cô ấy. Trong nồi lẩu đủ lượng hương liệu sau khi đun nóng, chỉ riêng mùi thơm cay nồng cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trác Trác gấp thịt đã nấu chín, nước miếng tiết ra không ngừng. Thịt được tẩm bột liên tục, nấu chín trơn bóng nảy răng. Mùi vị cay kích thích vị giác, một miếng liền mở ra khẩu vị của cô ấy, cảm giác tiêu tê dại theo sau khiến tinh thần cô ấy rung lên. Cô ấy rất ít khi được ăn thịt rau tươi thế này, hơn nữa thôn Kỳ Lân ngay cả chủng loại hương liệu gia vị cũng không bằng 1/10 thôn Tan Tử. Mặc dù trong làng có không ít thôn dân có thiên phú trù nghệ, nhưng không một đố gột nên hồ, không có những phụ liệu kia thì rất khó nâng cao khẩu vị những món ăn này lên một bước. Cô ấy đắm mình trong đại dương đa hương đa vị, vẫn cảm thấy tất cả những điều này như một giấc mơ, nhưng cô ấy không ngẩn người nữa. Coi như đây là một giấc mơ, cô ấy cũng muốn tranh thủ hưởng thụ thêm một giây trước khi tỉnh mộng. Sáng sớm hôm sau, Trác Trác chạy đến tiễn thôn dân thôn Nam Hải cùng Lý Thống Tâm, liền không kịp chờ đợi xin cô dùng một ít giấy bút. Lý Thống Tâm đưa cô ấy đến thư viện. Giấy mực làm xong trong thôn đều được bảo quản trong thư viện. Nơi này vừa là thư viện vừa là cửa hàng văn phòng phẩm, bất luận ai cần những dụng cụ văn phòng phẩm như giấy bút đều có thể đến thư viện đăng ký nhận lấy. Cô cần giấy bút làm gì? Tôi muốn nhớ lại lộ trình một chút. Trác Trác ngồi ở bàn gần cửa sổ bên tường thư viện. Số lượng đồ vật con người có thể hồi tưởng có hạn, người ta đều nói trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùng, ghi lại hết rồi chải chút manh mối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Thống Tâm nhìn cô ấy vẻ vời ngoằn ngoèo. Ban đầu còn viết một số chữ cô đọc được, về sau thì hoàn toàn là chữ như gà bới, cô cũng nghi ngờ bản thân Trác Trác có đọc hiểu không. Một lúc lâu sau, Trác Trác dừng bút. Lý Thốn Tâm hỏi, thế nào, còn nhớ không? Được 7-8 phần. Trác Trác nhìn những gì mình viết xuống, trầm mặc một lúc, hỏi, các cô thật sự nguyện ý đưa tôi về. Tôi không cần thiết phải nói đùa với cô. Lý Thốn Tâm nói, thực ra cũng không chỉ là đưa cô về. Hôm qua thôn trưởng hứa nói cô cũng nghe rồi đấy, chiếc kính viễn vọng trên tay cô, còn cả những khoáng sản cô nói, thôn các cô hẳn là một ngôi làng chủ lực phát triển kỹ nghệ đúng không? Trác Trác gật đầu. Lý Thống Tâm cười nói, tôi đúng là muốn tiến hành giao dịch vật tư với thôn các cô, đưa cô về, tiện đường thảo luận với nhân viên quản lý thôn các cô. Tôi cảm thấy bốn làng chúng ta ấy à, giống như bốn nhánh trên một cây công nghệ, mọi người phát triển mỗi người có thiên về riêng, dùng từ thông tục chút nói thế nào nhỉ? Đúng, học lệch. Tổng hợp lại một chút thì rất tốt. Trác Trác gật đầu. Lý Thống Tâm nói, còn có một điểm, thực ra là điểm quan trọng nhất. Lần trước cô nhìn thấy thai phụ kia. Không giấu gì cô ấy là người mang thai đầu tiên của thôn chúng tôi. Bác sĩ tiền của chúng tôi tuy y thuật cao nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm nào liên quan đến đỡ đẻ. Phụ nữ sinh con là chuyện nguy hiểm, nhất là ở nơi này. Cô nói xem chuyện này ai cũng hy vọng vạn vô nhất thất, mẹ tròn con vuông, đúng không? Trác Trác gật đầu thật mạnh. Lý Thống Tâm nói, bác sĩ Triệu có kinh nghiệm đỡ đẻ vài lần, cho nên tôi muốn mời cô ấy tới đây giúp một tay. Cô ấy là bác sĩ, hơn nữa cô ấy có kinh nghiệm, cô ấy chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến chúng tôi yên tâm phần nào. Cô nói xem, bác sĩ Triệu có thể đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi không? Thông các cô sẽ đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi không? Trác Trác sững sờ một lúc, vội vàng gật đầu nói, theo tính cách của bác sĩ Triệu, cô ấy chắc chắn vui lòng giúp đỡ. Chỉ là thôn trưởng của chúng tôi. Trên mặt Trác Trác rất rối rắm, cũng không biết là cô ấy không muốn nói xấu thôn trưởng mình trước mặt người ngoài, hay là đơn thuần không tìm được từ thích hợp để hình dung, hoặc là lo lắng khác, thôn trưởng chúng tôi hơi tự cao đi, có thể hơi sĩ diện, nhưng mà phó thôn trưởng của chúng tôi rất dễ nói chuyện, cũng khuyên được thôn trưởng. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ cần anh ấy đồng ý, lại thuận theo tính tình thôn trưởng một chút, chắc là không có vấn đề gì. Vậy tốt rồi. Lý Thống Tâm vỗ tay, quyết định thế đi. Chúng tôi đưa cô về, tiện đường thăm thôn các cô, tiện đường đón bác sĩ Triệu tới. Đến lúc đó nể tình chúng tôi tiếp đãi cô ăn ngon uống sướng, cô phải nói giúp chúng tôi vài câu hay ho đấy nhé. Mặt Trác Trác ửng đỏ, cầm tờ giấy, nói, nhưng tuyến đường của tôi vẫn chưa lý giải hoàn toàn. Không biết có thật sự tìm được đường về không? Cô đợi một chút. Lý Thống Tâm nói một câu như vậy rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lý Thống Tâm gọi tất cả đội viên còn lại của đội thám hiểm trong làng đến, khoảng đất trống trước cửa sổ lập tức bị vây kín mít. Trác Trác mờ mịt nhìn các thôn dân túm tụm lại. Lý Thống Tâm giải thích, tôi nghĩ lúc cô hồi tưởng lộ trình, có thể nói ra để chúng tôi hỗ trợ cùng nhau phân tích. Đội thám hiểm của chúng tôi thám hiểm xung quanh không ít lần. Chỗ gần vẽ bản đồ, chỗ xa có đặc điểm cũng đã đánh dấu. Tôi nghĩ cô có thể tìm tới nơi này, biết đâu đường đi có trùng với tuyến đường của chúng tôi, có lẽ có thể giúp được cô một chút. Trác Trác bừng tỉnh. Quả thực, cô ấy có thể tìm tới chỗ khai thác khoáng thạch, xung quanh khoáng thạch đó người thôn Tang Tự chắc chắn đã tìm hiểu gần hết, biết đâu thật sự có thể giúp cô ấy đánh giá lại tuyến đường. Cô ấy lập tức men theo ghi chép mình để lại mà nhớ lại, bắt đầu quay ngược từ chỗ khoáng thạch, nói đến một ngọn núi nhỏ đứt đoạn xung quanh khoáng thạch, quả nhiên có người đội thám hiểm nhớ. Mọi người cũng không bất ngờ, chỗ này dù sao cũng nằm trong phạm vi khoáng thạch, nhưng nói thế nào cũng là khởi đầu tốt đẹp. Mọi người hưng phấn như giải mã, chờ đợi miêu tả tiếp theo của Trác Trác. Lại là một dòng sông. Mọi người trở nên không chắc chắn lắm, ước chừng chắc là cùng một đường thủy với dòng sông trên con đường thông tới rừng rậm kia. Người trong thôn đều rất rõ dòng sông nhánh đó, Lý Thống Tâm chính là nhặt được nhang bách ngọc dưới gốc tùng bên dòng sông. Trác Trác lại nói đến một cây đa già to bốn người ôm trên đường, mọi người mờ mịt lắc đầu. Ở nơi thực vật rậm rạp này, cây cổ thụ cao lớn ung tùm cũng không hiếm thấy, cái này không tính là đặc điểm gì rất đặc biệt. Hơn nữa về sau, một số dấu hiệu trên đường Trác Trác nhắc đến cũng ngày càng phổ biến. Hồ nước, thảm thực vật, gò đất, những cảnh sắc thường gặp này không thể cho các đội viên đội thám hiểm quá nhiều gợi ý, chỉ có thể khiến họ liên tục lắc đầu. Về sau, đội viên đội thám hiểm cảm thấy Trác Trác bọn họ đi là một nơi họ chưa từng đặt chân đến, là một vùng lĩnh vực chưa biết đối với họ. Họ không cung cấp được bất kỳ thông tin và sự trợ giúp nào. Hứng thú của các đội viên giảm xuống. Trác Trác cũng không khỏi nản lòng. Khoảng cách đoạn đường các đội viên có thể gợi ý cách nơi cô ấy và đội ngũ lạc đường quá xa. Giống như vẽ bản đồ, một điểm đường ở điểm xuất phát là rõ ràng, một đoạn đường ở điểm cuối là rõ ràng, nhưng ở giữa lại là trống rỗng. Sương mù dày đặc khiến cô ấy không biết phương hướng, vậy thì cho dù biết điểm xuất phát và điểm cuối, con đường này cũng không thể đi. Nhưng theo nguyên tắc đến nơi đến chốn, cô ấy vẫn kể lại từng trải nghiệm và đặc điểm địa phương gặp phải trên đường từ đầu đến cuối. Các đội viên đã im lặng thật lâu, đến sau thậm chí chẳng buồn lắc đầu, trong phòng chỉ có một mình Trác Trác đang nói. Bỗng nhiên, Lý Thốn Tâm mở miệng nói, nơi cô nói này, thực vật trên núi có phải đa phần là cỏ chân vịt, thỉnh thoảng có một ít cây ốc chó không? Trác Trác sững sờ, chần chừ nói, chắc là thế, tôi nhớ là có không ít cỏ chân vịt. Còn về cây ốc chó, tôi không chắc có hay không. Các đội viên đội thám hiểm không để ý đến đoạn xe ngang này, chỉ coi là Lý Thốn Tâm thuận miệng hỏi, dù sao Lý Thốn Tâm đi ít nơi hơn họ nhiều. Lý Thốn Tâm miêu tả ngọn núi Trác Trác nhìn thấy, thế núi đột ngột, rìa núi gần như thẳng đứng. So với những ngọn núi nhấp nhô và hình tam giác, những ngọn núi đó giống như hình thang cao dài đường đáy hẹp. Có 5 ngọn núi hình thể tương tự xếp thành một hàng. Lý Thốn Tâm hỏi Trác Trác, có phải ngọn núi ở giữa hơi cao hơn một chút, cô cảm thấy giống cái gì, có phải giống người giơ ngón tay giữa không? Trác Trác mở to mắt, nhìn chằm chằm Lý Thốn Tâm, chốc lát sau, nặng nề đáp, đúng, phải, đúng là giống, cô biết, cô đã từng đi qua. Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút về phía Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm khẽ thở dài, đốt ngón tay ấn vào ấn đường, tôi biết là chỗ nào rồi. Liên hệ với phương hướng Trác Trác tới, chắc là không sai. Thôn dân kinh ngạc nói, trưởng thôn, cô đi qua thật à? Phong cảnh nơi đó, họ chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua, Lý Thốn Tâm sao lại đi qua chứ? Lý Thốn Tâm dây dây lông mày, cô dường như hồi tưởng có chút khó khăn, đúng, tôi đã từng đi qua. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 142. Đội ngũ tập kết trước chuồng ngựa. Có đội viên đang cho ngựa ăn cỏ khô. Có người dắt ngựa đi uống nước, có người đã lắp y ngựa hàm thiết và dây cương cho ngựa. Mười mấy chiếc xe hàng dừng trên bãi ngựa chất đầy lương thực, vải bông, hương liệu và một số hạt giống. Sau khi biết được từ miệng Trác Trác rằng trên đường đi không có đoạn đường nào đặc biệt nguy hiểm khó đi, Lý Thốn Tâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định mang theo một lô hàng đi. Nếu không tìm thấy đường thì có thể dùng làm lương khô, tìm thấy đường thì coi như quà gặp mặt, để cục diện có thể mang bác sĩ Triệu về càng ổn thỏa hơn một chút. Lý Thốn Tâm đứng một bên trên ghế, buộc chặt một số hành lý nhẹ lên lưng nai sừng tấm. Tôn Nhĩ và Triệu Bồng Lai đứng một bên. Tôn Nhĩ lo lắng, tôi vẫn cảm thấy cô đi không thỏa đáng lắm, hay là đợi nhóm Bách Ngọc về. Nhắc đến nhang Bách Ngọc, Lý Thốn Tâm rầu rĩ nói, ai biết bao giờ họ mới về, nhỡ họ về không kịp thì làm sao? Lại nói thì cũng chỉ có mình tôi đi qua. Lý Thốn Tâm nhảy lên lưng nai sừng tấm, nói, Trác Trác bảo thôn trưởng của họ thích sĩ diện, vậy tôi đích thân đi đàm phán với anh ta, cho anh ta đủ thể diện, tranh thủ một lần đón được bác sĩ của họ về. Lý Thống Tâm nhìn vẻ mặt ủ dột của hai người, muốn vỗ vai hai người họ, ngặt nỗi ngồi quá cao, chỉ có thể nghiêng người qua, tay vòng đến vai Tôn Nhĩ và Triệu Bồng Lai vỗ vỗ, yên tâm đi, con đường từ làng đến mỏ sắt lộ thi này đội thám hiểm đều đi quen rồi, đường sắp bị dẫm mòn rồi. Con đường đến thôn Kỳ Lân quá nửa nằm trong phạm vi hoạt động thường xuyên của chúng ta, nguy hiểm không lớn như vậy đâu. Tôi làm xong việc sẽ về. Lý Thống Tâm cảm thấy mình đang bị tâm lý trả thù vì lần trước vướng bận trách nhiệm không thể đi ra ngoài cùng Nhan Bách Ngọc quấy phá. Lần này có danh nghĩa chính đáng, cho dù biết có không ít nguy hiểm tiềm ẩn, cũng vô cùng quả quyết lựa chọn xuất hành. Hai người nhìn cái nét này của cô, biết không khuyên nổi, cũng không tốn sức nữa, quay đầu đi dặn dò các đội viên đội thám hiểm đảm bảo an toàn cho Lý Thống Tâm. Cũng may lần này Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn xuất hành không mang đi tất cả mọi người của đội 1. Trong đội ngũ tiên phong thám hiểm này có một nửa người cũ ở lại, kinh nghiệm phong phú hơn có thể cung cấp nhiều sự bảo vệ hơn. Chẳng bao lâu, đội ngũ liền chuẩn bị thỏa đáng. Mỗi chiếc xe hàng đều dùng hai con la kéo, trên ghế ngồi phía trước xe hàng do hai đội viên làm phu xe. Những con la này là lứa sinh sản sớm nhất trong làng, hiện tại đang lúc trai tráng. La sức bền tốt hơn ngựa, lại cao lớn khỏe mạnh hơn lừa, tỷ lệ chi phí, hiệu quả không thấp, cho nên sau khi những con la này trưởng thành, thôn dân liền đưa chúng vào hàng ngũ lao động sản xuất. Lý Thống Tâm cưỡi Tiểu Mai Văn Khâm đi ở đầu hàng. Cô cưỡi con quái vật khổng lồ này cũng chỉ thích hợp đi đầu mở đường. Trác Trác chưa từng cưỡi ngựa, cũng không thể thích ứng quá nhanh. Lý Thống Tâm bèn chọn một con lừa nhỏ nhắn thân thiện trong đàn lừa làm thú cưỡi cho cô ấy. Có phương tiện đi lại đối với cô ấy là chuyện mới mẻ. Trên thực tế, toàn bộ đoàn xe xuất hành đối với cô ấy đều là mới mẻ. Con nai sừng tấm như cự thú viễn cổ kia, những con la, con lừa, tuấn mã này, gia súc kéo cường tráng lại sung túc, lương khô phong phú, hàng hóa phong phú. Lý Thống Tâm nói với Trác Trác, nếu cô không quen cưỡi, nếu mệt thì có thể lên xe hàng đổi cho họ một chút, ngồi nghỉ ngơi một lát. Trác Trác hưng phấn chưa qua, không sao. Giọng Hạ Tình vang lên ở một bên khác, con đường này hình như không thay đổi gì mấy. Lý Thống Tâm quay đầu nhìn Hạ Tình cưỡi la đi theo ở một bên khác. Vu Mộc Dương tục lại sau cô một chút cưỡi một con ngựa nâu. Hai người nghe nói cô muốn đích thân dẫn đội đi thôn Kỳ Lân, nằng nặc đòi đi theo. Lý Thống Tâm biết hai người này cũng là đáy lòng ngứa ngáy. Sớm từ lần trước cô đi theo Nhan Bách Ngọc đến thôn Ba Đông, hai người đã ngứa ngáy trong lòng, mà một nửa khác là quan tâm cô. Đội viên đội thám hiểm trêu chọc ở phía sau, tôi bảo này chị Hạ Tình anh Vu, trưởng thôn là biết đường nên mới đi chuyến này, các người đi theo xem náo nhiệt gì. Cái cảnh màn trời chiếu đất này các người chịu được không đấy? Hạ Tình hừ lạnh một tiếng, coi thường tôi phải không? Nhớ năm đó, lúc các cậu còn chưa biết đang gặm bùn ở xó xỉnh nào, chị đây đã đi qua con đường này rồi. Vu Mộc Dương đắc ý, con ngựa dưới thân hắn cũng vẫy đuôi theo, các cậu cũng không nghĩ xem, ban đầu những cái rìu dao phay trong thôn chúng ta ở đâu ra, từ trên trời rơi xuống à? Lúc đó gia súc kéo trong thôn chỉ có con trâu nước lớn kia và một con lừa. Chúng tôi đi theo trưởng thôn về phía Tây lấy muối luyện sắt, ngay cả một cái bao tải đựng đồ cũng không có, bọc lương khô kia đều là dùng áo khoác của Vân Tú đựng, cũng đừng nói gì đến xe hàng, ngựa khỏe. Điều kiện đó chúng tôi đi một chuyến hơn một tháng còn có thể nguyên vẹn trở về. Lại nhìn các cậu hôm nay điều kiện gì, con đường các cậu đi đều là đường cũ chúng tôi đi qua, nếu không làm sao kiếm được gia nghiệp lớn như ngày hôm nay. Hai người kẻ tung người hứng, khiến người kia nghẹn họng không nói nên lời. Nếu luận về thâm niên, trừ Lý Thống Tâm ra ai so được với hai người này, thật sự là không cách nào phản bác. Người này một câu chế giỡn tự đào hố cho mình, những người còn lại cười ồ lên, nghe chuyện làng trước kia nghe say sưa ngon lành. Ngựa của Lữ Nghị Vĩ lách qua đội ngũ, đi đến bên cạnh Lý Thống Tâm, không biết xác nhận lần thứ bao nhiêu, trưởng thôn, cô thực sự đã đi qua con đường đó. Lý Thống Tâm bất đắc dĩ liếc nhìn anh ta, chuyện này còn có thể làm giả à? Lữ Nghị Vĩ nói. Ý tôi là nhỡ đâu cái chỗ cô đi qua và chỗ Trác Trác đi qua chỉ là tương tự, mà không phải là cùng một nơi thì sao? Dù sao địa thế địa mạo nơi này cũng đâu phải độc nhất vô nhị, có hai ngọn núi tương tự cũng không kỳ quái. Sẽ không đâu. Lý Thống Tâm thần sắc nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt. Lữ Nghị Vĩ còn muốn nói gì đó, Lý Thống Tâm quay đầu đã đổi thành vẻ mặt ôn hòa bình thường, cười nói, anh đến đó là biết, cho dù thực sự là hai nơi giống nhau, chúng ta quay lại cũng chẳng sao. Đội ngũ tiến lên dọc theo con đường dẫn đến mỏ sắt lộ thiên. Con đường này tuy chưa xây xong, không bằng phẳng rộng rãi như con đường thông đến thôn Ba Đông, nhưng do thường xuyên qua lại lấy muối lấy quặng, đã dọn dẹp chướng ngại vật trên đường nên đường đi rõ ràng. Trên đoạn đường này mệt thì mệt chút, cũng không đến nỗi nguy hiểm khó khăn bao nhiêu. Bất luận là Lý Thống Tâm, hay là Vu Mục Dương và Hạ Tình, đều đã nhiều năm không đi lại con đường này. Hồ nước mặn năm đó, hiện tại bên cạnh đã có thêm một mảnh ruộng muối. Thôn dân có kinh nghiệm bắt chước người xưa, bê một mảnh đất bên hồ, đợi đến lúc giao mùa hạ thu, dẫn nước hồ vào ruộng, mượn gió nam thổi suốt đêm ở vùng trời đất này, hồ muối sẽ kết tinh trong ruộng. Lấy muối thuận tiện hơn nhiều. Mỏ sắt Lộ Thiên lúc trước chỉ là một mảnh sườn núi nhỏ lộ ra bên ngoài như vết vẫy kết trên ngọn núi, giờ đã mở rộng, nửa sườn núi cũng đã mất, bên cạnh còn có nhà ở tạm thời do đội thám hiểm dựng. Đội ngũ nghỉ chân ở nhà ở này, điều chỉnh đội ngũ. Con đường rõ ràng đến đây là hết, tiếp theo đi thế nào chỉ có một mình Lý Thống Tâm biết, đội ngũ phải đợi cô xác định đường đi mới có thể di chuyển. Lý Thống Tâm muốn tranh thủ trước khi mặt trời lặn tìm được nơi bắt đầu con đường. Mọi người tự nhiên không yên tâm để cô đi một mình, một nhóm 8 người đi theo cô, Vu Mộc Dương và Hạ Tình cũng ở trong đó. Hai người nhìn cô lúc đi sang trái, lúc đi sang phải, dường như cũng rất không chắc chắn, nhưng nghĩ lại cũng phải, qua nhiều năm như vậy, sự vật dù ấn tượng sâu sắc đến mấy cũng sẽ mơ hồ. Nhưng khi mọi người hỏi cô đặc điểm, cô cũng ấp a ấp úng, nói không rõ lắm, dùng tay ra hiệu, một sườn dốc khuất gió, cao khoảng chừng này, có một cửa hang rất mờ. Cái này khó tìm đấy, có khi khai mỏ bị chấn sập rồi cũng nên. Lý Thống Tâm trầm mặc một lúc, nói, cửa hang đó không ở trên núi khai mỏ này. Nhưng cách nơi khai mỏ không xa, cách nguồn nước cũng không xa, cứ tìm thử xem. Mọi người 3 người một nhóm, tản ra tìm kiếm xung quanh ngọn núi, phàm là vật đánh dấu có một chút phù hợp với miêu tả của Lý Thống Tâm đều không bỏ qua. Hạ Tình an ủi, địa thế bên này cũng không phức tạp, đã có đặc điểm gần nơi khai thác và nguồn nước. Phạm vi cũng không lớn lắm, cho dù bị chấn sập thì cũng. Lời còn chưa nói hết, Hạ Tình liền phát hiện Lý Thống Tâm đứng sững trước một sườn dốc khuất gió. Mảnh sườn đá này có một vết nứt rất rõ ràng, lan tràn xuống dưới, ngày càng to, cho đến mặt đất cách họ không xa phía trước, chỗ đó đã không nhìn ra từng có một cửa hang hay không. Mặt đất rất lộn xộn, có một số đá vụn đè lên một số cỏ khô gần như mục nát thành tro. Nơi này còn rải rác một số gậy gỗ. Một cọc gỗ to bằng nửa bắp chân cắm sâu xuống đất, hiển thị rõ ràng nơi này từng có dấu vết hoạt động của con người. Hạ Tình và Vu Mộc Dương tin chắc đây không phải căn cứ do người của đội thám hiểm xây dựng, vậy thì chỉ có khả năng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thống Tâm. Trên mặt Lý Thống Tâm không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là đối diện với mặt trời lặn về phía tây chuyển hướng, liếc nhìn con đường quanh co phía bắc, lạnh nhạt nói, tìm thấy rồi, gọi mọi người về đi. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai lên đường. Vu Mộc Dương chạy lên chỗ cao, thổi còi. Tiếng còi lanh lảnh chói tai nhưng truyền đi rất xa ở nơi trống trải. Đội ngũ cách nhau không xa thu đội trở về. Mọi người cùng nhau trở lại doanh trại. Người đội hậu cần đã làm xong cơm tối. Mọi người ăn tối xong, uống trà nóng, thoải mái nửa nằm bên tảng đá nghỉ ngơi. Gió ấm áp chạng vạng mùa thu thổi họ buồn ngủ. Trời tối hẳn, mặt trời đã lặn, ánh trăng chưa tỏ, bốn bề mờ mịt. Đội ngũ phân công người gác đêm xong, mọi người đi nghỉ ngơi. Hạ Tình ngáp một cái, thấy Lý Thống Tâm trầm mặc nhìn cái cửa hang sụp đổ phát hiện lúc trước. Ánh lửa hắt lên mặt cô, Hạ Tình cảm thấy cô dường như đang nhìn về nơi rất xa. Hạ Tình không kìm được hỏi, trưởng thôn, cái cửa hang đó là nơi cô từng ở à? Qua một lúc lâu, Lý Thống Tâm nói. Cô cầm gậy gỗ kheo đống lửa cho cháy to hơn chút, rất lâu không có đoạn sau. Hạ Tình thấy cô không có ham muốn nói sâu thêm, không tiện hỏi tiếp. Lý Thống Tâm nói, đi ngủ đi, mai còn phải đi đường. Hạ Tình về lều. Mấy gian lều đó người có thể ở, có mái che có giường đất, tự nhiên thoải mái hơn nằm trên đất. Đây có lẽ là giấc ngủ thoải mái nhất của mọi người trên đường đi. Hạ Tình không biết Lý Thống Tâm đi nghỉ lúc nào. Ngày hôm sau lúc cô tỉnh, Lý Thống Tâm đã dậy rồi. Đội ngũ ăn sáng xong liền chỉnh đốn xuất phát. Mặt trời vừa mọc, ánh sáng chưa quá nóng rực nhưng trời đất đã đủ sáng sủa. Mọi người xuất phát từ chỗ cửa hang về phía bắc. Trên đường cỏ dại rậm rạp, có không ít đá vụn nhưng không có dốc đứng, hố sâu, bậc thang, cũng coi như dễ đi. Đi thuận lợi không biết bao lâu, người đội thám hiểm nói, đây chẳng phải con đường lần trước đội trưởng Nhan thám hiểm về phía bắc sao? Hạ Tình hỏi, đường nào? Thì là con đường đội trưởng Nhan bắt được nai sừng tấm ấy, đi về phía trước hai ngày nữa là rừng rậm. Nhưng đội ngũ không đi thẳng về phía bắc đến rừng rậm. Khi gặp dòng nước rẽ nhánh, liền đi ngược dòng nhánh sông chảy từ tây sang đông, đi về phía tây. Đi ngược dòng nước hai ngày đường, leo lên một điểm cao, dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa, đã có thể nhìn thấy bóng dáng ngọn núi xa xa. Dù vậy, chạy tới chân núi cũng mất nửa ngày. Đứng dưới chân núi, mọi người mới hiểu tại sao Lý Thống Tâm lại chắc như đinh đóng cột nói đã từng tới nơi này. Bên này dãy núi xanh biếc trùng điệp. So với những đỉnh núi khác có khoảng cách nhất định, ở phía trước nhất của Bình Nguyên, năm ngọn núi nối liền chặt chẽ với nhau. Ngọn núi ở giữa nhô cao, bốn ngọn núi trái phải dù có cao thấp nhưng chênh lệch không nhiều. Mọi người cảm giác bị ngọn núi này giơ ngón tay giữa. Nơi như thế này quả thực rất khó không khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Trác Trác hưng phấn gọi với đội ngũ, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Nhìn về phía xa, bên ngoài dãy núi như được phủ một lớp nhung xanh, tú lệ vô cùng. Có lẽ ở đâu đó có dãy núi trùng điệp thế này, có lẽ ở đâu đó có hình thái kỳ dị tương tự ngọn núi này, nhưng ở cùng một chỗ, cả hai cùng xuất hiện thì gần như không thể nào. Trác Trác vượt qua đoạn đường chưa biết. Từ đây đến thôn Kỳ Lân, cô ấy có lộ trình rõ ràng. Đội ngũ lần nữa đổi người, do Trác Trác dẫn đường. Họ không xuyên qua dãy núi. Họ mang theo đội xe, điều kiện cũng không cho phép họ xuyên qua dãy núi. Trác Trác dẫn họ đi vòng qua dãy núi. Lý Thốn Tâm cũng hiểu tại sao thôn Kỳ Lân này mãi không liên lạc được với những thôn khác, đại khái là do dãy núi này ngăn cản, đại khái là trong lòng mình cũng không muốn vượt qua dãy núi này. Năm ngọn núi nối liền nhau kia đã xa đến mức không nhìn thấy bóng dáng, cô nhìn thấy cảnh tượng sau lưng dãy núi kia. Lộ trình khoảng 20 ngày. Thực ra đường đi không khó tìm. Đoạn đường từ thôn Tang Tử đến mỏ sắt Lộ Thiên, thôn Tang Tử đã đi quen, có tuyến đường rõ ràng. Mà từ mỏ sắt Lộ Thiên đến dãy núi kia cũng có vật đánh dấu và dòng nước. Từ dãy núi đến thôn Kỳ Lân, họ cứ đi dọc theo dãy núi về phía tây, xuyên qua hai ngọn núi thấp bé là có thể nhìn thấy thôn Trang xa xa từ trên cao. Nơi đó cực kỳ dễ thấy, không thể nào họ không phát hiện ra, chỉ vì thôn Trang dựa lưng vào một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi chọc thẳng lên trời xanh, giống như một bức bình phong thiên nhiên. Vách đá màu xanh đen nhìn từ xa cũng rất có lực áp bách. Thôn Trang nằm ngay trước ngọn núi này. Phía bắc thôn Trang là một vùng ruộng đồng, phía xa ruộng đồng hơi nước mịt mù, sau cánh đồng dường như là một khu rừng rậm, nhìn không thấy điểm cuối. Phía nam thôn Trang, những ống khói trên những ngôi nhà dài giống nhà xưởng nhả khói bụi. Phía xa nhà xưởng này là một con đường không có thực vật, con đường nhấp nhô nhưng mặt đất bằng phẳng, con đường này dường như dẫn đến mỏ khoáng sản. Bố cục ngôi làng này không giống thôn Tang Tử toàn bộ tọa bắc triều nam. Ngôi làng này toàn bộ hình tròn, nhà cửa hướng về quảng trường hình tròn ở trung tâm. Phía tây quảng trường có một ngôi nhà lầu hai tầng màu trắng, chính diện hướng về phía lối vào thôn. Trên con đường họ đi vào thôn Trang, con đường đó được tu sửa rất bằng phẳng, hai bên đường là ruộng đồng. Hơn nữa cách làng vài dặm có một ngôi nhà giống như tháp canh, dùng để trông coi ruộng đồng, nhưng hiện tại xem ra còn có thể nhìn thấy khách đến thôn Trang từ sớm. Thôn dân trực ban ở tháp canh dù nhìn thấy Trác Trác hay nhìn thấy đội xe của thôn Tang Tử đều cảm thấy khó tin. Ánh mắt cứ tò mò quan sát đội ngũ này, miệng không ngừng hỏi han tình hình Trác Trác ra ngoài thám hiểm. Trác Trác qua lời kể của thôn dân biết được, đội ngũ cùng cô ấy ra ngoài thám hiểm có người trở về, nhưng đại đa số bạc vô âm tín. Người trong thôn đều tưởng cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy lại dẫn theo đội xe của một thôn khác trở về nhà. Người trực ban đi trước mọi người một bước về làng, nói là đi thông báo cho thôn trưởng. Mọi người ở phía sau không nhanh không chậm vào thôn. Ruộng đồng hai bên đường có thôn dân lao động, đang thu hoạch khoai tây. Họ đứng thẳng lưng lên, ném tới ánh mắt tò mò, một lát sau lại cúi người tiếp tục làm việc. Lý Thốn Tâm nhìn ruộng đồng, cảm thấy một sự không thoải mái. Nghỉ nửa ngày mới phát hiện là người lao động trong ruộng quá ít. Đất rộng người thưa nên cảm giác ruộng đồng vắng vẻ, không náo nhiệt như lúc họ thu hoạch. Nhắc đến thu hoạch, thôn họ hiện tại cũng là lúc gặt hái bận rộn. Thời tiết năm nay cộng thêm trồng hạt giống mới, chắc là có một vụ thu hoạch tốt. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 143. Đoàn xe đi qua cánh đồng vào làng. Con đường lớn dẫn đến quảng trường trung tâm vô cùng rộng rãi. Nửa đoạn trước là đường đất nền chắc, nửa đoạn sau gần quảng trường là đường lát đá, cứng cáp nhẵn nhụi, trời mưa cũng không lầy lội. Hai bên đường là những ngôi nhà quét vôi trắng, xen kẽ với những ngôi nhà kết cấu gỗ, mang hơi hướng của thị trấn cổ thời kỳ giao thoa cũ mới. Nhà cửa cao thấp so le, khoảng cách giữa các nhà không lớn, phong cách khác hẳn kiểu nhà nào cũng có vườn trước vườn sau để trồng cây trồng rau như ở thôn Tang Tử. Trên đường hình như không có ai. Người trong đoàn xe đều xuống ngựa. Lý Thốn Tâm dắt dây cương, nhìn ngó nhà cửa hai bên. Hơi thở thành thị của ngôi làng này đậm đặc hơn thôn Tang Tử nhiều. Hơn nữa, chỉ nhìn quy mô khu nhà ở này cũng biết dân số làng này không ít. Trác Trác nói, chắc họ đang đi làm. Đi làm. Hạ Tình nhếch miệng, lâu lắm rồi không nghe thấy từ này. Nghe xong vẫn cảm thấy đầu óc đau ê ẩm. Khi đến gần quảng trường, một ngôi nhà màu trắng trên con phố bên trái thu hút sự chú ý của Lý Thống Tâm. Trên tường trắng viết ba chữ to màu đỏ, trạm y tế. Trong lòng Lý Thống Tâm khẽ động, đoán đây chắc là nơi làm việc của vị bác sĩ Triệu kia. Đáng tiếc cửa lớn đóng chặt, không biết tình hình bên trong thế nào. Mọi người đi đến quảng trường. Quảng trường rất lớn, có thể chứa hơn ngàn người. Giữa quảng trường có một đài cao bằng gỗ chín bậc, trên đài cao có một kiến trúc giống như xà đơn, cũng không biết dùng để làm gì. Vượt qua đài gỗ đi về phía trước nữa là tòa nhà lầu hai tầng màu trắng. Trước nhà lầu có ba bậc thang, cửa lớn rộng rãi. Hai bên trái phải mỗi bên hai cửa sổ. Trên cửa sổ lắp kính màu, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Cho dù nơi này không thiếu khoáng vật nhưng dùng kính màu nung để làm cửa sổ, Lý Thống Tâm vẫn cảm thấy xa xỉ. Bởi vì điều kiện giai đoạn đầu quyết định việc nung những thứ này sẽ không dễ dàng gì. Nhưng đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, người khác cũng cảm thấy việc thôn cô đêm hè ăn lẩu đồ nướng uống bia ướp lạnh là xa xỉ. Có lẽ đây là phong cách sống của họ. Không tiếc công sức cho những việc này. Xe ngựa dừng trước cửa cũng không thấy chật chội. Trên bậc thang có hai người đứng gác, sau lưng đeo vật hình gậy, trông hơi giống súng ống, nhưng vì khoảng cách xa, hơn nữa thứ này quá xa lạ với cuộc sống hiện tại của họ nên cô không dám chắc. Hai người này hiển nhiên đã biết tin đoàn xe đến từ người trực ban ở Tháp Canh về báo trước, nên không quá ngạc nhiên khi thấy đội nhân mã này. Nhưng khi xe ngựa dừng hẳn, hai người lính gác vẫn tò mò không thôi. Trác Trác tiến lên nói chuyện với một người trong số đó. Ánh mắt hai người kia không ngừng liếc nhìn đoàn xe. Nhưng so với người và hàng hóa, họ rõ ràng hứng thú hơn với mấy con ngựa cao to, những con la đen cường tráng và con nai sừng tấm đặc biệt nổi bật kia. Hai bên trao đổi một hồi lâu, cả hai đều tỏ vẻ khó xử. Lúc Trác Trác quay lại có chút lúng túng, nói, phó thôn trưởng dẫn đội đi mỏ quặng rồi, lộ trình đi về mất một tuần. Thôn trưởng đang ở xưởng. Chắc một lát nữa là tới. Vu Mộc Dương nhìn hai người đứng bất động trên bậc thang, hỏi Trác Trác, cứ để chúng tôi đứng đợi ở đây à? Trác Trác tỏ vẻ rất khó xử, cô ấy nói, nơi này trừ thôn trưởng ra, bất cứ ai muốn vào đều phải thông báo cho thôn trưởng trước. Họ cũng là làm việc theo mệnh lệnh. Trưởng thôn Lý, hay là mọi người đến chỗ ở của tôi nghỉ ngơi một lát trước đi. Có người trong đội thám hiểm mỉa mai một câu, Trác Trác, nhà cô to bao nhiêu? Có chứa hết được chỗ người này của chúng tôi không? Trác Trác. Lúc nãy Trác Trác nói chuyện với lính gác, Lý Thống Tâm cũng nghe được đôi câu vài lời, biết lính gác này cũng là làm theo lệnh, không có quyền mời họ vào, cũng không muốn làm khó Trác Trác và hai người lính gác kia, bèn nói, tôi thấy xưởng của các vị cách đây hình như cũng không xa, đợi một lát cũng không sao. Lý Thống Tâm không để tâm. Mọi người cũng không để tâm. Nhưng cái họ không để tâm là việc đứng bên ngoài, đứng một lúc cũng chẳng gãy chân. Đường dài như thế còn đi được, chút thời gian này không phải không nhịn được. Cái họ bất mãn là thái độ của những người này. Họ bị lạnh nhạt thì không sao, nhưng Lý Thống Tâm cũng phải đứng đợi cùng bọn họ, giống như một cái tát giáng vào mặt họ, nóng rát. Hạ Tình nói mát mẻ, kể cũng lạ, lần đầu thấy khách đến nhà mà phải đứng ngoài cửa, đến cốc nước cũng không có. Mặt Trác Trác đỏ bừng. Lý Thống Tâm quay đầu liếc nhìn đoàn xe đang xôn xao, nhà nhạt nói. Cũng không phải người ta mời chúng ta đến, là chúng ta có việc cầu người ta, tự mình muốn đến. Mỗi làng có quy tắc của mỗi làng, người khác cũng là làm việc theo quy tắc, nhập gia tùy tục thôi, ồn ào cái gì. Đội ngũ yên tĩnh lại, nhưng không đứng quy củ như lúc trước nữa. Một số người đứng không ra đứng, dựa vào ngựa, ngã người vào bên cạnh xe hàng, một số người dứt khoát ngồi lên càng xe. Thời gian chờ đợi càng dài, Trác Trác càng bất an. Ngay khi cô ấy định tự mình đi xưởng tìm thôn trưởng thì trên con đường bên trái quảng trường hình tròn có một đoàn người đi tới. Người đi đầu ngẩng cao đầu bước đi, một nhóm người như vệ sĩ đi theo sau hắn. Có hai người đi tụt lại phía sau hắn nửa bước. Một người là thôn dân trực ban ở tháp canh lúc nãy, người kia dáng cao gầy, thông qua trang phục có thể thấy thân phận người này không tầm thường. Trác Trác gọi người đi đầu tiên một tiếng, thôn trưởng. Sau đó giới thiệu, vị này là trưởng thôn thôn Tan Tử, Lý Thống Tâm. Lần này tôi gặp nạn bên ngoài, nhờ có họ cứu giúp và đưa tôi về. Khâu Thế Tân gật đầu, liếc nhìn đoàn xe, nói với Lý Thống Tâm, chào cô, Khâu Thế Tân. Người trong thôn đến báo trong làng có khách, đúng lúc hai ngày nay trong xưởng bận rộn, để các vị đợi lâu rồi. Lý Thống Tâm nói, không sao, là chúng tôi đến không đúng lúc. Khâu Thế Tân nhìn hai người lính gác trên bậc thang, nói, sao cũng không biết mời người ta vào. Hai người lính gác nhìn nhau, há miệng ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì. Lý Thống Tâm cười như không cười, không tỏ thái độ. Mấy người đứng gác này đứng đến ngốc rồi, chỉ đâu đánh đó, đừng trách móc. Khâu Thế Tân giơ tay ra hiệu về phía nhà lầu, mời vào trong. Lý Thống Tâm lùi nửa bước, chỉ về phía đoàn xe, nói, thôn trưởng Khâu, có thể giúp sắp xếp chỗ cho xe ngựa của chúng tôi trước không? Khâu Thế Tân nói, không vấn đề. Chỉ có điều chỗ chúng tôi không có chuồng ngựa, chỉ có chuồng bò, có thể phải để những con la và ngựa này ở tạm chuồng bò. Có thể che mưa chắn gió là được. Hàng hóa trên xe là quà thôn chúng tôi mang đến tặng quý thôn lần này, quý thôn tự xử lý đi. Khâu Thế Tân nhướng mày. Dù không biết hàng hóa này là gì nhưng thái độ của những người này rõ ràng khiến hắn hài lòng. Ánh mắt hắn lướt qua những con ngựa kia một lần nữa, hắn nói, cô phí tâm rồi. Khâu Thế Tân để nhóm người giống như vệ sĩ phía sau hắn tiến lên dắt xe ngựa đi. Người của đội ngũ thôn Tan Tử đi theo những người này đánh xe qua đó. Khâu Thế Tân dẫn nhóm Lý Thống Tâm vào nhà. Lúc đi lên bậc thang, hắn liếc nhìn người cao gầy bên cạnh. Người cao gầy dừng bước, chặn Trác Trác đang đi tụt lại phía sau, nói, mấy người phó khai cũng đã về. Các cô lần này sống sót trở về cũng không dễ dàng, đi tìm họ ôn chuyện chút đi, hỏi han tình hình trên đường. Bên trong nhà lầu rộng rãi sáng sủa. Trong đại sảnh ngoài một bức bình phong đá ở giữa ra thì gần như không bày biện gì, dường như chỉ dùng làm lối đi. Nhưng chỉ riêng bức bình phong đá kia cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Bình phong không biết làm bằng ngọc thạch gì, màu sắc vô cùng bắt mắt, bên trên chạm trổ rồng phượng, điêu khắc nương theo vân đá ngọc thạch vô cùng tinh xảo. Lý Thống Tâm không khỏi nhìn thêm vài lần. Quay đầu lại, bỗng nhiên nhận ra, Trác Trác đâu? Khâu Thế Tân nói, lần này họ đi là cả một đội ngũ, thời gian đi vượt xa dự tính, người trong thôn đều tưởng họ không về được nữa. Cô ấy trở về từ cõi chết. Lúc này chắc là đi tìm người thân bạn bè ôn chuyện rồi. Lý Thống Tâm không nói gì nữa. Khâu Thế Tân đón mọi người vào căn phòng đầu tiên bên tay trái. Bên trong có 6 cửa sổ kính, ánh sáng rất tốt. Giữa phòng có một cái bàn hội nghị dài. Nhìn vân gỗ trên bàn cùng cảm giác dày nặng và một đường nối nhỏ ở giữa, cái bàn này chắc là được gia công từ một cây cổ thụ cỡ lớn được tuyển chọn kỹ càng. Bên bàn có thể ngồi 20 người. Dựa vào tường còn đặt không ít ghế dài. Mời ngồi tự nhiên. Khâu Thế Tân đi về phía ghế chủ tọa, ngồi xuống. Người cao gầy đứng bên cạnh hắn. Lý Thống Tâm ngồi ở vị trí bên tay trái Khâu Thế Tân. Nhóm Hạ Tình ngồi xuống theo thứ tự sau Lý Thống Tâm. Khâu Thế Tân liếc họ một cái, người cao gầy cau mày. Hạ Tình sờ bàn, cảm thán tay nghề của thợ mộc. Phải biết gỗ lớn như thế này. Dù là chặt hay xẻ đều không phải chuyện dễ dàng. Cô nàng nhìn kích thước cái bàn này là biết khối lượng công trình này lớn thế nào. Khâu Thế Tân nói, không ngờ lần này Trác Trác đánh bậy đánh bạ, không chỉ sống sót mà còn phát hiện ra thôn các cô. Lý Thống Tâm nói, cũng là duyên phận, cô ấy lạc đường đến gần thôn chúng tôi. Hai người lấy Trác Trác làm điểm bắt đầu, nói chuyện về việc cô ấy lạc đường, thôn Tan Tử cứu giúp, đưa cô ấy về, hành trình vất vả đường xa, coi như một màn hàn huyên xã giao. Bầu không khí hòa hợp hơn chút. Khâu Thế Tân nói, quý thôn ở phía đông thôn chúng tôi, khoảng cách cũng không gần, gần 20 ngày lộ trình, một nửa đường đi chưa biết, vậy mà làm phiền một mình trưởng thôn cô đích thân đưa Trác Trác về, thực sự khiến tôi kinh ngạc. Lý Thống Tâm cười cười, nói, thực ra không giấu gì anh, chúng tôi không chỉ muốn đưa cô ấy về mà còn muốn có thể giao lưu với quý thôn, thiết lập mối liên hệ. Khâu Thế Tân ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế, trưởng thôn Lý có nghị lực này, hiếm thấy đấy. Biểu hiện trên mặt Khâu Thế Tân thay đổi rất nhỏ, nhưng Lý Thống Tâm cảm nhận được một loại khí tức trên người này. Một loại cảm xúc khi xuất hiện làm thay đổi khí trường của cả người, đó là một sự khinh thường, một sự cao ngạo như thể coi họ là họ hàng nghèo đến nương nhờ. Lý Thống Tâm cũng không chắc chắn về tính chính xác của cảm giác chủ quan này, cô đâu phải dung trong bụng Khâu Thế Tân mà có thể nắm bắt 100% tâm tư của người này. Nhưng cô thực sự cảm nhận được một sự xa cách và ngăn cách khác hẳn khi giao lưu với Ba Đông và Hứa Thường An. Thái độ của cô cũng không khỏi lạnh nhạt đi nhiều, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói, đây là truyền thống cũ của thôn chúng tôi, nhìn thấy một ngôi làng là không nhịn được muốn làm quen với người ta một chút. Người ta bảo ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, trước mắt mà nói, câu này không sai tí nào. Khâu Thế Tân ấn ngón tay lên Thái Dương, hỏi, ồ. Nghe ý cô thì các cô không chỉ phát hiện ra mỗi thôn chúng tôi. Lý Thống Tâm nói, đúng, chúng tôi có liên hệ thường xuyên và giao dịch vật tư. Do vị trí địa lý của các làng khác nhau nên sự phát triển mỗi nơi mỗi vẻ. Liên hệ với nhau bổ sung tài nguyên khiến mấy làng chúng tôi đều hưởng lợi không nhỏ. Thôn các anh là ngôi làng cuối cùng chúng tôi phát hiện cho đến nay, có lẽ do núi non bao quanh nên làng các anh khó bị phát hiện. Khâu Thế Tân im lặng một lúc, hỏi, lần này các cô đến, mang theo những hàng hóa kia cũng là muốn chỉ cái này. Giao dịch vật tư và giao lưu giữa các làng. Đúng, vì mục đích giao dịch vật tư và giao lưu giữa các làng này. Lý Thốn Tâm cười cười, thôn trưởng Khâu, anh hiểu lầm rồi. Thực ra mục đích chính của chúng tôi có hai cái. Một là đưa Trác Trác về. Cái còn lại, là thế này, thôn chúng tôi có người mang thai. Trong thôn tuy có bác sĩ nhưng không có kinh nghiệm đỡ đẻ. Đây là người mang thai đầu tiên trong thôn chúng tôi. Nếu có thể, tôi muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy 100%. Đây không chỉ là sự trân trọng đối với sinh mệnh cá nhân cô ấy mà cũng hy vọng mang lại một phần an ủi về mặt tinh thần cho người đến sau. Tôi nghe Trác Trác nói bên này các anh bác sĩ Triệu từng đỡ đẻ, có kinh nghiệm đầy đủ. Cho nên tôi nghĩ, có thể mượn bác sĩ Triệu một thời gian, đến thôn chúng tôi giúp đỡ chút không, chúng tôi nhất định đảm bảo an toàn cho bác sĩ Triệu. Những hàng hóa kia chỉ là quà ra mắt quý thôn. Sau khi sự việc thành công, đưa bác sĩ Triệu về sẽ còn có hậu tạ. Còn về chuyện trao đổi tài nguyên, chủ yếu vẫn là xem nhu cầu và ý nguyện giữa hai làng, có thì có, không có cũng không cưỡng cầu. Bác sĩ Triệu. Khâu Thế Tân chống đốt ngón tay lên cằm, nhìn Lý Thống Tâm, nhất thời không nói gì. Bên ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng họp bị gõ vang. Khâu Thế Tân liếc nhìn người cao gầy. Người cao gầy qua mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người. Một người sắc mặt có chút hoảng hốt liếc nhìn Lý Thống Tâm, quay sang nói với Khâu Thế Tân, thôn trưởng, con nai sừng tấm Bắc Mỹ trong đội ngũ của họ chạy mất rồi. Cái gì gọi là chạy mất? Chính là lúc dắt đi chuồng bò không chú ý, nó tự xông ra ngoài, chạy mất tâm. Hai chân người đuổi không kịp. Họ thực ra muốn mượn ngựa của đội ngũ để hỗ trợ, nhưng đối phương hoàn toàn thờ ơ, không hề có ý định đuổi theo. Lý Thốn Tâm xua tay, nói, không cần để ý, nó là thế đấy, lúc ở nhà chỉ thích chạy ra ngoài, tôi cũng chẳng quản nó mấy, tùy nó đi thôi, đến lúc đó nó sẽ tự về. Khâu Thế Tân chuyển ánh mắt về phía người kia, gật đầu. Người kia mới thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài. Người còn lại vẫn đứng ở cửa, cũng nhìn vào trong phòng một cái, nhích lại gần Khâu Thế Tân một bước, ngầm biểu thị có chuyện riêng muốn nói. Khâu Thế Tân nói với Lý Thốn Tâm, chờ một chút. Rồi đi theo người kia ra ngoài, chỉ để lại người cao gầy trong phòng họp. Một lúc lâu sau, Khâu Thế Tân quay lại, trên mặt là vẻ đăm chiêu. Hắn liếc nhìn Lý Thốn Tâm lần nữa, ánh mắt có chút nghiêm túc, gần như soi xét. Một lát sau, hắn cười khẽ nói, cô xem tôi này, bận quá quên mất, các cô đi đường xa vất vả, chắc là mệt lắm rồi. Nên để các cô ăn uống no say nghỉ ngơi thật tốt rồi hãy nói chuyện tiếp. Bây giờ trời cũng không còn sớm, chi bằng thế này, tôi bảo họ đưa các cô đi nghỉ ngơi. Các cô ăn cơm trước, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, có chuyện gì đợi nghỉ ngơi xong rồi nói. Lý Thốn Tâm gật đầu, làm phiền rồi. Khâu Thế Tân dặn dò người cao gầy một tiếng, người cao gầy dẫn đoàn người Lý Thốn Tâm đi ra ngoài. Trong phòng lập tức chỉ còn Khâu Thế Tân và người đến báo tin kia. Khâu Thế Tân không khỏi hỏi lại lần nữa, cậu không nhìn nhầm chứ? Người kia nói chắc chắn, sẽ không nhìn nhầm. Khâu Thế Tân im lặng một lát, nói, đi nhà kho. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà lầu, đi ngược hướng nhóm Lý Thống Tâm rời đi, đi về phía nhà kho phía bắc. Trong nhà kho cao rộng, dừng ở bên ngoài cùng chính là xe hàng của nhóm Lý Thống Tâm. Vải che trên xe đã được vén lên, để lộ những bao tải đựng lương thực bên trong. Người canh giữ bên xe hàng dưới ánh mắt ra hiệu của Khâu Thế Tân, dùng dao rạch một bao tải trên xe. Những hạt thóc vàng ống bên trong tuôn ra như mưa dưới áp lực. Khâu Thế Tân hứng lấy, nhìn thật lâu, bỏ một hạt vào miệng nhai. Người kia run giọng nói, thôn trưởng, là lúa thật. Không chỉ có lúa, mấy xe bên kia toàn là lúa mì, còn có cái đống đất kia giữ tươi chính là rau quả. Trên chiếc xe kia, người kia dường như hoa cả mắt, đi lại giữa các xe hàng, bốc một nắm hoa tiêu trong cái túi nhỏ, mùi cay nồng sộc lên mũi nhưng lại khiến tinh thần người ta chấn động, đây đều là hương liệu, còn có ớt. Và cái này, người kia vén tấm vải che của chiếc xe vận tải cuối cùng lên, lộ ra là hơn nửa xe vải vóc. Chất liệu vải này khác xa quần áo trên người họ. Bên trên là vải gai, ở giữa là vải bông, hai cây dưới cùng chắc là tơ lụa. Người đứng bên cạnh đội xe không ngừng nhìn về phía chiếc xe bên trái chất đầy thịt khô, gà vịt cá lạp xưởng muối, nước miếng trong miệng tiết ra không ngừng. Đây đâu phải là họ hàng nghèo, đây quả thực là phú hào. Khâu Thế Tân đặt tay lên vải vóc trơn nhẵn tinh tế. Rất lâu sau, hắn nói, cậu đi gọi Trác Trác tới đây, tôi muốn nghe xem thôn Tang Tử này cụ thể là tình hình gì. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 144. Người thôn Kỳ Lân dẫn nhóm Lý Thống Tâm đi sắp xếp chỗ ở. Đó là những căn phòng giống như nhà nghỉ, bài trí đơn giản, một hành lang ở giữa, hai bên là các phòng san sát nhau, giống hệt khách sạn trong thôn họ. Lý Thống Tâm đi đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ nơi này không lắp kính. Cửa sổ là cửa gỗ đặc, khi cần dùng thì mở ra. Lúc này cô cẩn thận nhớ lại, phát hiện không chỉ nơi này, những ngôi nhà trên con đường tốt nhất kia cửa sổ đều không dùng kính. Nghĩ lại cũng phải, nơi này đâu có dây chuyền sản xuất kỹ nghệ hiện đại hóa, đâu dễ dàng sản xuất kính quy mô lớn để nhà nhà đều dùng, lắp vào cửa sổ. Nhóm Lý Thốn Tâm ngồi chưa được bao lâu thì có người đến dẫn họ đi ăn tối. Nơi này cũng có nhà ăn giống chỗ họ, có lẽ do chưa đến giờ cơm nên trong nhà ăn không có ai. Đội ngũ của họ ngồi hai bàn. Trong lúc chờ cơm, một nhóm người rảnh rỗi tán gẫu. Vu Mộc Dương vẫn còn lải nhải chuyện lúc trước, cái tên họ Khâu đó ra vẻ ta đây cái gì chứ, cứ như ai nợ hắn không bằng. Hạ Tình đưa tay ra đập tay với Vu Mộc Dương một cái đầy ăn ý, đúng không? Cảm giác chẳng sảng khoái tí nào. Đều là thôn trưởng, Ba Đông và Hứa Thường An dễ mến hơn hắn nhiều. Đến thôn họ cứ như đến nhà mình, đâu có nhiều tật xấu chỗ này chỗ kia thế này. Lý Thốn Tâm ngồi một bên không nói gì. Ấn tượng của cô về Khâu Thế Tân không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng xấu đến mức nào. Bởi vì cô chợt nhớ tới một luận điệu của Nhan Bách Ngọc, tư thái người quản lý kiểu Khâu Thế Tân của thôn Kỳ Lân mới có thể là hiện tượng phổ biến của người bình thường sau khi có được quyền lực. Ngược lại, bầu không khí kiểu thôn Ba Đông, thôn Nam Hải, đặc biệt là thôn Tang Tử mới là đặc thù, thậm chí là lý tưởng hóa. Cô không có cảm giác gì với người này. Cho dù là ghét, vì lợi ích của làng, cô cũng sẽ không hoàn toàn làm việc theo sự yêu ghét của bản thân. Cũng may tính cách người này đối với người thôn họ mà nói không dễ chịu lắm nhưng xem ra đến giờ vẫn là người có thể nói chuyện bình thường. Hơn nữa nghe Trác Trác nói thì phó thôn trưởng ở đây dễ gần dễ nói chuyện hơn chút. Chỉ tiếc là không có nhà. Coi như giữa chừng gặp trắc trở gì cũng có thể đợi vị phó thôn trưởng này về điều hòa. Trong lúc tán gẫu, các thôn dân đã bưng thức ăn lên. Miếng khoai tây mềm nhũn, bánh cao lương dai dai và rau khô khai vị. Nếu họ là người lưu lạc từ bên ngoài đến đây, trải qua những ngày đói ăn, ăn những thứ này chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ngon miệng. Nhưng họ đến từ thôn mình, cái lưỡi đã được nung chiều bởi ẩm thực ngày càng phong phú, mùi vị này đối với mọi người mà nói chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, dùng để no bụng chứ không phải để hưởng thụ. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bên này chủng loại nguyên liệu nấu ăn và phụ liệu không nhiều, khẩu vị không phong phú như vậy. Đầu bếp có giỏi đến mấy, tay nghề cũng bị hạn chế. Hạ Tình rõ ràng là đã quen ăn khẩu vị đậm đà dưới tay Vân Tú, thở dài, thế này thì thanh đạm quá. Thanh đạm của cô nàng đương nhiên là chỉ độ cay và món mặn, cái này còn kém hơn cả cơm nước lúc họ đi đường. Lý Thốn Tâm nói, kén ăn. Từ ý tứ của Trác Trác mà xem, Bữa cơm này ở trong thôn đã được coi là phong phú rồi, thôn dân nơi này còn chưa chắc lúc nào cũng được ăn. Hạ Tình lè lưỡi với cô. Nhân viên nhà bếp đứng từ xa ngó nghiêng, dường như tràn đầy tò mò với đội ngũ của họ. Mọi người ăn tối xong liền về chỗ ở nghỉ ngơi. Lặn lội đường xa hay thương lượng với người ta đều là chuyện cực kỳ hao tổn thể lực. Mọi người nghỉ ngơi sớm, bỏ lỡ đám đông tan làm về nhà. Đợi đến khi ngủ một giấc no nê, ngày hôm sau tỉnh dậy, nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, mở cửa sổ ra, trên đường phố đã chật kín thôn dân, dòng người đi về một hướng. Lý Thốn Tâm đang nhìn xuống dưới, cửa sổ phòng bên cạnh cũng mở ra. Hạ Tình thò nửa người ra, nói, ồ, đông người thật. Lý Thốn Tâm nói, hôm qua tôi hỏi Long Khảo, anh ta bảo thôn họ nhân khẩu gần 2.000, ba thôn chúng ta cộng lại còn kém họ một chút, bảo sao không đông. Hạ Tình hỏi, Long Khảo, cái người cao gầy hôm qua ấy à? Ừ. Tiếng gõ cửa vang lên, nhắc Tào Tháo đến. Người cao gầy này đến dẫn nhóm Lý Thốn Tâm xuống lầu rửa mặt. Bên này đánh răng dùng một loại bột đánh răng màu trắng. Nguồn nước của thôn Trang là nước suối chảy ra từ vách đá dựng đứng kia, trong veo mát lạnh, vụt một vốc rửa mặt, cả người tỉnh táo ngay lập tức. Sau khi rửa mặt, Long Khảo cho người đưa đội ngũ đến nhà ăn cơm, nhưng lại giữ Lý Thốn Tâm lại. Hắn nói, thôn trưởng Lý, thôn trưởng chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô. Lý Thốn Tâm nhìn nhóm Hạ Tình, hỏi, bây giờ à? Long Khảo nói, là muốn tiếp tục vấn đề hôm qua. À, bữa sáng bên kia cũng chuẩn bị rồi. Lý Thốn Tâm gật đầu với nhóm Hạ Tình, họ lúc này mới đi theo người dẫn đường đến nhà ăn. Lý Thốn Tâm nói, đi thôi. Gặp lại Khâu Thế Tân vẫn là ở phòng họp đó, chỉ là lần này trong phòng họp chỉ có hai người họ. Trên bàn họp bày hai phần bữa sáng. Khâu Thế Tân nói, tôi không biết khẩu vị của cô nên bảo nhà bếp làm tùy ý một chút, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Hai người vẫn ngồi ở chỗ cũ hôm qua. Bữa sáng so với bữa tối hôm qua lại phong phú hơn chút, không chỉ có thịt, chất lỏng màu trắng trong cốc kia dường như là sữa bò. Lý Thốn Tâm hỏi, thôn các anh có bò sữa à? Khâu Thế Tân cười nói, đây là sữa trâu. Một vùng đất ngập nước gần thôn chúng tôi là nơi trâu nước sinh sống, sức kéo chủ yếu trong thôn chúng tôi chính là chúng. Lý Thốn Tâm đúng lúc nếm một miếng thịt, cảm giác này chắc chắn là thịt bò. Nghe Khâu Thế Tân nói vậy, không khỏi nhíu mày, sức kéo chủ yếu dùng để làm thức ăn. Tôi nghe nói thôn Tang Tử tài nguyên đất đai phong phú, không chỉ nông nghiệp phát triển, chăn nuôi cũng rất khởi sắc. Khâu Thế Tân nói, không sợ cô chê cười, hôm qua tôi đã tìm Trác Trác tìm hiểu tình hình, có chút vượt quá dự liệu của tôi. Tôi vốn tưởng thôn các cô chỉ là mới đứng vững gót chân, giải quyết vấn đề no ấm của bản thân, không ngờ thôn các cô lại giàu có như vậy. Thôn trưởng Lý, năng lực của cô khiến tôi hơi kinh ngạc. Lý Thốn Tâm nói, giàu có thì chưa đến mức, chỉ là có chút lương thực dư, thôn dân không thiếu cái ăn cái mặc thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải năng lực của một mình tôi, là sự nỗ lực của cả thôn, còn có sự giúp đỡ của hai thôn lân cận. Mọi người góp củi ngọn lửa mới cao mà. Khâu Thế Tân không tiếp lời mà quan sát Lý Thốn Tâm. Ánh mắt hắn có một loại tinh quang sáng đến dị thường, như muốn soi thấu linh hồn Lý Thốn Tâm. Hắn hỏi, thôn trưởng Lý, cô đến thế giới này bao nhiêu năm rồi? Tính đến năm nay thì... Lý Thốn Tâm trầm ngâm nói, 15 năm rồi. Khâu Thế Tân giơ hai tay lên, nhìn vào hư không phía trước, nói, tôi đến đây 17 năm. Tôi là người đầu tiên đến nơi này, cũng là người đến thế giới này lâu nhất hiện nay. Bây giờ xem ra cô là người thứ hai. Lý Thốn Tâm cười rất lạnh nhạt. Đến lâu đối với cô mà nói không phải chuyện vui vẻ gì. Cho nên cô tạo ra thôn Tang Tử, cũng giống như tôi tạo ra thôn Kỳ Lân hiện tại, đây đều là chuyện tất nhiên. Khâu Thế Tân đứng lên, vẻ hăng hái của hắn tăng gấp bội so với hôm qua, trên mặt tràn đầy ý cười, không giấu gì cô, thôn trưởng Lý, tôi thực sự tự hào về ngôi làng hiện tại này. Ở một nơi cái gì cũng không có thế này, từ một mình tôi, phát triển đến trình độ công nghiệp như bây giờ. Có lẽ cô có hứng thú, lát nữa tôi dẫn cô tham quan thôn chúng tôi một lần. Lý Thốn Tâm nói, vậy thì làm phiền rồi. Khâu Thế Tân lại cảm thán, chỉ tiếc đất canh tác màu mỡ quanh thôn chúng tôi không nhiều, lương thực trồng được cũng ít. Nhà máy tuy phát triển không tồi nhưng về ăn mặc thì kém hơn một chút. Thôn trưởng Lý, điều này vừa khéo bổ sung cho thôn các cô. Thôn các cô có lương thực, những món quà các cô mang đến tôi đã xem rồi, cảm ơn cô trước. gạo, bột mì, chúng tôi bao nhiêu năm không đụng tới rồi. Đừng nói không có hạt giống, có hạt giống thì bên này chúng tôi cũng không trồng nổi. Còn có vải bông vải gai tơ lụa kia, sách vở nữa. Không thể không nói, thật sự là không thể không nói, hai làng chúng ta quá phù hợp. Nếu ưu thế của chúng ta sáp nhập lại với nhau, đây sẽ là một thành trấn có sức sống mạnh mẽ. Năng lượng khổng lồ này sẽ thúc đẩy thôn của chúng ta bước vào một tốc độ phát triển mới. Thâu Thế Tân càng nói càng sục sôi. Lý Thốn Tâm hỏi. Thôn trưởng Khâu, ý anh là đồng ý đề nghị giao lưu thôn trang, trao đổi tài nguyên tôi nói hôm qua. Ê! Thâu Thế Tân lên tiếng, cười nói, nhưng tôi nghĩ quan hệ hợp tác kiểu giao dịch này vẫn còn quá hời hợt, tôi nghĩ chúng ta nên có sự hợp tác sâu sắc hơn một chút. Tuy nhiên, những cái này chúng ta bàn sau. Ăn xong chưa? Tôi dẫn cô đi dạo trong thôn. Lý Thốn Tâm đã sớm đặt bát đũa xuống. Cô theo thói quen bưng khay ăn trước mặt mình lên. Thâu Thế Tân đã gọi người bên ngoài vào, người kia đi thẳng đến trước mặt cô, lấy đi khay ăn trên tay cô. Thâu Thế Tân dẫn Lý Thốn Tâm ra khỏi nhà lầu, vừa đi vừa nói, tòa nhà này coi như tòa nhà văn phòng đi. Phòng hội nghị tầng 1 là nơi họp hành bình thường trong thôn, đại sảnh đôi khi dùng để tổ chức vũ hội, tầng 2 là chỗ ở và chỗ làm việc của tôi. Vũ hội? À, đúng. Thâu Thế Tân cười nói, coi như là một trong số ít hạng mục giải trí của thôn chúng tôi. Tôi đang định 2 ngày nữa tổ chức một buổi vũ hội chào mừng các cô, đến lúc đó nhất định phải nể mặt nhé. Hai người ra khỏi cửa lớn. Cửa vẫn có 2 người đứng gác như cũ. Lần này quan sát từ phía sau, Lý Thốn Tâm nhìn rõ vật 2 người đeo sau lưng, không nghi ngờ gì nữa, đúng là súng kíp. Sự tồn tại của súng ống khiến trong lòng Lý Thốn Tâm nảy sinh một tia cảm giác kỳ quái. Cũng một lần nữa khiến Lý Thốn Tâm nhận thức được, lực lượng sản xuất của thôn Kỳ Lân có thể cao hơn chút so với cô tưởng tượng. Thâu Thế Tân nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lý Thốn Tâm, nói, cô hứng thú với súng ống à? Lý Thốn Tâm nói, tôi chỉ hơi ngạc nhiên, các anh vậy mà sản xuất ra súng đạn. Thâu Thế Tân đắc ý chắp hai tay sau lưng, đây là tay săn lão luyện đấy. Lý Thốn Tâm chần chừ một chút. Quả thực, con người trang bị súng ống đã có thể coi là vô địch trong giới động vật. Có thể nâng cao rất nhiều sự an toàn khi đi săn bên ngoài. Nhưng đa số thời điểm, có giao thương cung tên bẫy rập là đã đủ dùng, sản xuất súng ống tỷ lệ chi phí, hiệu quả không cao. Sản xuất ra những thứ này không dễ đâu nhỉ. Theo cô biết, điều kiện hiện tại chỉ riêng việc rèn đúc nòng súng liền mạch đã cực kỳ không dễ dàng, chưa nói đến cò súng và những linh kiện phức tạp kia. Thâu Thế Tân nói, đi, tôi dẫn cô đi xem. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 145. Khu nhà xưởng đó nằm ngay chỗ họ nhìn thấy ngày vào thôn. Từ tòa nhà ký túc xá màu trắng kia đi về phía nam có một con đường lớn chạy thẳng đến những nhà xưởng đó, chỉ là ở giữa phải đi qua khu dân cư. Cô nhìn thấy những con đường nhỏ đang xen giữa từng dãy nhà ở. Nhà xưởng cách khu nhà ở một khoảng, nhưng vẫn nằm trong tầm mắt. Lý Thốn Tâm đi theo Khâu Thế Tân đến khu xưởng. Phát hiện nhà xưởng bên này cũng giống như khu nhà ở, được sắp xếp trật tự, đại thể chia làm 2 khu vực. Ống khói nhà xưởng nhả ra khói bụi đen, ở ngoài phòng cũng có thể nghe thấy tiếng động khi khu nhà xưởng này vận hành. Bên này có lò gạch ngói, có xưởng nung gốm sứ, cũng có khu vực chuyên biệt gia công thủy tinh. Mà nhiều nhất ở bên này vẫn là nơi luyện kim gia công kim loại. Thâu Thế Tân dẫn cô đi tham quan trọng điểm là xưởng chế tạo súng kíp kia. Bắt đầu từ một thỏi thép. Nung nóng rèn thành ống thép. Quá trình đó đối với Lý Thốn Tâm không tính là mới lạ. Cô từng thấy Liễu Thác Kim và Vương Nhiên rèn cái cán nồi sắt nhỏ trong xưởng luyện kim. Họ đánh cán nồi thành hình ống tròn để thuận tiện cầm nắm. Đó cũng là bắt đầu từ miếng sắt, nung nóng là mềm trước, đặt vào khuôn rãnh hình bán trụ để đánh, lại nung nóng lại đánh. Lặp đi lặp lại cho đến khi miếng sắt uốn cong theo khuôn, mép miếng sắt khép lại với nhau, cuối cùng nung nóng đánh cho dính liền thành một thể. Thế là thành phôi ống thép thô. Điều khiến cô kinh ngạc là quy trình phía sau. Muốn hình dáng của nó trở nên quy tắc, muốn mở rộng sửa chữa lòng ống thép, người thôn Kỳ Lân dùng đến máy tiện. Thôn Tang Tử cũng có máy tiện, nhóm Hạ Tình khi gia công gỗ thỉnh thoảng sẽ dùng đến. Thực ra loại máy tiện này đã có từ rất sớm, nhưng máy tiện cổ đại và máy tiện hiện đại chênh lệch cực lớn. Nhóm Hạ Tình dùng là máy tiện cổ đại, đạp chân để tạo lực, làm gỗ xoay tròn để tiện gọt. Còn máy tiện ở đây đã có mô hình của máy tiện hiện đại, trục chính, ụ động, truyền động. Đây là sản phẩm của thời đại cách mạng công nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau với thời đại đó, có thể xưng tụng một câu mẹ của công nghiệp. Nhưng có lẽ thôn trang này phát triển lệch, nó vẫn dùng sức nước và sức gia súc kéo để tạo lực. Tuy nhiên đã có máy tiện, cô cho rằng động cơ hơi nước đến cũng là chuyện sớm muộn. Máy tiện này tinh quý hơn súng ống nhiều, cũng khó làm hơn nhiều. Cả một khu xưởng lớn như vậy cũng chỉ có 3 cái. Công nhân cố định ống thép lên trục chính, xoay ụ động, dùng mũi khoan để doa lỗ. Phía bên kia nhà xưởng là một mảng bàn làm việc, đó là bàn làm việc của thợ nguội. Gia công bằng tay, một nửa dựa vào dụng cụ, một nửa dựa vào tay nghề của những thôn dân này. Thợ nguội cao cấp chính là một cái dũa cũng có thể dũa ra hoa, hoàn toàn dựa vào xúc cảm, không sai một ly. Đi một vòng xem xét, Lý Thống Tâm cảm thấy cô vẫn chưa để những thợ thủ công trong thôn mình phát huy hết tiềm năng. Ra khỏi nhà xưởng, Lý Thống Tâm vẫn chưa thể bình tĩnh. Lý Thống Tâm nhìn về phía nam. Phía trước đã không còn nhà xưởng nhưng con đường đã được tu sửa vẫn kéo dài về phía nam, mãi cho đến sau sườn dốc. Khâu Thế Tân giải thích với cô, bên kia là đường dẫn đến mỏ quặng, khoảng 70% mỏ quặng của chúng tôi đều ở bên đó. Dường như để xác minh lời Khâu Thế Tân, một đội vận chuyển đất quặng xuất hiện từ sau sườn dốc, đi về phía này. Đất quặng được vận chuyển bằng xe tải, trâu nước làm sức kéo. Trên người thôn dân vết mồ hôi lẫn với bụi đất, mặt mày xám xịt không có biểu cảm gì. Lý Thống Tâm quá quen thuộc với trạng thái này. Con người sau khi mệt mỏi rã rời, trên mặt chính là sự tê liệt. Vào mùa gặt hái bận rộn, cả thôn họ đều mang bộ mặt như thế này. Lý Thống Tâm chú ý thấy khoáng thạch trên chiếc xe vận tải cuối cùng có chỗ khác biệt. Trên tảng đá lớn nhỏ lấy khoáng thạch màu vàng đất làm chủ đạo, bám vào thạch anh trắng. Mà những tảng đá này không ngoại lệ đều có một loại vật chất màu vàng bao hàm trong đó, hoặc là thành mảng, hoặc là như bột vàng điểm xuyết trên đá. Lý Thống Tâm nhận ra đó là vàng tồn tại dưới dạng đơn chất trong khoáng thạch. Cô nhìn chằm chằm khoáng thạch màu sắc khả quan kia không chớp mắt, hỏi, các anh ở đây còn có mỏ vàng à? Đúng. Lý Thống Tâm cảm thán, không ngờ Trác Trác nói ngồi trên núi vàng là ngồi trên núi vàng theo nghĩa đen. Khâu Thế Tân liếc nhìn Lý Thống Tâm, nói, mỏ vàng chỗ chúng tôi không chỉ có chừng này, trong kho nhà xưởng còn nhiều hơn. Nếu cô thích, tôi có thể tặng cô một ít, đến lúc đó mang về. Tặng tôi. Đáp lễ. Lý Thống Tâm không khách sáo với hắn, đi đến trước xe tải, chọn một cục khoáng thạch có khá nhiều vàng đơn chất, nói, tôi không cần nhiều, một cục là đủ rồi. Nếu sau này có nhu cầu, chúng tôi sẽ trao đổi ngang giá với các anh. Cục khoáng thạch to hơn bàn tay Lý Thống Tâm một chút. Cô sốc sốc, nói với Khâu Thế Tân, cảm ơn. Lý Thống Tâm nhìn về khu nhà xưởng phía Tây. Khâu Thế Tân dẫn cô xem đều là nhà xưởng khu Đông, ngược lại chưa đi xem phía Tây. Ba cái máy tiện kia đã khơi dậy hứng thú của cô. Cô chỉ về phía Tây hỏi, tiếp theo đi sang bên kia à? Bên kia là xưởng dệt và một số nơi chế biến gỗ, là một số dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, thôn các cô cũng có, không có gì mới lạ. Khâu Thế Tân nhận lấy khẩu súng thôn dân đưa tới, nói, tôi nghe nói thiên phú của cô là làm nông. Tôi dẫn cô đi xem phía Bắc, bên đó là đất canh tác của chúng tôi, cô có lẽ sẽ có hứng thú. Tiện thể thử khẩu súng mới này một chút. Khâu Thế Tân không hỏi ý nguyện của Lý Thống Tâm, lời nói của hắn cũng không chừa đường thương lượng cho người ta. Lý Thống Tâm không lên tiếng, trước khi đi nhìn về hướng khu xưởng phía Đông. Dựa vào tường nhà xưởng gần đường cái có chất đống những thùng gỗ. Một người phụ nữ lau súng xong, bưng khẩu súng chưa nạp đạn, ngắm hai người đang đi xa. Cô hỏi, người đi bên cạnh Khâu Thế Tân là ai thế? Chưa gặp bao giờ. Hai người vác súng tán gẫu bên cạnh thùng gỗ liếc nhìn, Trác Trác không nói với cô à. Cô ấy hôm qua vừa về đã bị Khâu Thế Tân gọi đi rồi. Chắc là người trong đội ngũ đưa Trác Trác về mà trong thôn đang đồn đấy. Theo tính cách của Khâu Thế Tân, vị thế của cô gái này ở thôn họ không tầm thường đâu. Chật, cô còn nói những lời này, cẩn thận hắn lại tìm cô gây phiền phức. Phó thôn trưởng không có nhà, không ai xin tha cho cô đâu. Người phụ nữ không nói gì thêm, chỉ chĩa nòng súng về phía Lý Thống Tâm, khóa mục tiêu vào người cô. Phần lớn đất canh tác của thôn Kỳ Lân tập trung ở phía bắc thôn Trang. Phía bắc của phía bắc chính là vùng đất ngập nước và rừng rậm. Trong ruộng đã thu hoạch xong lương thực, đang cải tạo đất đai. Cô cúi xuống bốc một nắm đất trong tay, xoa xoa, đất tơi ra. Đất đai độ kết dính không cao. Bị mặt trời chiếu hơi trắng bệch. độ phì của đất đai bên này quả thực không cao. Khâu Thế Tân nói dẫn cô đi xem nhưng lại đi thẳng đến trường bắn trên bãi đất trống cạnh ruộng, tự mình nạp thuốc nổ đạn chì, nhắm vào bia. Súng kiếp bắn ra kèm theo một tiếng nổ lớn. Lý Thốn Tâm thấy trên súng bốc ra một luồng khói trắng, đó là kết quả sau khi cơ chế liên phát đốt thuốc nổ. Đạn bắn thủng bia mây cách đó hơn 10 mét. Khâu Thế Tân nói, cảm giác tay hơi kém chút. Lý Thốn Tâm nheo mắt nhìn, bia ngắm có 4 vòng, Khâu Thế Tân bắn vào vòng thứ 3. Cô nhìn khẩu súng kia, trong đầu hiện lên dáng vẻ Nhan Bách Ngọc giơ súng nhắm bắn. Khâu Thế Tân thấy Lý Thốn Tâm nhìn mình, cười hài lòng. Lý Thốn Tâm thầm nghĩ, nếu Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn cầm súng luyện 2 ngày, chắc chắn có thể bắn trúng Hồng Tâm. Có muốn thử chút không? Súng á! Tôi dạy cô. Khâu Thế Tân cầm súng đi về phía Lý Thốn Tâm, đứng bên cạnh cô. Khi đưa súng cho cô, giống như muốn vòng qua người cô, cầm tay cô dậy, tay kia duỗi ra sau lưng cô. Không cần đâu, vừa rồi tôi đều nhìn thấy cả rồi. Lý Thốn Tâm một tay nhận lấy súng, nhét cục mỏ vàng đang ôm vào tay Khâu Thế Tân, phiền anh cầm giúp tôi một lát, cảm ơn. Cục khoáng thạch không nhẹ, Khâu Thế Tân bị nhét vào tay phải dùng hai tay đỡ lấy. Lý Thốn Tâm làm theo trình tự lúc trước của Khâu Thế Tân, nạp thuốc nạp đạn. Đạn là đạn chì hình cầu tròn, cần dùng que thép đẩy vào trong nòng súng. Quy lực của loại súng này lớn hơn nhiều so với cung tên, nhưng nạp đạn chậm, không thể so sánh với súng trường, trong khoảng cách ngắn cũng kém hơn nỏ Liên Châu một chút. Lý Thốn Tâm không khỏi hỏi, loại súng này so với súng trường chênh lệch bao nhiêu? Khâu Thế Tân nói, đó thuộc phạm vi súng kích phát, cần thuốc nổ. Tuy nhiên, nghiên cứu chế tạo cái này còn có chút khó khăn. Khó khăn lớn nhất ngược lại không phải là thuốc nổ mà là sức mạnh hậu cần. Lý Thốn Tâm nhắm vào bia ngắm, thầm nghĩ, hóa ra là vấn đề kinh phí. Mặc dù có sản phẩm tính năng mạnh hơn nhưng vì kinh phí không đủ nên đành phải lùi một bước chọn cái khác. Khâu Thế Tân nói, trên con đường nỗ lực phát triển kỹ nghệ, đồng thời phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của thôn dân, đây là một chuyện rất khó. Đáp lại hắn là một tiếng súng điếc tai. Đá lửa va chạm tóe lửa, một tàn ảnh xuyên qua khói trắng bắn nhanh ra khỏi nòng súng. Lý Thốn Tâm đi lại gần, nhìn vết đạn bắn vào góc bia ngắm, phát hiện đây là việc cần kỹ thuật, không dễ dàng như tưởng tượng. Sau khi rời khỏi phía Bắc thôn, Khâu Thế Tân lại dẫn cô đi dạo quanh mấy công trình công cộng trong thôn. Sau đó, Lý Thốn Tâm đề nghị muốn gặp bác sĩ Triệu. Khâu Thế Tân không từ chối, chỉ là có người đến nói chuyện gì đó với hắn, hắn liền bảo có việc bận, để Long Khảo dẫn Lý Thốn Tâm đi tìm Triệu Nhân Sinh. Long Khảo dẫn cô đi tới con đường lớn từ cổng thôn thông đến quảng trường kia. Sau khi ra khỏi cổng quảng trường liền có thể thấy bóng dáng trạm y tế kia, lần này cửa mở. Căn nhà này ra dáng ra hình, giống như trạm y tế trong thôn ở thế kỷ trước. Trong nhà chính chỉ có một bác sĩ ngồi trước bàn khám bệnh, 2-3 phòng bệnh, một phòng nhiều người dùng. Long Khảo gọi, bác sĩ Triệu. Người phụ nữ đang dùng bút chì ghi chép gì đó trước án ngẩng đầu lên. Vì không thích ứng với sự thay đổi khoảng cách nhìn vật mà theo thói quen nheo mắt lại. Đây là một người phụ nữ toát ra vẻ rất dịu dàng từ khí chất, hình tượng lại vô hình trùng khớp với tưởng tượng của Lý Thốn Tâm. Cô không khỏi mỉm cười cúi người chào, chào cô, bác sĩ Triệu. Tôi là Lý Thốn Tâm. Long Khảo chỉ tay về phía Lý Thốn Tâm, đây là khách của thôn trưởng, cô ấy muốn gặp cô. Lý Thốn Tâm ngại ngùng nói, làm phiền rồi. Triệu Nhân Sinh đứng dậy, làm động tác mời ngồi về phía bộ bàn ghế trước bàn, nói, mời ngồi. Rồi cùng ngồi xuống với Lý Thốn Tâm. Triệu Nhân Sinh cười nói, thôn trưởng Lý, tôi biết ngài. Cô biết. Triệu Nhân Sinh liếc nhìn Long Khảo đứng một bên. Long Khảo đã khoanh tay, tự mình ngồi xuống ghế dài dựa tường. Lý Thốn Tâm liếc mắt theo sự di chuyển của con ngươi Triệu Nhân Sinh sang bên cạnh một chút, không quay đầu lại. Là Trác Trác nói cho tôi biết, cô ấy là bạn cùng phòng với tôi. Lý Thốn Tâm nói, hóa ra là thế, đỡ cho tôi phải tự giới thiệu. Triệu Nhân Sinh chậm rãi lắc đầu, hôm qua cô ấy vội đi gặp đồng đội may mắn sống sót, báo cáo tình hình với thôn trưởng, chưa kịp kể chi tiết với tôi về cuộc sống lưu lạc bên ngoài. Tôi chỉ biết có một người như ngài đưa cô ấy về, thôn ngài có người mang thai, muốn mời tôi giúp đỡ. Lý Thốn Tâm gật đầu thật mạnh, trì hoãn một ngày cuối cùng cũng chạm đến trọng điểm, đúng vậy. Tôi rất sẵn lòng giúp ngài, chỉ là chuyện này không phải một mình tôi có thể quyết định, có thể còn cần thôn trưởng cho phép. Cô không cần gọi tôi là ngài đâu, nghe không tự nhiên. Triệu Nhân Sinh hơi cúi đầu, cười nhạt một cái. Về phần thôn trưởng Khâu, tôi đang thương lượng với anh ấy. Hai người đang nói chuyện thì hai thôn dân dìu một thương binh vội vã vào trạm y tế, gọi, bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu. Triệu Nhân Sinh vội vàng đứng dậy, sao thế này? Bị vật nặng đập vào. Tráng thương binh kia rách một mảng, máu tươi chảy ròng ròng, đỏ nửa khuôn mặt. Triệu Nhân Sinh nói, đưa vào phòng bệnh đi. Một mặt gọi vọng vào trong, Tiểu Trần. Một cô gái tết tóc đuôi sam chạy ra, nhanh nhẹn giúp đỡ dìu đi. Triệu Nhân Sinh quay đầu nói với Lý Thống Tâm, thôn trưởng Lý. Không sao. Chỗ tôi có thể lát nữa mới rảnh. Hay là thế này, tối cô đến chỗ tôi ở, có thể nói chi tiết hơn với tôi về tình hình thai phụ đó. Chỉ là không biết cô ở đâu, tôi ở ngay sau trạm y tế này. Lý Thống Tâm nói, vậy được, cô làm việc trước đi. Sau khi Lý Thống Tâm rời khỏi trạm y tế, cô mang theo cục mỏ vàng trở về chỗ ở. Người của đội thám hiểm buổi sáng quá nửa giống cô, ra ngoài đi dạo trong thôn này. Nhưng cái thôn này cũng chỉ lớn thế thôi, kiểu gì cũng có lúc xem hết, xem xong rồi thì nằm ườn trong phòng. Cửa phòng đa số đều mở. Lý Thống Tâm thấy mấy gian phòng không có người, đi qua phòng Hạ Tình, đẩy cánh cửa khép hờ ra, hỏi, bọn Vu Mộc Dương đâu? Hạ Tình lười biếng nằm trên giường, ngửa đầu nhìn cô, phía nam là rừng rậm, mấy người bọn họ bảo muốn tìm người trong thôn dẫn họ đi săn. Cô cầm cái gì trong tay thế? Lý Thốn Tâm cười nói, vàng. Cục vàng. Hạ Tình ngồi xếp bằng dậy. Bên này họ có mỏ vàng, Khâu Thế Tân muốn tặng tôi bèn lấy một cục. Sao cô chỉ lấy một cục thôi? Hạ Tình đón lấy cục khoáng thạch, thế mà có mỏ vàng. Sau khi xoay nhìn một vòng, Hạ Tình mất hứng thú, có vàng thì thế nào, thôn chúng ta còn có gỗ kim tơ nam đấy. Ở đây đồng tiền mạnh này cũng không cứng, đồng tiền mạnh duy nhất là lương thực. Lý Thống Tâm còn đang suy nghĩ lời Hạ Tình nói. Đúng vậy, sao không lấy nhiều thêm chút, khách sáo cái gì? Cô nói xem cục này tinh luyện ra vàng có thể đánh một đôi nhẫn không? Hạ Tình cau mày, nửa người trên tránh xa Lý Thống Tâm, kéo dài giọng, e ôi! Mùi chua của tình yêu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 146. Lý Thống Tâm đợi trong phòng đến tối, sau khi được dẫn đến nhà ăn dùng cơm, cô cố ý hỏi Long Khảo giờ tan làm. Của bác sĩ Triệu, khoảng chừng lúc hoàng hôn chạng vạng cần châm đèn. Lý Thống Tâm thấy mặt trời xuống núi, xách cái bọc trong phòng lên, đẩy cửa đi ra, xuống tầng 1 thì thấy có người đứng bên cầu thang, chính là Long Khảo. Hắn dựa vào tường khoanh tay, không giống như vừa mới đến. Lý Thốn Tâm hỏi, đội trưởng Long, có chuyện gì không? Long Khảo nói, thôn trưởng muốn tôi đảm bảo an toàn cho cô. Lý Thốn Tâm đi xuống, nói, trị an của quý thôn chẳng phải rất tốt sao? Long Khảo dường như không ngờ Lý Thốn Tâm sẽ thuận theo lời hắn hỏi một câu hóc búa như vậy, sững sờ một chút, bổ sung, ban đêm ra ngoài dễ va chạm, làng tuy không đến mức lạc đường nhưng muốn tìm đúng đường cũng không dễ. Cô là khách, lạ nước lạ cái, để người dẫn đường cũng tiện hơn. Vậy được, phiền đội trưởng Long dẫn đường, tôi đang muốn đến nhà bác sĩ Triệu. Long Khảo không biết là muốn nói gì hay đang do dự điều gì, đứng tại chỗ một lúc rồi mới đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm đi theo hắn, đi đến con đường phía sau trạm y tế. Trước mặt họ là một tòa nhà hai tầng hình hộp chữ nhật, giống như tòa nhà dạy học tiểu học. Lý Thốn Tâm đi lên bậc thang, quay đầu lại hỏi Long Khảo, phòng nào? Cả hai tầng đều có ba cánh cửa, mỗi cánh cửa cách nhau một cửa sổ. Cửa sổ bên này có lắp kính, ánh nến vàng chiếu lên cửa sổ. Hành lang bên trên trang một sợi dây phơi đồ từ trái sang phải, phấp phới không ít quần áo. Long Khảo gõ cửa phòng giữa tầng 1. Một lát sau, Triệu Nhân Sinh mở cửa, cửa chỉ mở một nửa, Triệu Nhân Sinh đứng ở lối vào, chặn đường. Lý Thốn Tâm từ sau lưng Long Khảo bước lên, nói, bác sĩ Triệu, tôi đến làm phiền. Triệu Nhân Sinh cười cười, thôn trưởng Lý. Tôi đang đoán xem bao giờ cô mới tới đây. Tôi nhớ ra chưa nói cho cô biết nhà tôi cụ thể là căn nào, sợ cô không tìm thấy. May quá, đội trưởng Long đưa cô tới. Mời vào mời vào. Triệu Nhân Sinh tránh đường để Lý Thốn Tâm vào nhà. Long Khảo đi theo sau cô, vừa nhấc chân bước một bước, Lý Thốn Tâm đã vào trong, Triệu Nhân Sinh lại đứng trở lại, làm bộ đóng cửa. Cô ấy cười nói, đội trưởng Long, phòng này của tôi toàn phụ nữ. Anh vào không tiện lắm đâu. Long Thảo Sa sầm mặt liếc nhìn cô ấy, không có ý định rời đi. Triệu Nhân Sinh lại nói, hoặc là anh đợi thôn trưởng Lý bên ngoài một lát, hoặc là lát nữa chúng tôi đưa cô ấy về. Anh bây giờ có thể về nghỉ ngơi, anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, đừng quá mệt nhọc, anh xem có quần thâm mắt rồi kìa, không tốt cho sức khỏe đâu. Không đợi Long Thảo nói chuyện, cô ấy đã đóng cửa lại. Triệu Nhân Sinh khóa trái cửa, quay người lại thấy Lý Thống Tâm vẫn đứng một bên. Bác sĩ Triệu dẫn cô vào trong nhà. Qua lối vào là phòng khách. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế, cùng một cái tủ dựa tường, còn lại các nơi chất đống đồ đạc linh tinh. Trên bàn và trong hộp tủ đều thắp đèn, trong phòng coi như sáng sủa. Trên bàn có chút thức ăn đơn giản. Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đã ngồi đối diện vị trí Lý Thống Tâm, đôi mắt sắc bén lạ thường. Lý Thống Tâm bị cô ấy nhìn chằm chằm, không khỏi căng thẳng toàn thân. Người phụ nữ này trông hơi quen mặt. Lý Thống Tâm ngẫm nghĩ, phát hiện ba ngày đã từng gặp cô ấy. Lúc Khâu Thế Tân dẫn cô định rời khỏi khu xưởng, người này đang ngồi trên đống thùng gỗ bên ngoài tường phía tây khu xưởng. Thôn trưởng Lý ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống ăn một chút, chỉ là không có đồ ăn ngon gì chiêu đãi. Triệu Nhân Sinh vừa mời Lý Thống Tâm ngồi đối diện người phụ nữ kia, vừa gọi vào trong phòng, trác trác, thôn trưởng Lý đến rồi. Trong nhà ngoài phòng khách này ra còn có ba gian phòng riêng. Bên này không có bếp, ba người chắc là lấy cơm từ nhà ăn về ăn. Cơm nước này nhìn qua đúng là rất đạm bạc. Triệu Nhân Sinh quay người định đi lấy bát đũa cho cô. Lý Thống Tâm nói, không cần đâu, tôi ăn rồi mới qua. Trác trác từ trong phòng đi ra, Triệu Nhân Sinh cũng quay lại, hai người ngồi xuống vị trí còn lại. Trác trác nói với Lý Thống Tâm, tôi nghe bác sĩ Triệu bảo ba ngày cô gặp cô ấy. Lý Thống Tâm nói, đúng, nhưng không nói chuyện được mấy câu. Trác trác lại giới thiệu người phụ nữ đối diện với Lý Thống Tâm, đây là Hải Mộc Lan, cô gọi cô ấy là Mộc Lan là được, hôm nay cô ấy vừa khéo đổi ca. Lý Thống Tâm hỏi, đổi ca. Lý Thống Tâm nhìn Hải Mộc Lan, phát hiện người phụ nữ này vẫn đang quan sát mình, không giống như tò mò mà giống như một loại xúc giác thâm nhập muốn nhìn thấu con người cô. Lý Thống Tâm cảm thấy hơi không tự nhiên. Cảm giác áp lực khi bị lộ tẩy con bài chưa lật mà đối phương lại không rõ lai lịch này, ngay cả khi đối mặt với Khâu Thế Tân cô cũng chưa từng có. Điều duy nhất khiến cô không cảm thấy bị mạo phạm là người phụ nữ này cũng không tỏ ra vẻ uy hiếp. Trác trác nói, cô ấy là đội trưởng phân đội 5 của đội vệ binh trong làng, mấy hôm trước đội của cô ấy phụ trách tuần tra ban đêm, hôm nay vừa đổi ca. Lý Thống Tâm đã biết đội vệ binh của làng này, chính là những người đi theo sau Khâu Thế Tân hôm mới gặp, quân số khoảng 100 người. Đều trang bị súng kiếp, mỗi đội 10 người, Long Thảo chính là trung đoàn trưởng của đội ngũ này. Đội trưởng đội vệ binh nhà, làm cô nhớ tới Bách Ngọc. Chỉ có điều người này quá sắc sảo, nhan Bách Ngọc so với cô ấy thì nội liễm hơn chút. Lý Thống Tâm lại hỏi, trị an ban đêm của thôn các cô rất tệ à? Mặt trác trác trở nên hơi khó xử, cũng không phải không tốt. Hải Mộc Lan mở miệng, giọng điệu có chút hài hước, chỉ là Khâu Thế Tân gan bé thôi. Lý Thống Tâm nói, thôn trưởng Khâu. Nhìn không ra đấy. Hải Mộc Lan nói, trước mặt người và việc không hoàn toàn kiểm soát được, hắn vẫn sẽ giữ lại ba phần diễn xuất vụng về. Lý Thống Tâm nhìn sang. Người này mặt đầy vẻ cười cợt, so với vẻ nịnh nọt, lấy lòng, né tránh, sợ hãi và hèn mọn của những thôn dân ba ngày nhìn thấy Khâu Thế Tân, người này không hề che giấu việc coi thường Khâu Thế Tân. Hải tiểu thư hình như không thích thôn trưởng của các cô lắm. Hải Mộc Lan cười nói, nếu là một cuộc điều tra dân ý về mức độ yêu thích đối với hắn, hắn chắc chắn thất bại. Người này nói chuyện không thẳng thắn như vẻ bề ngoài, câu nào cũng vòng vo châm chọc, cũng không biết đây là phong cách nói chuyện của bản thân cô ấy hay là do chưa quen thân nên không bộc lộ con người thật. Lý Thống Tâm nói, tôi nghe trác trác bảo phó thôn trưởng hiền lành hơn chút, có thể có một người khoan dung hiền lành để so sánh thì người nghiêm khắc lãnh ngạo như thôn trưởng Khâu không được yêu thích lắm chăng? Hải Mộc Lan bật cười, vai rung rung. Đó không giống như chế giảo, chỉ đơn thuần là phát hiện ra một chuyện nực cười. Cô ấy nhận ra Lý Thống Tâm từ khi vào cửa đã bắt đầu thăm dò cô ấy. Nếu Khâu Thế Tân là một tên tiểu nhân đắc thế tự cho mình là siêu phàm tùy ý tiêu xài quyền lực, thì Ngũ Đông Khê cũng chẳng qua là một chính khách biết làm chút chuyện thực tế biết thu phục lòng người mà thôi. Lý Thống Tâm nhận ra Ngũ Đông Khê trong miệng Hải Mộc Lan chính là phó thôn trưởng của họ. Trác trác ở một bên tỏ vẻ rất kinh ngạc. Đại khái là lần đầu tiên nghe thấy luận điệu này từ miệng Hải Mộc Lan. mà Lý Thốn Tâm từ phản ứng của cô ấy liền biết Hải Mộc Lan cố ý nói cho cô nghe. Triệu Nhân Sinh nhìn ra ngoài phòng, nhắc nhở nhỏ, Mộc Lan. Không biết Long Thảo có còn canh giữ bên ngoài không? Trong phòng yên tĩnh một lát, Triệu Nhân Sinh dường như để làm dịu không khí, chuyển chủ đề. Cô ấy nhìn cái bọc trên bàn, hỏi, thôn trưởng Lý, đây là cái gì? À, Lý Thốn Tâm giật mình, đẩy cái bọc về phía Triệu Nhân Sinh, nói, thôn chúng tôi cũng có một vị bác sĩ, cô ấy tên là Tiền Du, là một bác sĩ đông y lúc đến, cô ấy nhờ tôi mang cho cô chút quà. Lý Thốn Tâm cởi bọc ra, đó là ba hũ rượu nhỏ, đã được niêm phong bằng sáp, đây là cồn, chưng cất lại ba lần, còn dùng vôi sống hấp thụ nước, nồng độ rất cao. Tiền Du bảo cô cần dùng đến. Mắt Triệu Nhân Sinh sáng lên, rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Một lát sau, cô ấy nói sâu sắc, cảm ơn. Thứ này đối với tôi quả thực có rất nhiều tác dụng. Thật hy vọng lần này có thể cùng cô đến thôn các cô, tôi tiện bề cảm ơn vị bác sĩ này của các cô. Triệu Nhân Sinh nâng một hũ rượu lên, không nhịn được thổ lộ, hiện đại không ít thuốc điều trị được chiết xuất từ thực vật, cái này cùng nguyên lý dùng thảo dược chữa bệnh là giống nhau. Cồn là dung môi hữu cơ thường dùng nhất để chiết xuất alkality. Nếu tôi có đủ cồn, tôi nghĩ tủ thuốc của thôn chúng tôi sẽ phong phú hơn một chút. Triệu Nhân Sinh nói có chút cô đơn. Lý Thốn Tâm không khỏi nói, tôi thấy mấy loại cây trồng chủ yếu của thôn các chị như khoai tây, khoai lang và ngô, hàm lượng tinh bột phong phú, đều có thể dùng để chưng cất rượu. Công nghiệp thôn các cô phát triển như vậy, chuyện lên men chưng cất này đối với các cô mà nói cũng không tính là vấn đề khó khăn gì. Ba người khác trên bàn nhìn nhau. Triệu Nhân Sinh cười bất đắc dĩ, trong làng đúng là có rượu, phần lớn dùng để uống. Thôn trưởng không muốn đầu tư quá nhiều vào việc chế dược. Bốn người đứt quãng trò chuyện một hồi lâu. Lý Thốn Tâm kể sơ qua tình hình thôn Tang Tử, đường xá đến thôn và tình trạng của Tưởng Bối Bối với Triệu Nhân Sinh. Mà Lý Thốn Tâm cũng từ trong lời nói của ba người có thêm hiểu biết về thôn Kỳ Lân. Hóa ra Khâu Thế Tân và phó thôn trưởng Ngũ Đông Khê của thôn này tuy lợi ích nhất trí nhưng quyền lực lại chia đôi. Hai người mỗi người có thế lực riêng, cũng mỗi người nắm giữ một phần tài nguyên. Khu xưởng phía Tây cô chưa từng đến đó chính là do Ngũ Đông Khê quản lý. Mà Hải Mộc Lan này nghiêm túc mà nói được coi là người của Ngũ Đông Khê. Lý Thốn Tâm hỏi Hải Mộc Lan, lúc nãy cô bảo nếu là một cuộc điều tra dân ý, Khâu Thế Tân nhất định thất bại. Đã các thôn dân không hài lòng với hắn, tại sao không liên hợp lại, bầu chọn lại một vị thôn trưởng? Hải Mộc Lan chống khuỷu tay lên má, hắn là người đầu tiên đến đây, thoạt nhìn thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng hắn thông qua thiên phú luyện kim, chế tạo công cụ, ngay từ đầu đã xây dựng thế lực của riêng mình. Hắn tuy không đạt tiêu chuẩn nhưng phàm là người có chút tiếng nói trong làng đều là tay chân của hắn, bởi vì bộ quy tắc của hắn giúp họ có lợi. Họ là người được hưởng lợi ích, những người nắm giữ cổ phần ban đầu này sao lại nguyện ý phá vỡ hiện trạng chứ? Nếu người phản đối đủ nhiều, hoặc là các cô không hài lòng với ngôi làng này, có thể đi tìm kiếm nơi ở mới. Hải Mộc Lan không nói gì, lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn tôi làm gì? Tôi đang nhìn cô, hình như có một sự thuần khiết chưa trải qua sự tẩy lễ của bóng tối nhân tính. Trong thôn các cô nhất định có người cầm dao trong bóng tối, họ bảo vệ cô rất tốt, để cô trở thành một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Hải Mộc Lan rũ mắt xuống, nói, ở đây tối thiểu nhất có thể ăn no mặc ấm. Phản kháng cường quyền, hoặc là đi thám hiểm những điều chưa biết, có một số việc cái giá phải trả quá lớn, họ không thể dễ dàng liều lĩnh. Có người nhẫn nhịn rất giỏi, nhẫn nhịn mãi, không nhịn được nữa, bắt đầu kháng nghị, Khâu Thế Tân liền nới lỏng cho họ một chút, qua một thời gian lại chứng nào tật nấy. Cứ lặp đi lặp lại như thế, ý chí con người bị mài mòn trong đó. Thế còn cô? Lý Thốn Tâm hỏi, cô thuộc loại nào? Tôi. Hải Mộc Lan cười cười, ở đây, muốn sống không trở ngại, người không có thế lực chỉ có thể đi phụ thuộc người có thế lực. Đối với tôi hiện tại mà nói. Chó săn. Lý Thốn Tâm không ngờ Hải Mộc Lan mắng mình cũng không lưu tình chút nào. Một lúc sau, giọng Hải Mộc Lan dịu xuống, cô nói, bất luận là đối với Khâu Thế Tân hay đối với Ngũ Đông Khê, tài nguyên sản xuất của thôn các cô chẳng khác nào một kho báu. Bất kể ai trong số họ lấy được phần kho báu này từ cô, đối với thế lực của họ đều là một lần thăng tiến, sẽ khiến địa vị giữa họ xảy ra sự đảo ngược cũng không phải là không thể. Cho nên, thôn trưởng Lý, tôi cho cô một lời khuyên. Trước khi Ngũ Đông Khê về, cố gắng đừng xảy ra xung đột trực diện với Khâu Thế Tân, thuận theo hắn ở mức độ lớn nhất. Đợi đến khi Ngũ Đông Khê trở về, cô sẽ trở thành xung đột lợi ích giữa họ. Trên sự xung đột này, cô có thể tìm kiếm điểm cân bằng để rút lui toàn thân. Đến lúc đó, cô cũng mau mau về nhà đi thôi, đừng quay lại nữa. Lúc Lý Thống Tâm từ chỗ ở của Triệu Nhân Sinh đi ra, Long Khảo đã không còn ở đó. Triệu Nhân Sinh đưa cô về chỗ ở. Nhóm Vu Mộc Dương ra ngoài đi săn đã trở về, hơn nửa người trong đội đóng cửa nghỉ ngơi. Hạ Tình để cửa chờ cô. Sau khi Triệu Nhân Sinh đi, Hạ Tình hỏi, nói chuyện thế nào? Lý Thống Tâm mệt mỏi gật đầu, cũng tạm tạm. Đêm nằm trên giường, trong đầu Lý Thống Tâm vẫn là những lời của Hải Mộc Lan. Cô bỗng nhiên nhận ra chuyến đi này của mình vẫn là quá lỗ mãng. Ngày hôm sau, Khâu Thế Tân vẫn mời cô đến tòa nhà văn phòng ăn sáng. Lý Thống Tâm nhìn thức ăn phong phú trong khay trước mặt. Khâu Thế Tân cười nói, trong làng thực sự không có gì ngon nên đưa chỗ lương thực các cô mang đến cho nhà bếp làm chút đồ ăn. Lý Thống Tâm ăn mì nạm bò, nhớ tới bữa tối của ba người Triệu Nhân Sinh hôm qua. Cô nghĩ ba người họ ở trong làng này coi như là người có địa vị và danh vọng nhất định, ăn mặc chi tiêu của họ có lẽ ở tầng lớp trung lưu, vậy tầng lớp dưới thì sẽ là cảnh tượng gì? Thôn trưởng Khâu, thôn các anh phân phối lương thực thế nào? Phân phối lương thực. Khâu Thế Tân nói, thôn chúng tôi thiết lập nhà ăn, đồ ăn đều do thôn dân tự lấy ở nhà ăn, cô đã thấy nhà ăn của chúng tôi rồi đấy. Lý Thống Tâm nhàn nhạt nói, điểm này thì giống thôn chúng tôi. Nhắc đến lương thực. Khâu Thế Tân dùng khăn ăn lau miệng. Khăn tay này do thợ thủ công cắt từ tấm lụa Lý Thống Tâm mang đến may cho hắn. Hôm qua tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng họp một cuộc họp nhỏ với người trong thôn chúng tôi. Chúng tôi nhất trí cảm thấy gặp được quý thôn là duyên phận hiếm có. Chúng ta hợp tác, đối với cả hai bên đều sẽ là một cơ hội cực lớn. Lý Thống Tâm gật đầu, nói, chúng tôi cũng cho là như thế. Khâu Thế Tân cười thỏa mãn, nói, nếu hợp tác, chúng ta nhất định có thể hoàn thành sự tiến hóa về công nghiệp, chạm đến rìa của xã hội hiện đại. Vấn đề chủ yếu bây giờ là hợp tác như thế nào? Lý Thống Tâm cũng không biết mình nói lời này lần thứ mấy, vô cùng trôi chảy đáp, đương nhiên là giao dịch vật tư, lấy lương thực vải vóc đổi khoáng sản. Khâu Thế Tân lắc đầu nói, tôi hy vọng chúng ta giao lưu sâu hơn, Thống Tâm à, thôn của chúng ta cách nhau quá xa, cứ việc công xử lý, hàng đổi hàng thế này tài nguyên phân tán, trợ lực đối với sự phát triển của chúng ta quá nhỏ. Lý Thống Tâm lơ đỉnh dùng ngón tay sờ mặt bàn hội nghị, vậy ý thôn trưởng Khâu là? Khâu Thế Tân nói, thực ra tôi đều không cảm thấy chúng ta là hai ngôi làng. Cứ như từ rất lâu trước kia, chúng ta phân tán ở thế giới này trở thành hai bộ lạc. Chúng ta đến từ cùng một thế giới, hiện tại lại phấn đấu vì cùng một mục tiêu, không nên coi chúng ta là hai ngôi làng, quá xa cách. Tôi cảm thấy bên chúng tôi nên là bộ công nghiệp của thế giới này, mà bên các cô là bộ nông nghiệp. Chúng ta chỉ có tập trung tài nguyên vào một chỗ, nhảy vọt qua giai đoạn tích lũy mới có thể phát triển mạnh mẽ. Tôi hy vọng các cô có thể ủng hộ tôi, để chúng tôi không có nỗi lo về hậu cần, chuyên tâm phát triển công nghiệp. Như vậy có thể phát huy tối đa ưu thế của mỗi bên, thực hiện vận mệnh và nhiệm vụ mỗi người nên có ở thế giới này, có thể sớm ngày xây dựng thế giới này thành dáng vẻ chúng ta mong muốn. Lý Thống Tâm tạm thời không xoắn xuýt trong đống lời nói suông của Khâu Thế Tân rốt cuộc là làng hay là bộ công nghiệp bộ nông nghiệp. Cô cười nói, thôn trưởng Khâu, dân số thôn chúng tôi bằng 1/4 người thôn các anh. Hơn nữa thôn chúng tôi ngoài trồng trọt cũng cần phát triển mọi mặt về xây dựng cơ bản, luyện kim, không có khả năng gánh vác nhu cầu lương thực lớn như vậy của thôn các anh. Còn nửa ý của anh là, chúng tôi cần bán rẻ lương thực cho các anh, thậm chí là tặng không cho các anh. Điều này dường như không hợp lý lắm. Khâu Thế Tân nói, không không, tôi muốn gọi đây là đầu tư hơn, thời gian càng dài lợi ích càng lớn. Nếu thôn các cô chỉ chuyên chú vào việc làm nông, tôi nghĩ với điều kiện tài nguyên đất đai của các cô hoàn toàn có thể gánh vác nhiệm vụ này. Nếu cô cảm thấy nhân lực không đủ, tôi có thể cho cô mượn ít nhân lực. Đợi thôn chúng tôi phát triển đến trình độ nhất định, quay lại giúp các cô. Đến lúc đó 10 năm phát triển, 1 năm là có thể hoàn thành. Lý Thống Tâm cười bất đắc dĩ trong lòng. Ý tưởng của người này 2 phần có lý trộn lẫn 8 phần vô lý, đã không phải là mức độ tự cho là đúng nữa rồi. Nhưng cô nhớ đến lời Hải Mộc Lan, ánh mắt trầm xuống, vẫn rất bình tĩnh, hỏi. Vậy phải đến trình độ nào? 1 năm 2 năm hay là 10 năm 20 năm? Nếu như đến lúc đó các anh quỵt nợ, chúng tôi lại có thể làm gì? Cho dù anh nuốt lời, thế giới này cũng không có ngân hàng có thể tịch thu tài sản của anh. Khâu Thế Tân nheo mắt, cười khẽ. Hắn không hề tức giận vì sự chất vấn của Lý Thốn Tâm, ngược lại rất vui vẻ. Có thể bàn đến bước này chứng tỏ người này không khó đánh hạ. Mà cô ấy nếu đến đây còn không chất vấn, hắn không thể không nghi ngờ Lý Thốn Tâm là kẻ ngốc. Mà một ngôi làng tuyệt đối sẽ không để một kẻ ngốc bị bán còn đếm tiền cho người khác làm trưởng thôn, vậy khả năng duy nhất là người này đang diễn kịch. Hắn nói, lòng tin, đây đúng là một vấn đề. Bất luận là các cô đối với chúng tôi, hay là chúng tôi đối với các cô, đều cần một sự đảm bảo. Tôi biết, về nghi vấn của cô, tôi sẽ bàn bạc kỹ lại với các thôn dân. Tuy nhiên, Khâu Thế Tân đổi giọng, thoải mái nói, có một việc là chắc chắn, tôi nghĩ cô cũng sẽ vui. Thôn chúng tôi đã bàn bạc xong, đồng ý để bác sĩ Triệu đi cùng cô một chuyến, giúp đỡ người thôn các cô sinh nở. Lý Thốn Tâm cười rất nhạt. Giờ phút này nghe được tin tức này, cô đã không còn vui vẻ như lúc đầu nữa, vậy thì tốt, cảm ơn. Lời tác giả. Ngày lễ vui vẻ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 147. Ngày thứ hai sau cuộc trò chuyện về việc tập trung vật liệu, Khâu Thế Tân liền bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi xa của bác sĩ Triệu. Hắn chất đầy dụng cụ kim loại và linh kiện lên những chiếc xe hàng của thôn Tang Tử, nói là đáp lễ. Đội thám hiểm thôn Tang Tử mang theo xe hàng của họ, cùng nhau đi theo tham quan sự náo nhiệt bên trong nhà xưởng. Khâu Thế Tân nói, đã bảo là có qua có lại, thôn chúng tôi không có lương thực gì ngon để tặng, chỉ có những kim loại này có thể coi là đặc sản. Lý Thốn Tâm tùy ý nói một câu, thôn trưởng Khâu khách khí quá. Khâu Thế Tân nói, chỗ này không chỉ có quà tặng các cô đâu, còn có một ít dụng cụ của bác sĩ Triệu và công cụ người thôn chúng tôi cần dùng. Tôi cũng không yên tâm để cô ấy đi một mình, đến lúc đó phải phái một số người đưa cô ấy đi. Lý Thốn Tâm nói, đây là lẽ đương nhiên. Khâu Thế Tân nói, có điều đội ngũ lớn đông người sẽ cồng kềnh, tốc độ cũng chậm. Đến lúc đó có thể để đội áp tải hàng hóa đi trước một bước, những người các cô đi phía sau, đội ngũ nhẹ nhàng hơn, cũng có thể dành ra nhiều chỗ hơn mang theo một số dụng cụ sinh hoạt cần thiết. Bác sĩ Triệu lâu ngày không ra khỏi thôn, tố chất thân thể không tốt như các cô, cũng để bác sĩ Triệu đỡ vất vả hơn chút. Lý Thốn Tâm gật đầu, không nói chuyện. Thôn dân phía sau hỏi, thôn trưởng Khâu, có thể tặng chúng tôi hai cây súng kiếp chơi không? Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn thôn dân đang cười cợt nhã. Khâu Thế Tân sững sờ một chút, sau đó nhìn Lý Thốn Tâm, cười nói, chỉ cần trưởng thôn các cô mở miệng, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Thôn dân làm mặt quỷ với Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm trừng mắt nhìn hắn một cái, quay lại cười với Khâu Thế Tân, nếu tôi mở miệng là cho à? Đương nhiên. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng Khâu. Thực ra cô cứ gọi thẳng tên tôi là Thế Tân là được rồi. Khâu Thế Tân xua tay. Hai thành viên vệ đội phía sau hắn tiến lên, tháo súng trên lưng xuống, giao cho thôn dân bên cạnh Lý Thốn Tâm. Thôn dân kia nhận lấy súng, vui vẻ sờ trái sờ phải, thôn trưởng Khâu hào phóng quá. Xe vận chuyển đã được lấp đầy sớm. Đội ngũ nhận được tin tức ít ngày nữa sẽ lên đường. Mà trong đêm nay, thôn Kỳ Lân sẽ tổ chức một buổi vũ hội tiễn đưa họ. Lý Thốn Tâm đã được chứng kiến các nhạc cụ dùng trong vũ hội. Việc chế tạo nhạc cụ thổi kéo đàn hát đối với thôn Kỳ Lân không phải việc khó, đối với thôn Tang Tử mà nói cũng có thể làm được. Lý Thốn Tâm nghe những âm thanh này, trong lòng thầm nghĩ về có nên làm một bộ không, lúc tụ họp trong làng có thể dùng. Chắc Tôn Nhĩ lại sắp càm ràm cô phá của rồi. Khi đội thám hiểm thôn Tang Tử biết được buổi dạ vũ này chẳng qua là nghe nhạc khiêu vũ, một nửa số người mất hứng thú. So với việc dẫm sai nhịp múa may tay chân loạn xạ trong phòng khách đó, họ thích đến trường bắn súng hơn. Được sự đồng ý của Lý Thốn Tâm, nửa số người này cũng nhận được đạn dược dùng súng do Khâu Thế Tân hào phóng cung cấp, cả buổi chiều đều chơi ở trường bắn. Nửa số người còn lại có ý định cùng Lý Thốn Tâm đi xem những trò giải trí của thôn Kỳ Lân này, tìm hiểu phong tình thôn khác, có một sự cố chấp kiểu đi du lịch đến một nơi nhất định phải đi tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đáng thương cho Hạ Tình, vốn cũng muốn đi xem, lại vì đau bụng mà phải nằm viện. Vu Mộc Dương ở bên cạnh chế giễu, cái bệnh không quen khí hậu này của cô độ trễ cao quá đấy. Hạ Tình lườm hắn một cái. Lý Thốn Tâm nói, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ Tình kêu rên, tôi cũng muốn đi vũ hội. Vu Mộc Dương vỗ vai cô nàng, đắc ý nói, tôi sẽ giúp cô trải nghiệm thật tốt. Hạ Tình véo hắn một cái, quay đầu nói, tôi cần người chăm sóc. Tôi và bác sĩ Triệu bọn họ đều không thân, bên cạnh không có người quen tôi không yên tâm, cũng không tiện. Trong lòng Vu Mộc Dương thót một cái, liền thấy Lý Thốn Tâm gật đầu, ngước mắt nhìn về phía hắn, nói, cũng phải, Vu Mộc Dương, cậu ở lại đây chăm sóc cô ấy đi. Tôi. Hạ Tình đắc ý giơ ngón tay giữa với Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương kêu rên, trưởng thôn. Hắn biết ngay mà, Lý Thốn Tâm luôn luôn thiên vị. Lý Thốn Tâm ra khỏi phòng bệnh. Còn một khoảng thời gian nữa vũ hội mới bắt đầu. Lý Thốn Tâm tán gẫu với Triệu Nhân Sinh ở bàn khám bệnh một lát. Đợi đến khi mặt trời lặn về tây bên ngoài, ánh sáng màu cam ấm áp nhuộm con đường đá xanh, Khâu Thế Tân phái người đến mời cô đi vũ hội. Khâu Thế Tân trước đó đã tặng cô một bộ váy làm lễ phục vũ hội. Chiếc váy đó tuy về màu sắc và hoa văn không đạt tiêu chuẩn hiện đại nhưng kiểu dáng quả thực không tồi. Lý Thốn Tâm nhìn thấy Khâu Thế Tân trong đại sảnh. Khâu Thế Tân bưng ly rượu, tiến lên đón tiếp, nhìn Lý Thốn Tâm cười nói, sao không mặc bộ váy tôi gửi tới, không thích à? Lý Thốn Tâm nói, mặc không tiện. Cô vẫn thích trang phục của mình hơn, cũng không thích cái kiểu dính người này của Khâu Thế Tân. Cô thở dài trong lòng, ngược lại hơi nhớ Ba Đông và Hứa Thường An. Lý Thốn Tâm nhìn quanh bốn phía. Hai bên đại sảnh bày bàn ăn dài, bánh ngọt, thịt nướng, hoa quả và rượu ngon bày đầy bàn. Đây có lẽ là bữa ăn phong phú nhất cô từng thấy trong những ngày đến đây. Cách tường hơn 2 mét đặt một vòng tổng cộng 9 chân nến. Những chân nến này không phải là một cái đế đơn giản. Chân nến tạo hình là bốn con chim cổ dài quay mặt về bốn phía, đường nét đúc kim loại trôi chảy. Trên đầu chim đội đĩa nến, từng tầng đi lên. Tổng cộng có thể đặt 12 ngọn nến. Trên tầng 2 cũng treo ít đèn lồng điêu khắc kim loại. Nhiều nến cùng thắp như vậy, cho dù là trong đêm, trong phòng cũng sáng như bật đèn. Hướng đặt bình phong đá bày biện các loại nhạc cụ. Chủng loại nhạc cụ tuy khác nhau nhưng âm thanh hòa tấu lại rất hài hòa. Trong đại sảnh đã có người ôm bạn nhảy khiêu vũ. Vừa nhìn người thôn Kỳ Lân này, lại nhìn người thôn Tang Tử, liền cảm thấy người mình mặc sao mà xấu thế không biết. Lý Thốn Tâm cũng không cảm thấy người nhà mình kém cỏi chút nào. Ngược lại, cô nhìn cảnh tượng trong phòng khách, nhìn những người đàn ông ôm phụ nữ khiêu vũ kia, trong lòng rất khó chịu, nhưng nhất thời không nghĩ ra tại sao tâm trạng mình lại sa sút như vậy. Đợi đến khi Khâu Thế Tân giới thiệu những người trong đại sảnh cho cô một lượt, mời cô khiêu vũ, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại có một cảm xúc vô hình. Những nam nữ trong đại sảnh này hiển nhiên đều là người thôn Kỳ Lân, nhưng Khâu Thế Tân chỉ giới thiệu những người đàn ông kia cho cô. Những người phụ nữ kia, à, cô cảm thấy bất lực và đau lòng. Họ giống như búp bê, di chuyển theo bước chân của bạn nhảy. Giống như Hải Mộc Lan nói, đôi khi vì sống tốt, kẻ không có thế lực không thể không trở thành phụ thuộc của kẻ có thế lực. Cô sống ở thôn Tang Tử nhiều năm, cũng từng đi thôn Ba Đông. Đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, muôn hình muôn vẻ. Cô từng thấy màu sắc nồng đậm trên người họ, mỗi người đều rất đặc biệt. Cũng tận tình bộc lộ sự đặc biệt của mình. Khi đến thôn Kỳ Lân, nhìn những người phụ nữ trong đại sảnh này, sự so sánh mãnh liệt, cô liền cảm giác nồng đậm, cảm giác về họ là màu xám tro. Thực ra so với những người đàn ông kia, cô càng có hứng thú nói chuyện với các cô gái này. Đáng tiếc bên cạnh có một Khâu Thế Tân khiến cô không thể phân thân. Nếu mang theo Khâu Thế Tân nói chuyện với các cô ấy liền câu nệ vô cùng. Lý Thốn Tâm vốn không biết khiêu vũ. Tâm hồn treo ngược cành cây, qua loa nhảy với Khâu Thế Tân một bản, liên tiếp dẫm chân hắn, ngáng chân hắn. Trên mặt cười cười, xin lỗi, tôi không biết nhảy lắm. Khâu Thế Tân nói, không sao, tôi có thể từ từ dạy cô. Khâu Thế Tân hôm nay cũng cố ý ăn diện. Quần áo rất rộng, giày ống cao, thắt lưng da, bên thắt lưng treo ví tiền hình chữ nhật bằng da, cầu vai áo như dùng chỉ vàng theo viền, cầu vai và cổ tay áo đều đính đá quý màu xanh lục. Lý Thốn Tâm nào có tâm trạng khiêu vũ với hắn. Nhảy lấy lệ một bản xong liền lấy cớ đói, đi đến bên bàn ăn chuyên tâm lấp đầy cái bụng. Khâu Thế Tân vẫn đi theo bên cạnh cô. Hắn có một lý do chính đáng là người tiếp khách, ở một bên vừa uống rượu vừa nói chuyện với Lý Thốn Tâm. Khâu Thế Tân nói gì, Lý Thốn Tâm nghe không rõ. Hả? Lúc quay đầu nhìn Khâu Thế Tân nói, bên này hơi ồn, chúng ta vào phòng họp bàn bạc đi. Lý Thốn Tâm đã vào phòng họp kia nhiều lần, mỗi lần đi vào đều kèm theo sự thảo luận của Khâu Thế Tân về hai thôn. Cô nghĩ, có có lẽ Khâu Thế Tân lại có ý tưởng mới gì đó, quanh đi cũng lại vẫn là vì chuyện giao dịch giữa hai làng. Ý tưởng hôm qua của hắn thực sự là một trò cười, nhưng cũng không thể không ứng phó hắn. Chỉ mong cái tên Ngũ Đông Khê kia có chút tự mình hiểu lấy. Lý Thốn Tâm không bỏ khay ăn trong tay xuống. Khâu Thế Tân thuận tay cầm một bình rượu và hai cái ly. Hai người vào phòng họp, vẫn vị trí cũ. Khâu Thế Tân đặt một ly rượu vào tay Lý Thốn Tâm. Tôi không uống rượu. Khâu Thế Tân rót cho cô một ly, cười nói, uống một chút không sao đâu. Lý Thốn Tâm không lên tiếng, rượu kia vẫn để đó, không đụng vào. Khâu Thế Tân rót cho mình một ly, dựa vào lưng ghế, vịn tay ghế, bắt chéo chân, thực ra vẫn là chuyện giao dịch lúc đó. Nói ra thì, hai chúng ta ở cùng nhau dường như toàn xoay quanh chủ đề này để giao lưu, cũng không thể hiểu thêm về đối phương. Lý Thốn Tâm nói, thôn trưởng Khâu, việc công là việc công, chúng ta trước tiên là trưởng thôn, tự nhiên phải làm tốt công việc bản chất của mình. Khâu Thế Tân uống một ngụm rượu, nhịp chân, tôi đã nói rồi, cô có thể gọi tôi là Thế Tân. Thôn trưởng Khâu, chúng ta quen biết còn chưa bao lâu, cũng chưa thân lắm. Khâu Thế Tân nhìn Lý Thốn Tâm, đôi khi duyên phận giữa người với người kỳ diệu như vậy đấy, không cần quen biết bao lâu, cũng không cần thân thiết bao nhiêu, cứ thế là hợp nhau. Khâu Thế Tân nói, về vấn đề lòng tin cô nhắc đến hôm qua, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Thế giới này quả thực không có ngoại vật nào thích hợp để là một sự đảm bảo. Nhưng sau đó tôi truy nguyên tìm nguồn gốc, suy nghĩ tại sao lại có vấn đề lòng tin này. Là bởi vì có nghi ngờ, có lo lắng. Hai bên chúng ta mỗi người sống xa như vậy, về mặt tâm lý đương nhiên nghiêng về quần thể của mình, tự nhiên không dễ dàng tin tưởng người ngoài như vậy. Nhưng nếu chúng ta là người một nhà, chúng tôi chính là các cô là chúng tôi, đều là đồ của nhà mình, cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với hành vi cho mượn này. Sắc mặt Lý Thốn Tâm ngưng trệ. Hai má Khâu Thế Tân đỏ lên, càng nói càng hưng phấn, Thốn Tâm, nếu cô và tôi liên hôn. Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Lý Thốn Tâm cắt ngang bài phát biểu của hắn, thôn trưởng Khâu, tôi đã có người yêu rồi. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng nhạc bên ngoài phòng họp lọt vào. Lý Thốn Tâm nhìn thấy Khâu Thế Tân như bị bấm nút tạm dừng, thần sắc và giọng nói đều mất phản ứng. Nhưng một lát sau, Khâu Thế Tân đứng lên. Hai má hắn vì cồn mà càng thêm ửng đỏ, màu mắt càng đậm. Không biết tại sao, hắn dường như càng hưng phấn hơn. Hắn đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm, một tay chống xuống vị trí bên người Lý Thốn Tâm, nói, cái này thì có là gì? Thốn Tâm, người có địa vị như chúng ta, bên cạnh từng có mấy người không tính là gì, chỉ cần cắt đứt sạch sẽ trước khi liên hôn là được. Tôi và cô, chúng ta là những người đến thế giới này sớm nhất, cô biết tại sao không? Khâu Thế Tân hạ thấp giọng, tự luyến điên cuồng, bởi vì chúng ta là người may mắn. Là người được trời cao chọn trúng, là nhân vật chính của thế giới này. Đây là cuộc gặp gỡ vận mệnh ban cho chúng ta. Gân xanh trên cổ Lý Thốn Tâm co giật, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm, lộ ra gân mạch trên mu bàn tay, mặt cô hoàn toàn lạnh xuống. Cô nhớ tới vùng hoang dã, nhớ tới ánh trăng hiu quạnh, nhớ tới tiếng thú gào, nhớ tới xương trắng, nhớ tới tiếng kêu khóc bi ai vô biên vô tận kia. Một câu nói kia của Khâu Thế Tân khiến cô ghê tởm đến mức suýt nôn mửa. Dạ dày bắt đầu co thắt sinh lý. Cô vốn định giả vờ giả vịt cho qua chuyện, thế nhưng Khâu Thế Tân không chỉ dẫm lên điểm mấu chốt của cô, hắn còn kích thích dây thần kinh bị đè nén sâu nhất của cô. Cô cười lạnh, may mắn. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Khâu Thế Tân, trời chọn. Anh coi việc đến nơi này là phúc khí trời ban à? Hả? Lý Thốn Tâm nghiến răng, giọng run rẩy vì dùng sức, anh có từng thấy xương khô treo trên cây? Có từng thấy tàn thi bị thú dữ gặm nhấm, có từng thấy người chết nơi hoang dã không một nấm mồ không? Mất đi cuộc sống cơm no áo ấm đến đây lưu lạc, bị ép chia lìa cha mẹ thân hữu, cô khổ không nơi nương tựa ở thế giới này, anh nói đây là kỳ ngộ. Coi khổ nạn là phúc vận, anh vô tri và ngạo mạn đến mức nào? Những kẻ đó dễ dàng chết như vậy, không kiên trì được đến bây giờ, chứng tỏ họ chỉ là nhân vật phụ không quan trọng, giống như những người qua đường trong phim mà thôi. Thống Tâm, cô nghĩ xem, tại sao chúng ta có thể từ hai bàn tay trắng xây dựng nên hai ngôi làng lớn thế này ở nơi đây? Chỉ cần cô và tôi liên thủ, thế giới này sau này mặc sức chúng ta nhào nặng. Chúng ta có thể là hoàng đế và luy tổ của thế giới mới này. Tay Khâu Thế Tân vương về phía mặt Lý Thốn Tâm, bị Lý Thốn Tâm túm chặt cổ tay, anh cũng xứng tự so với hoàng đế à? Đừng vũ nhục tổ tông tôi. sắc mặt Khâu Thế Tân lạnh xuống, phun ra một luồng hơi nóng từ mũi. Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Cô nhìn thấy trong mắt Khâu Thế Tân nổi lên màu đỏ tươi, lúc này cô mới phát hiện Khâu Thế Tân uống không ít. Cô đang đề phòng Khâu Thế Tân say rượu làm càn. Khâu Thế Tân liền dở thói say, hay nói đúng hơn, rượu xé bỏ lớp ngụy trang của người này, để lộ bản tính của hắn, có lẽ cô thích thủ đoạn cứng rắn một chút. Tay Khâu Thế Tân mò mẫm về phía trước, túm được một góc áo Lý Thốn Tâm liền giật mạnh. Hiện tại đã vào thu, đêm lạnh, Lý Thốn Tâm mặc hai cái áo. Cái áo khoác của cô dưới sức mạnh của Khâu Thế Tân, hàng cúc toàn quân bị diệt, cúc áo bắn tung tóe ra ngoài, lộ ra áo lót bên trong. Đầu óc Lý Thốn Tâm căng thẳng, giơ tay thúc cùi chỏ vào hàm dưới Khâu Thế Tân, quát mắng, mù mắt chó của anh rồi. Đầu óc Khâu Thế Tân nhất thời choáng váng, buông lỏng tay, loạng choạng lùi lại một bước. Lý Thốn Tâm rút người định đi ra cửa phòng họp, một lực ngang ngược từ phía sau bóp lấy gáy cô. Khâu Thế Tân lợi dụng ưu thế chiều cao, hung hăng kéo Lý Thốn Tâm trở lại, đập vào bàn hội nghị, ấn đầu cô xuống mặt bàn. Lý Thốn Tâm chống khuỷu tay lên bàn, chống đỡ bản thân. Cú đập vừa rồi khiến xương sườn đập vào cạnh bàn, cơn đau âm ỉ xuyên qua da thịt đánh vào xương cốt. Cơn đau này kéo theo dây thần kinh của cô, toàn bộ lưng nóng ran như nổ tung. Mà không có bất kỳ loài sinh vật nào khi bị kiềm chế ở chỗ hiểm mạng mà còn có thể giữ được sự ôn hòa. Trừ Nhan Bách Ngọc ra, cô không thích bất kỳ ai làm động tác bóp gáy đầy tính uy hiếp thế này với cô. Bàn tay bóp chặt trên gáy cô, cảm giác nóng ẩm khiến cô vô cùng ghê tởm đến mức muốn lột lớp da đó đi. Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt nơi tim phổi cô bốc lên ngùn ngụt, cuối cùng đốt tới não cô, thiêu đỏ đôi mắt cô. Nam nữ có sự khác biệt tự nhiên về thể năng, điểm này không sai. Nhưng thông qua rèn luyện ngày này qua ngày khác có thể rút ngắn khoảng cách này. Khâu Thế Tân và Lý Thốn Tâm chính là một điển hình. Khâu Thế Tân quen sống trong nhung lụa, đã rất lâu không cần tự mình làm việc chân tay. Còn Lý Thốn Tâm trước kia kéo cày quất đất, bây giờ cũng phải múc nước xách nước mỗi ngày. Cái thùng nước gỗ đựng nước ít nhất cũng phải 20 cân, cô không chỉ là có vài phần sức lực mà thôi. Cô có sức lực khá lớn, cũng từng học một chút kỹ năng vật lộn ở chỗ Nhan Bách Ngọc và Văn Mật, loại kỹ năng này rất thực dụng. Lý Thốn Tâm xoay chân ra sau, ước lượng vị trí, hung hăng dẫm lên chân Khâu Thế Tân. Khi Khâu Thế Tân bị đau lùi lại, lực trên cổ Lý Thốn Tâm buông lỏng. Cô lập tức vùng lên, quay người lại tung một cú đấm, cũng chẳng quan tâm đánh vào đâu, có đánh trúng người hay không, cứ vung tay ra sau. Nắm đấm nện vào da thịt, phát ra tiếng trầm đục. Khâu Thế Tân lảo đảo một bước, ngã ngồi xuống đất. Lý Thốn Tâm ngồi dậy đứng vững, lao lên bồi thêm một cước. Lúc này đã chẳng màng đến nhiều thứ nữa, Lý Thốn Tâm chỉ muốn khống chế hắn, thuận tiện xả cơn giận. Lý Thốn Tâm nhào tới trước, quỳ đè lên lưng Khâu Thế Tân, áp người xuống đất, suy nghĩ dùng cái gì trói người lại trước đã. Cô nhìn quanh một lượt, không thấy dây thừng dùng tốt, đang định xé áo khoác của mình làm dây trói thì phát hiện thắt lưng da bò của tên này chẳng phải là một sợi dây trói tốt sao. Cô đưa tay về phía hông Khâu Thế Tân, định tháo cái thắt lưng này ra. Khâu Thế Tân giãy dụa dữ dội, tay mò mẫm xuống dưới. Khi Lý Thốn Tâm ý thức được thì đoàn. Một tiếng súng điếc tai vang lên. Khói trắng bay ra từ khẩu súng ngắn liên thanh Khâu Thế Tân giấu sau lưng cầm trên tay, mùi thuốc súng gây mũi. Cơ thể Lý Thốn Tâm chấn động trong nháy mắt súng nổ. Cô biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chưa cảm nhận được đau đớn ngay lập tức. So với việc trúng đạn, điều khiến tim cô rung lên hơn là cô mơ hồ cảm thấy một sự vỡ vụn. Phát súng này không chỉ bắn vào người cô, phát súng ngu ngốc này đã triệt để phá vỡ sự bình yên. Cô hoàn toàn dựa vào một cơn giận dữ của bản thân, túm lấy cái ghế băng bên cạnh, đập mạnh vào đầu Khâu Thế Tân. Cơ thể Khâu Thế Tân mềm nhũn gục xuống. Cô đoạt lấy khẩu súng ngắn liên thanh trên tay Khâu Thế Tân, điên cuồng bóp cò về phía Khâu Thế Tân. Nhưng loại súng ngắn liên thanh này mỗi lần bắn xong phải thay thuốc nổ và đạn mới. Sau giây lát giận dữ, Lý Thốn Tâm bình tĩnh lại. Cơn đau từ từ lan tỏa, vết thương vừa sưng vừa nóng, nhưng vào khoảnh khắc này, đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, như được khai sáng, sáng tỏ thông suốt, mọi suy nghĩ vô cùng rõ ràng trật tự. Lý Thốn Tâm gắng gượng đứng dậy, lão đảo đi tới cửa. Khóa trái cửa phòng họp lại. Tiếng súng quá lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người trong đại sảnh, không thể ra ngoài từ đại sảnh. Loạt động tác liên tiếp này đã khiến Lý Thốn Tâm thở hồng hộc. Cô cúi đầu nhìn, máu đã thấm ướt một mảng ở bụng. cơn đau trở nên đặc biệt sắc bén, trong nháy mắt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh khiến cô suýt ngã xuống đất. Cô cởi áo khoác ra, ấn chặt vào bụng, kéo cái ghế đi đến bên cửa sổ. Nhạc đã ngừng từ lúc nào, phòng họp vang lên tiếng đập cửa. Lý Thốn Tâm huy động toàn bộ sức lực, ném cái ghế về phía cửa sổ kính. Thủy tinh vỡ tan tành, bay múa trong đêm, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo thê lương. Lý Thốn Tâm dẫm lên ghế, khó khăn trèo qua cửa sổ, lại không còn sức đứng vững, gần như là mặc kệ bản thân lăn xuống đất. Tiếng thở dục của cô trở nên giống như tiếng rên ra. Chỉ một lúc này, cô như vừa được vớt ra từ trong nước, sức lực mất đi nhanh chóng. Nhưng cô biết, không thể dừng lại, phải đi, phải nhanh. Cô viện tường đứng dậy, lảo đảo đi từ bên hông ký túc xá ra đường nhỏ, đi theo con đường hình chữ L, hướng về phía trạm y tế. Đoạn đường chưa đến 100 mét dài như cả đời người, càng đi càng xa, bước chân như lún vào vũng bùn không rút ra được. Trong bụng như có một hòn đá đang khuấy đảo. Lý Thốn Tâm không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cô cảm thấy vô cùng nóng nảy, tràn đầy tức giận với tất cả mọi thứ. Cái gió đêm này thổi cái gì chứ? Những hòn đá lát trên mặt đất này cấn chân lại khó đi. Người làm con đường này đúng là não tàn. Thâu thế tân tên ngu xuẩn kia sao không thắp đèn trên đường? Hắn chẳng phải gan bé sao, tên chó chết này thế mà lại mang theo một khẩu súng ngắn liên thanh đã lên nòng bên người. Mặt trăng, mặt trăng. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tại sao mày phải tròn thế hả? Tại sao tôi lại phải đến cái thế giới quỷ quái này? Tại sao là tôi? Giọng cô yếu ớt, nghẹn ngào, bố. Mẹ. Trong sự giằng co từng giây, từng bước, cuối cùng cô cũng đến được cửa sau trạm y tế. Cô không chắc mình có tìm đúng chỗ không, chỉ là cơ thể mềm nhũn, liền quỳ tựa vào cửa, đầu tì vào cửa, giơ tay đập cửa. Cô cũng không biết mình có đập ra tiếng không, trong tưởng tượng của mình, cô nghe thấy tiếng đập cửa rất vang. Cổ họng cô khô khốc vô cùng, cơ thể lạnh đến mức run rẩy, không còn sức lực, gọi không ra tiếng. Trưởng thôn Lý. Trưởng thôn Lý. Có người từ phía sau định đỡ cô dậy. Sau khi khựng lại một chút, vang lên tiếng kêu kinh hãi, cô làm sao thế này? Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu. Mộc Lan. Người đâu rồi? Cửa sau trạm y tế được mở ra, ánh sáng từ trong nhà hắt ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Nhân Sinh và Hải Mộc Lan. Hai người khiếp sợ nhìn cô. Sau lưng hai người họ là Vu Mộc Dương và Hạ Tình cùng ra ngoài xem náo nhiệt. Sự tò mò nhanh chóng hóa thành hoảng sợ. Hai người hung hăng đẩy đám đông ra, lao đến trước mặt Lý Thốn Tâm. Bụng Lý Thốn Tâm bị thấm ướt một mảng lớn, dưới ánh đèn nhìn ra được màu đỏ tươi. Trên tay cô cũng đầy máu tươi. Cả người cô tái nhợt và bất lực, chỉ có đôi mắt kiên định nhìn hai người, đi, đi mau. Vu Mộc Dương gân cổ, gào thét, là Khâu Thế Tân. Hạ Tình kêu lên một tiếng thê lương. Từ lượng máu chảy ra này, cô đã có thể đoán được Lý Thốn Tâm bị trúng đạn, Triệu, bác sĩ Triệu ở đây, cô ấy có thể chữa khỏi cho cô. Bác sĩ Triệu, Triệu. Đi, làng. Bọn họ sẽ không tha cho các người. Làng, thôn của chúng ta. Đầu óc hai người lập tức tê rần, hơi lạnh dâng lên toàn thân. Còn cô thì sao? Tôi sẽ không bỏ lại cô, tôi đưa cô đi cùng. Tôi không đi được. Hạ Tình phát ra một tiếng kêu như phát tiết nỗi bi thương tột cùng. Hải Mộc Lan không biết đã chạy về chỗ ở một chuyến từ lúc nào, khẩn cấp tìm kiếm được một ít vật tư có thể dùng được, nhét cho Vu Mộc Dương, kéo Hạ Tình, hai người đi mau. Các người mang theo cô ấy không đi được đâu. Vu Mộc Dương nói, Hạ Tình, cô đi trước đi, tôi đi tìm nhóm Lữ Nghị Vĩ. Hải Mộc Lan nói, không kịp nữa rồi. Hai người đi trước đi, đừng đi đường lớn, bên đó tầm nhìn thoáng, rất dễ bị phát hiện, vòng đường nhỏ đi vào rừng. Tôi đi giúp các người tìm đồng bạn về nhà trọ nghỉ ngơi của các người. Còn về phía đại sảnh, các người đừng nghỉ nữa. Trên tay hai người còn dính máu của Lý Thốn Tâm, nhiệt độ dường như vẫn chưa tan đi, bị Hải Mộc Lan đẩy vào đường nhỏ. Hai người mơ màng, đầu óc và trái tim đều như bị xé nát. Cơ thể máy móc thi hành mệnh lệnh cuối cùng trước khi lý trí biến mất. Đi! Nếu tất cả mọi người bị kìm chân ở đây, không chỉ bọn họ, có thể cả làng cũng sẽ rơi vào thế bị động và nguy hiểm. Lý Thốn Tâm nhìn mặt trăng trên trời. Ánh sáng thê lương đó dần dần chiếm trọn tầm mắt cô. Cô nghe thấy hơi thở dần dần tản mạn của mình, cảm giác mình như đang chìm xuống đáy nước. Trước khi hoàn toàn chìm xuống, bên tai vang lên một luồng khí âm yếu ớt, Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 148. Triệu Nhân Sinh một tay ấn vào vết thương của Lý Thốn Tâm, một tay đặt lên cổ Lý Thốn Tâm cảm nhận mạch đập. Khi Lý Thốn Tâm nhắc nhở Hạ Tình và Vu Mộc Dương, khi Hải Mộc Lan quay về chỗ ở khẩn cấp thu thập vật tư, cô đã gọi y tá trong nhà, chuẩn bị phẫu thuật. Theo sự rời đi của Hạ Tình và Vu Mộc Dương, Lý Thốn Tâm mất đi chút kiên trì cuối cùng, ánh mắt từ con ngõ dời lên mặt trăng trên bầu trời đêm, dần dần mất đi ý thức. Triệu Nhân Sinh nửa ôm cô, thần sắc lo lắng, Quách Tĩnh Trác Trác đang luống cuống tay chân bên cạnh, giúp tôi đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật, nhanh lên. Hai người hợp sức khiêng Lý Thốn Tâm vào trong nhà. Trên đường phố vẫn vắng lặng thê lương như mọi khi. Hải Mộc Lan chạy như điên trên đường nhỏ. Đêm khuya tĩnh mịch, vang vọng tiếng bước chân và tiếng thở dục của cô. Trong con ngõ hẹp, ánh sáng càng khó lọt vào. So ra thì đại lộ rộng rãi phía trước càng sáng sủa hơn. Mắt thấy sắp lao ra đại lộ, Hải Mộc Lan nheo mắt, cơ thể bỗng nhiên dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, từ góc cua lóe ra một luồng gió mạnh đánh về phía đầu cô. Cô co khuỷu tay bảo vệ một bên đầu. Một tiếng trầm đục vang lên. Cánh tay cô đau điếng trong chấn động, nhưng cô không hề đình trệ giây lát nào, gần như là phản xạ có điều kiện. Cánh tay tự do thăm dò vào khoảng không của kẻ đánh lén, thuận theo thế đứng không vững của người đó, túm lấy cổ áo người đó, quay lưng lại tung một cú quật qua vai. Kẻ đánh lén ngã mạnh xuống đất, rên ra trên mặt đất. Hải Mộc Lan còn chưa kịp thở phào, cũng chưa kịp nhìn rõ người trên đất là ai thì từ phía sau lại đánh tới một đòn nặng nề, đánh vào đầu cô. Đầu óc cô ong một tiếng, thậm chí không phân biệt được trước mắt là đang tối sầm hay là trắng bệch, giống như ý thức lập tức bay ra khỏi cơ thể. Khi cơ thể còn chưa ngã xuống, cô đã bị người đè xuống đất. Long Khảo nhìn cô từ trên cao xuống, hừ lạnh một tiếng, đồ ăn cây táo rào cây sung. Chất lỏng tanh nóng chảy dọc theo thái dương Hải Mộc Lan. Cô ngẩng đầu nhìn. Long Khảo dẫn theo một đội vệ binh đứng trước mặt cô. Phía xa còn có thể thoáng thấy bóng dáng vệ binh khác đang chạy. Trong lòng cô thở dài, vẫn chậm một bước. Long Khảo cử động ngón tay, mang cô ta đi. Hai người tiến lên một trái một phải đỡ Hải Mộc Lan dậy. Cô bị nửa lôi nửa kéo đi về phía trước. Con đường nhỏ kia quen thuộc như thế, mục đích đi đến không còn nghi ngờ gì nữa. Cửa lớn trạm y tế còn mở. Trong phòng không thắp đèn, tối tăm mờ mịt, chỉ có ánh trăng tĩnh mịch chiếu ra hình dáng sự vật. Hai thành viên vệ đội đi trước, một người xách đèn, một người cầm súng. Hai người lần theo vết máu trên mặt đất đi về phía căn phòng cuối hành lang. Đây là phòng phẫu thuật của trạm y tế. Đẩy cửa ra, chỉ là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, không tồn tại khu vô trùng, cũng không có đèn không hắt bóng. Trong phòng sáng sủa, bởi vì đèn có thể dùng được của cả trạm y tế tính cả ký túc xá đều được thắp ở đây. Giường phẫu thuật ở đây là một tấm ván giường thông thường, không có cách nào nâng hạ nghi ngã, cũng không có máy gây mê dụng cụ giám sát. Có chăng chỉ là mấy loại thuốc thường dùng, cùng y tế đã pha chế, dao kéo kìm cầm máu dùng cho phẫu thuật cùng bác sĩ Triệu Nhân Sinh và hai y tá dưới trướng cô ấy. Khi nhóm Long Khảo đạp cửa xông vào, Triệu Nhân Sinh đang đeo khẩu trang. Cô lạnh nhạt liếc hắn một cái. Như thể đã sớm biết họ sẽ đến, không ngạc nhiên chút nào. Biểu cảm trên mặt cũng chỉ khi nhìn thấy Hải Mộc Lan bị giải đi phía sau, trán chảy máu mới có thoáng chốc kinh hoảng, nhưng cô cũng rất nhanh rũ mắt xuống, tiếp tục nhanh chóng làm công tác chuẩn bị phẫu thuật. Long Khảo liếc nhìn Lý Thốn Tâm trên giường, nói, mang đi. Người vệ đội tiến lên. Triệu Bồng Lai nghiêng người chắn phía trước. Trong phòng cũng không rộng, sự ngăn cản của Triệu Nhân Sinh khiến họ rất bất tiện khi lôi người từ trên giường xuống. Đội trưởng Long, bây giờ anh mang cô ấy đi, cô ấy sẽ chết. Long Khảo cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không muốn nói nhảm, chỉ nói, chết càng tốt, đỡ phải tôi động thủ. Người vệ đội ép tới gần, muốn kéo Triệu Nhân Sinh ra. Trong đôi mắt thu thủy của Triệu Nhân Sinh đột nhiên bắn ra tia sáng như kiếm, trừng trừng nhìn người trước mặt, quát lớn, cút đi. Hai người chấn động, tay dừng giữa không trung, lùi cũng không xong, tiếng cũng không dám kéo cô. Triệu Nhân Sinh quay người lại, không nhìn người trong phòng nữa, cầm kéo trong khay bắt đầu cắt quần áo chỗ đau của Lý Thốn Tâm. Cô nói, muốn mang bệnh nhân của tôi đi ngay tại bệnh viện của tôi, đội trưởng Long, anh có thể giết tôi trước. Tôi cũng giống cô ấy, hiện tại không hề có sức hoàn thủ. Long Khảo nheo mắt lại, nghiến răng nói, cô. Hải Mộc Lan lấy lại sức, nghe thấy câu chết càng tốt. Của Long Khảo liền biết đám người này định đập nồi dìm thuyền. Bất kể Lý Thốn Tâm sống hay chết, chuyện Khâu Thế Tân nổ súng là không thể thay đổi. Đã không màng thể diện, Khâu Thế Tân đương nhiên sẽ không kiềm chế nữa. Hắn muốn Lý Thốn Tâm chết, sẽ không để Lý Thốn Tâm có cơ hội sống sót để Ngũ Đông Khê không biết khi nào trở về lợi dụng. Mà cô từ miêu tả của Trác Trác, từ biểu hiện và ngôn ngữ của người thôn Tang Tử khi tiếp xúc những ngày qua mà xem, chỉ cần Lý Thốn Tâm chết, họ chắc chắn sẽ gặp sự trả thù điên cuồng của thôn Tang Tử. Hắn có khả năng kéo cả thôn xuống nước. Không biết Khâu Thế Tân là phát hiện ra điểm này hay là chó ngáp phải ruồi. Hải Mộc Lan thấy cơ khóe miệng Long Khảo co giật, sắc mặt dần dần tàn nhẫn, cô không nghĩ ngợi nhiều được, vội nói, đội trưởng Long, tôi biết anh một lòng với Khâu Thế Tân, nhưng các anh dù sao cũng là hai người, có chuyện gì hắn không thể chết thay anh. Hắn hiện tại định một con đường đi đến cùng, thành công thì thôi, nhỡ không thành công thì sao? Anh không định nghĩ đường lui cho bản thân, cho các anh em của anh à? Long Khảo quay đầu nhìn cô. Từ sự mất kiên nhẫn khi bị cắt ngang cảm xúc chuyển thành ánh mắt trầm tư không có tiêu điểm. Nếu sự tranh đấu giữa hai thôn rơi vào bế tắc, cô ấy chắc chắn là con tin tốt nhất khiến thôn Tang Tử ném chuột sợ vỡ đồ. Nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu, phàm chuyện gì cũng có cái nhỡ đâu đúng không? Nếu Khâu Thế Tân thất bại, người này cũng có thể trở thành con bài mặt cả giao dịch của anh với thôn Tang Tử, để anh có nhiều xác suất rút lui toàn thân hơn. Người này sống sót chắc chắn hữu dụng hơn là trở thành một cái xác. Hải Mộc Lan hiện tại cũng không quá kiên kỵ chuyện giấu nghề hay không giấu nghề nữa, dù sao sẽ không còn tình huống nào tồi tệ hơn hiện tại. Thực ra nói nhiều như vậy, người này cũng chưa chắc cứu sống được. Hải Mộc Lan liếc nhìn trên giường. Một người trọng thương sắp chết rất rõ ràng, đó là một loại sự sống đang trôi đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vết thương đạn bắn là tình hình gì anh cũng biết. Nếu bị thương nội tạng chắc chắn sẽ chết. Nếu đạn bắn vào chỗ khuất trong cơ thể, Triệu Nhân Sinh không tìm thấy, đạn lưu lại trong cơ thể, người này sống không lâu. Nếu Triệu Nhân Sinh động tác chậm, người này mất máu quá nhiều, đến lúc đó cũng không sống được. Kể cả tìm thấy đạn, đạn vỡ vụn, những mảnh vỡ không lấy ra được ngày sau cũng sẽ lấy mạng người này. Cho dù chịu đựng qua tất cả khả năng phía trước, cũng sẽ có vấn đề nhiễm trùng sau phẫu thuật. Long Khảo khẽ hừ một tiếng, coi như đáp lại lời này của Hải Mộc Lan. Hải Mộc Lan nói, cô ấy rất có khả năng sẽ tự mất mạng, không tốn công anh tự mình động thủ. Mà nếu cô ấy thực sự có thể sống sót, đội trưởng Long, tình huống này mà còn sống sót, anh có thể phải suy nghĩ kỹ xem có thực sự muốn đối địch với cô ấy không? Long Khảo không nói chuyện. Hắn cảm thấy mình có thể bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái lý thuyết con của thế giới của Khâu Thế Tân, cảm thấy trong tình huống này Lý Thốn Tâm còn có thể sống sót thì đúng là được nữ thần may mắn chiếu cố, chiếm khí vận thượng tầng. Hải Mộc Lan nói, kể cả cô ấy sống thật, cô ấy cũng rất yếu, không đi đâu được, một người là có thể trông chừng cô ấy. Người vệ đội nhìn về phía Long Khảo, chờ ý của hắn. Một lát sau, thần sắc Long Khảo cuối cùng buông lỏng. Hắn liếc nhìn Hải Mộc Lan, nói, ném cô ta vào trong lao, trông chừng cho kỹ. Long Khảo phất tay về hướng cửa, người rút hết ra ngoài. Long Khảo nói, đừng tưởng cô ỷ là bác sĩ duy nhất trong thôn là có thể không kiêng nể gì cả. Nếu cô dám giúp cô ta chạy trốn, tôi đây sẽ làm thịt cô. Trên trán Triệu Nhân Sinh toát không ít mồ hôi lạnh. Sự giằng co căng thẳng vừa rồi, cô chưa từng ngẩng đầu nhìn một cái. Long Khảo rời đi, cô cũng chưa từng ngẩng đầu, vẫn luôn chuyên tâm vào công việc trên tay. Trên đường phố hỗn loạn một hồi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Âm thanh hỗn loạn đi xa. Con quạ đen trên mái nhà kêu hai tiếng khàn khàn. Một tầng sương mù mông lung che khuất mặt trăng, ánh trăng trở nên mê ly. Trong rừng rậm lờ mờ, dường như đều là hình dáng thực vật, hay như là có dã thú gì ẩn nấp. Một nhóm chín người cầm súng tản ra áp sát vào sâu trong rừng rậm, dường như đang tìm kiếm gì đó. Có người chửi một tiếng, không có chó săn, rừng lớn thế này tìm kiểu gì. Có khi bọn họ căn bản chưa vào rừng. Lấy lệ thôi là được, trời sáng là có thể về báo cáo kết quả. Tiếng oán trách dần dần đi xa. Những bụi rậm cỏ thấp kia giống như gợn sóng trong ao, thật lâu mới tỉnh lại. Bình minh đến, trong rừng nổi lên một tầng sương lam. Thảm cỏ trên mặt đất đột nhiên động đậy một chút, người ngồi dậy, thảm cỏ rơi xuống, lộ ra hai người. Vu Mộc Dương nói, họ sẽ không tới nữa. Hạ Tình nói, họ không chạy thoát. Có thể căn bản là không nhận được tin tức. Bất kể thế nào, chúng ta phải đi, về làng. Đúng, phải về. Nhưng mà ngựa của chúng ta bị bọn họ giữ rồi. Xa như vậy, xa như vậy. Chúng ta có về được không? Không chỉ ngựa, trong cái bọc Hải Mộc Lan giao cho họ chỉ có bộ đánh lửa, bình nước, dao, kính viễn vọng và một cuộn dây thừng, cùng mấy cái bánh cao lương. Họ không có lương khô, đi bộ có thể đi bao xa? Hơn nữa hai người cũng không nhớ rõ đường lắm. Vu Mộc Dương nhìn sâu vào trong rừng, hồi lâu nói, dạo trước chúng ta đến bên này săn bắn, tôi có chút ấn tượng với bên này. Đợi đi xa chút, chúng ta lại tìm đường ra, xem có thể quay lại đường lớn không. Hạ Tình liền biết đây không phải vấn đề có về hay không, là chỉ có thể đi về. Mặt trời dần dần lên cao. Ánh nắng chiếu vào rừng rậm giống như dải lụa trắng như tuyết. Nhưng cảnh sắc càng đẹp càng khiến họ bực bội, càng khiến họ phẫn nộ. Quá nhiều thứ tích tụ dưới đáy lòng, trở thành nhiên liệu vô hạn, thúc đẩy cơ thể họ. Một buổi sáng, trong loại địa hình rừng rậm này, họ đi được hơn 10 cây số. Thực vật mọc loạn cào không ít vết đỏ trên người hai người. Bàn chân đau đến mức cứng đờ, hai người ai cũng không lên tiếng. Cái này có hạt dẻ. Đây là cây dẻ. Vu Mộc Dương, chúng ta nhặt chỗ hạt dẻ này đi, làm lương khô đi đường. Vu Mộc Dương. Hạ Tình gọi hai tiếng, phát hiện Vu Mộc Dương ngơ ngác nhìn về phía trước. Cô nhìn theo ánh mắt Vu Mộc Dương. Phía trước nơi bụi rậm cỏ dại cây cao vây quanh, có một đầm nước. Đầm nước phẳng lặng như gương, phản chiếu con nai sừng tấm Bắc Mỹ đang nhai lá liễu bên đầm. Hạ Tình cảm giác trong lòng bị chọc mạnh một cái, mắt cay xè không mở ra được, sao mày lại ở đây, sao mày lại ở đây chứ? Tiểu Mai Văn Khâm ham chơi vẫn tản mạn dạo bước. Sự xuất hiện của nó phản phất là sự chiếu cố của vận mệnh, hay như là sự bảo vệ cuối cùng Lý Thống Tâm ban cho từ nơi xa xăm. Trong lòng hai người nảy sinh một loại cảm xúc điên cuồng hơn. Họ thu thập đầy một bọc hạt dẻ, mang theo nai sừng tấm Bắc Mỹ lại lần nữa lên đường. Họ thầm nghĩ, có nai sừng tấm Bắc Mỹ, họ về thôn có thể ổn thỏa hơn. Nhưng cưỡi lên nai sừng tấm, nó không nghe họ sai khiến, sống chết không ra khỏi rừng rậm, vẫn hoạt động trong rừng. Thử mấy lần, không lay chuyển được nó, lại thấy nó đi dọc theo mép rừng, đi ra ngoài mấy bước là có thể ra khỏi rừng, hai người do dự mãi. Không ngăn cản nó. Động vật có linh tính. Loại linh tính này không chỉ ở việc giao lưu với người mà còn ở việc giao lưu với tự nhiên. Điểm này Hạ Tình và Vu Mộc Dương đã thấy qua. Con nai sừng tấm Bắc Mỹ này mặc kệ đi đâu quậy phá cũng luôn có thể tìm được đường về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, không biết qua bao nhiêu ngày, hai người nhìn thấy dòng nước bên rừng rậm. Lại chạy một đoạn đường, nai sừng tấm chuyển hướng, rốt cuộc ra khỏi rừng. Hai người nảy sinh vài phần cảm giác quen thuộc với con đường này. Cho đến khi nai sừng tấm đưa họ đến bên cạnh mấy túp lều cỏ, nhìn ngọn núi thiếu nửa đỉnh phía trước, họ ngẩn ngơ. Đây là núi mỏ sách lộ thiên của họ. Hóa ra cánh rừng kia là liền nhau. Từ phía tây thôn Kỳ Lân Mãi cho đến phía đông thôn Tan Tử, rừng rậm gần hai thôn thực ra là cùng một cánh rừng. Chắc chắn là như thế. Đi theo con đường ngang Bách Ngọc bắt được nai sừng tấm Bắc Mỹ. Bắt đầu từ mỏ sắt lộ thiên đi thẳng về phía bắc là có thể phát hiện rừng rậm, lại thuận theo rừng rậm đi về phía tây là có thể đến thôn Kỳ Lân. Đầu Hạ Tình tựa vào người nai sừng tấm, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống, "Tiểu Mai ngoan, đừng để cô ấy đợi lâu, chúng ta mau về nhà gọi người đi đón cô ấy." Hai người biết rõ tình cảnh của mình tồi tệ thế nào. Họ không có khả năng sinh tồn giả ngoại mạnh mẽ như Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn, không có biện pháp ghi nhớ đường tắt nhanh chóng như đội viên đội thám hiểm. Không có lương khô, không có đồng đội hỗ trợ, con ngựa già biết đường bị giữ lại. Nhưng trong nhận thức của họ, họ cảm thấy mình nhất định có thể về nhà. Đó là một sự tự tin vô cớ, có lẽ là ý chí của chính mình đã âm thầm bóp chết mọi lo lắng chán nản. Và khi họ kiên định không thay đổi tin tưởng một chuyện nào đó có thể thành sự thật, phản phất vận mệnh cũng bị lay chuyển. Họ đi qua con đường quen thuộc, mỏ quặng, hồ nước mặn, đường sông. Cho dù bụng đói cồn cào, ở tại những nơi quen thuộc này, họ cũng sẽ không lo lắng. Sau khi trằn trọc chặng đường ngàn dặm này, nai sừng tấm thân hình như cự thú cũng không chịu nổi sự tiêu hao như thế, càng lúc càng ủ rũ. Hạ Tình và Vu Mộc Dương cũng đến cực hạn thể lực, nhưng càng gần nhà, tinh thần của họ càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt sáng đến mức dị thường, cố chấp đến đáng sợ. Họ rốt cuộc bước lên con đường làng xây dựng. Hai người hốc mắt đen sì, môi trắng bệch nứt nẻ. Vu Mộc Dương còn có thể tự đi hai bước, Hạ Tình đã yếu ớt đến mức nửa nằm bò trên người Tiểu Mai Văn Khâm. Cách làng gần đến khoảng cách nhất định, khi khoảng cách càng rút ngắn, cơ thể hai người lại dần dần thả lỏng, bắt đầu cảm thấy sự dày vò của lộ trình. Tuổi thân mệt mỏi hoảng sợ ùa lên. Trong đầu tưởng tượng cảnh về đến thôn, nước mắt cũng không chịu sự kiểm soát của ý thức mà chảy ra không ngừng. Bóng đêm buông xuống, họ không nghỉ ngơi, muốn sớm đi hết đoạn đường cuối cùng. Hai người hơi thất thần, hình như nghe thấy tiếng động gì đó, lại không chắc chắn, không quá để ý. Gió đêm rất nóng, giống như lòng họ. Gió cuối thu đáng lẽ phải lạnh lẽo hơn, lại có mùi khói lửa đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa mùa hè. Mùi vị này khiến họ rất an tâm. Họ ngửi mùi này đã bao nhiêu năm rồi? Tính từ khi đến đây, 9 năm. Ở bên ngoài bận rộn nghề mộc, Vân Tú nhóm lửa nấu cơm, lúc khói bếp lượn lờ bốc lên từ căn nhà gạch mộc cũ kia chính là mùi vị này. Ngửi thấy mùi này là cảm thấy nhà gần rồi. Nhanh thật đấy, chớp mắt một cái bếp nhà gạch mộc cũ kia đã bao nhiêu năm không dùng, trước khi đi qua xem còn mọc rêu xanh nữa cơ. Trong thoáng chốc đã chạy tới cửa thôn. Lòng hai người nôn nóng xao động, không chú ý nhìn bầu trời đêm, chỉ cảm thấy trời tối nay có phải hơi sáng lên không? Đêm nóng hầm hập dữ dội. Hai người dường như nghe thấy tiếng phì phò, giống như gió thổi. Không đúng. Ý thức hai người cuối cùng tỉnh táo chút, chú ý đến bầu trời trên thôn. Lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Trái tim hai người bỗng nhiên nhảy lên một cái, hung hăng đập vào mặt đất, vỡ tan tành. Trước mắt biến đen, gần như ngất xỉu, cổ họng như bị cái gì chặn lại. Sao lại nấu cơm? Hạ Tình ngoan cường nhìn phía trước, không phát ra được tiếng, giống như một luồng khí cứng rắn ép ra từ trong cổ họng. Vu Mộc Dương túng tóc mình, dậm chân, gào lên một tiếng thật dài. Lệ máu ép giọng nói của hắn ra, làng, thôn của chúng ta, a. Cách xa như vậy, họ dường như cũng nghe thấy tiếng ồn ào trong làng. Tiếng lửa đốt gỗ lách tách, tiếng mọi người lúng cuống chân tay cứu hỏa, tiếng tạt nước, và tiếng sói tru thật dài. Sói tru. Vu Mộc Dương nhìn thấy một bóng người chạy như điên về phía họ. Tru lên đuổi theo sau bóng người đó là sói xám trong thôn. Sói xám tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đuổi kịp bóng người đó, nhảy lên lưng hắn, quật ngã hắn xuống đất. Mấy con sói cùng nhau lôi xé, kéo hắn về. Vu Mộc Dương như mê muội, không để ý đến dắt Tiểu Mai Văn Khâm sau lưng, hắn đi về phía người kia. Đi vài bước, chạy lên, vớt người kia ra khỏi bầy sói. Bầy sói ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Vu Mộc Dương cũng không tấn công hắn, nhưng vẫn chưa buông bỏ tư thế phòng bị, vây quanh một bên đi vòng tròn. Trong rừng ánh sáng u ám, mặt người này Vu Mộc Dương nhìn không rõ. Hắn túm chặt cổ áo người này, kéo hắn đi về phía đám cháy. Càng đến gần nơi cháy càng sáng sủa hơn, âm thanh cũng càng lớn. Âm thanh ngày nhớ đêm mong trên đường của hắn và Hạ Tình hiện tại như roi thép quất vào đầu hắn. Tinh thần của hắn giống như đất khô bị nung nức, cả người lộ ra một cổ cố chấp. Hắn kéo người đến nơi cháy, nhìn thấy nơi cháy là kho thóc. Gió thổi ngọn lửa lan sang hai ngôi nhà dân lân cận cũng bị thiêu cháy. Cũng may làng có xây tường lửa, có trữ nước, thế lửa không mở rộng đến mức không thể vãn hồi. Nhưng trận lửa này đã đủ khiến người ta điên cuồng. Vu Mộc Dương ném người xuống đất, nhờ ánh lửa nhìn rõ mặt người này. Quả nhiên là người thôn Kỳ Lân. Vu Mộc Dương cắn môi bật máu, gầm lên một tiếng, tinh thần hoàn toàn đứt đoạn, vớ lấy cục đá đất bên cạnh đập vào mặt người này. Hắn cũng không biết mình đang chửi rủa hay là đang gào thét. Máu bắn lên mặt hắn, cục đá đất đập vỡ thì vung nắm đấm. Người dưới thân mặt mũi sớm đã hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn không biết mệt mỏi đau đớn, không thu tay lại. Cho đến khi có người giữ chặt cánh tay hắn, tát hắn một cái. Mặt Hứa Ấn rõ ràng trước mắt hắn, tỉnh chưa? Tôi hỏi cậu đấy, cậu không phải đi cùng trưởng thôn bọn họ đến thôn Kỳ Lân sao, sao cậu ở đây, trưởng thôn bọn họ đâu? Vu Mộc Dương như người trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Hứa Ấn một hồi. Hắn nắm chặt hai cánh tay Hứa Ấn. Anh Hứa, làm sao bây giờ? Hắn nói. Hắn gào khóc, đột nhiên thê lương hét một tiếng. Bọn họ giết trưởng thôn rồi. bên cạnh kho thóc đang cháy mãnh liệt đột nhiên yên tĩnh như chết. Những âm thanh cứu hỏa kia dường như biến mất trong hư không, chỉ có tiếng lửa và gió yêu dị lại bền bỉ. Mặt Hứa Ấn cứng đờ, ánh lửa chiếu hắn thành dáng vẻ u ám như tượng đá xanh. Hắn bỗng quát to một tiếng, tát vào mặt Vu Mục Dương, túm chặt cổ áo hắn, gần như xách hắn lên, cậu đang nói cái gì, cậu đang nói bậy bạ cái gì. Vu Mục Dương đứt quãng, hỗn loạn không chịu nổi, trưởng thôn chết rồi. Cô ấy trúng đạn. Bọn họ có súng. Hứa Ấn lay mạnh Vu Mục Dương, muốn bể vụn người này ra, Vu Mục Dương, cậu nói rõ ràng cho tôi. Tinh thần Vu Mục Dương đứt đoạn, giống như điên rồi, khóc một lúc lại cười điên dại, mặc cho Hứa Ấn gào thét thế nào cũng không thể tiến hành đối thoại. Hạ Tình cưỡi Tiểu Mai Văn Khâm không biết đến từ lúc nào. Ngày thường con nai sừng tấm Bắc Mỹ khổng lồ này vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người, hôm nay mọi người lại không chú ý đến nó ngay lập tức. Vân Tú kêu một tiếng, Hạ Tình. Bước nhanh tới, cùng hai thôn dân đỡ người đang nửa nằm xuống. Hứa Ấn mặt trầm như nước, nghiêm nghị hỏi, Hạ Tình, các người xảy ra chuyện gì, thằng nhóc này trên đường có phải bị kích thích gì không, mở miệng là nói sảng. Chân Hạ Tình vừa chạm đất liền mềm nhũn. Cô dựa vào người Vân Tú, cảm nhận được ánh mắt của Vân Tú, ánh mắt của Hứa Ấn, ánh mắt của các thôn dân, giống như vực sâu, làm cô như rơi vào khoảng không, đầu váng mắt hoa, tôi, chúng tôi đến thôn Kỳ Lân. Hạ Tình như nghẹn ngào, lại như không thở nổi, môi run rẩy. Đôi mắt sưng húp của cô nước mắt chỉ có thể tràn ra, hôm đó là dạ tiệc. Tôi hơi đau bụng, không đi được, ở trạm y tế nghỉ ngơi. Trưởng thôn bảo Vu Mục Dương ở lại với tôi. Mãi đến tận khuya, có người gõ cửa sau trạm y tế. Mặt trăng rất to rất sáng. Trưởng thôn ngã ở cửa sau, trên người cô ấy chảy rất nhiều máu. Chú Hứa, bọn họ có súng kíp. Chú Hứa, bọn họ dùng súng bắn cô ấy bị thương, máu nóng lắm, không cầm được, vết thương do đạn bắn, chú Hứa. Mắt Hạ Tình chợt hoảng sợ trừng lớn, nhìn ra sau lưng Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc không biết đứng đó từ lúc nào. Nàng xõa tóc, một tay xách chậu gỗ, cứ đứng đó. Hạ Tình há hốc mồm, chỉ run rẩy phát ra một tiếng thê lương a. Lập tức cổ họng như bị kẹp chặt. Không phát ra được âm thanh nào nữa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 149. Kho thóc phía tây vẫn đang cháy hừng hực như ba ngọn núi lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Xung quanh Vu Mục Dương và tên thôn dân thôn Kỳ Lân đang nằm như đống bùn nhão, trong phạm vi âm thanh có thể truyền đến, các thôn dân đang chữa cháy đều dừng động tác. Sự ngơ ngác và kinh ngạc trên khuôn mặt họ dưới ánh lửa dần vặn vẹo, dữ tợn như ác quỷ. Nhan Bách Ngọc không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh nhất trong số mọi người. Nàng thậm chí còn nhớ nhẹ nhàng đặt chậu gỗ trên tay xuống đất. Lúc xoay người, sắc mặt nàng không hề thay đổi, giống như một đầm nước chết. Gió nóng cuộn lên từ ngọn lửa thổi tung tóc và vạt áo nàng, nhưng không thổi động được biểu cảm ngưng trệ này. Mỗi bước chân của nàng đều rất vững vàng, bước đi nhẹ nhàng hướng về phía nhà mình. Tôn Nhĩ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Cô biết Nhan Bách Ngọc không phải thờ ơ, cô biết. Lúc này điều đáng sợ nhất không phải là Nhan Bách Ngọc suy sụp cảm xúc gào thét phát tiết ra ngoài như Vu Mục Dương, đáng sợ nhất chính là Nhan Bách Ngọc thẫn thờ không rên một tiếng thế này. Một quả bom nổ chậm không biết khi nào phát nổ bao giờ cũng nguy hiểm hơn quả bom đã nổ. Tôn Nhĩ đi bên cạnh Nhan Bách Ngọc, nói, tôi biết cô muốn làm gì, nhưng hiện tại chúng ta chưa hiểu rõ về ngôi làng đó, không thể hành động tùy tiện. Cô hiểu mà. Càng là lúc thế này càng nên làm gì? Trước tiên hãy để Hạ Tình và Vu Mục Dương bình tĩnh lại, chúng ta hỏi rõ tình hình, có lẽ trong đó có sai sót gì chăng? Nếu chúng ta đều mất lý trí thì những thôn dân còn lại phải làm sao? Chúng ta không thể hoàn toàn không biết gì, không có chút chuẩn bị nào mà xông pha chiến đấu được. Tôn Nhĩ biết dùng những lời này để an ủi Nhan Bách Ngọc lúc này là rất tàn nhẫn, nhưng không thể không làm như thế. Cô dừng bước. Cao giọng nghiêm nghị nói với Nhan Bách Ngọc đang không ngừng bước đi, Nhan Bách Ngọc, chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy ngôi làng cô ấy một tay gây dựng bị hủy hoại trong chốc lát sao? Cô cảm thấy đây là điều cô ấy muốn thấy sao? Nhan Bách Ngọc vốn đang đi rất vững vàng, bỗng như bị thứ gì ngáng chân, lão đảo về phía trước suýt ngã sấp mặt, phải chống tay quỳ một chân xuống đất. Tôn Nhĩ đi đến bên cạnh nàng, nửa ngồi xuống ôm lấy cơ thể nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, Bách Ngọc, cô không khóc được thì cũng nói hai câu đi. Nhan Bách Ngọc quỳ một chân trên đất, đầu đau như búa bổ, chóng mặt kịch liệt. Giọng nói của Tô Nghĩ lúc xa lúc gần, nghe không thực. Rõ ràng nóng như vậy, ngọn đuốc cháy trong đêm bốc hơi nóng hầm hập như giữa hè, nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến cực điểm, người lại toát mồ hôi. Nói thật, nàng cũng không cảm thấy phẫn nộ và bi thương, trong lòng trống rỗng, vô cảm, giống như sợi dây chung mất đi độ đàn hồi. Trái ngược với suy đoán của Tô Nghĩ, trong lòng nàng rất tỉnh táo. Nhan Bách Ngọc đứng dậy dưới sự dìu đỡ của Tô Nghĩ. Nàng nhìn về phía trước, ánh lửa chập chờn cũng không chiếu sáng được đôi mắt nàng, không để lại một chút gợn sóng nào. Kho thóc của thôn nằm ở hai phía đông tây. Hiển nhiên những kẻ này có kế hoạch, có dự mưu, không chỉ phóng hỏa kho thóc phía tây mà còn phóng hỏa kho thóc phía đông. Có thuốc nổ trợ giúp, thóc lúa trong kho lại dễ cháy nên lửa cháy rất lớn. Ánh lửa hai bên gần như bao trùm cả thôn, như một móng vuốt ma quỷ xé nát ngôi làng. Những biểu tượng tốt đẹp kia dường như tan biến thành tro bụi, chỉ để lại màu đỏ vạn vẹo trong ngọn lửa đang bốc cháy, dưới móng vuốt ma quỷ đang múa may. Trên đường vang lên từng tiếng la hét này hoàn toàn thoát khỏi lý trí, biến thành một sự phát tiết thuần túy về thể lực. Dưới ánh lửa, một bên thôn dân quỳ rạp xuống đất ôm đầu cuộn tròn, một bên khác thôn dân mặt đầy vẻ kinh hoàng gào thét chạy trốn tán loạn. Có thôn dân sờ soạn cơ thể không chút lửa của mình với tư thế kỳ quái, vừa đau khổ kêu khóc, cháy rồi, trên người tôi cháy rồi, a. Âm thanh thê thảm khiến người ta rùng mình. Ngọn lửa này đưa họ trở về cơn ác mộng 5 năm trước, vết sẹo đã lành lại bị xé toạc ra. Kim sợ cành cong, bi thương biết bao. Những thôn dân còn giữ được chút lý trí vừa phải xách nước cứu hỏa, vừa phải trấn an thậm chí khống chế những thôn dân phát điên này. Dương Thái Nam kinh ngạc nhìn kho thóc. Đôi mắt như muốn nứt ra phản chiếu hình ảnh ngọn lửa, miệng há hốc dường như đang nói gì đó nhưng không nghe thấy tiếng. Bên cạnh hắn, Yên Ngọc như phát điên muốn cùng những thôn dân khác xông vào trong kho thóc cướp vật tư chưa cháy hết ra. Ung Lai Húc ôm eo cô ấy, kéo cô ấy lại, mắng, cô điên rồi, kho thóc bên đó hết cứu rồi, đừng để ý nữa. Hạt giống của tôi, hạt giống của tôi. Yên Ngọc gào khóc không cam lòng nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp. Trong sự hỗn loạn này, từng tiếng hô hoán lo lắng từ xa đến gần, bác sĩ Tiền, bác sĩ Tiền. Bác sĩ Tiền, cứu mạng với. Tiền Du ở rìa đám cháy ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Vương Nhiên đang bế Tưởng Bối Bối, Liễu Thác Kim giúp đỡ một bên, ba người chạy như bay tới. Thần kinh trong đầu Tiền Du bắt đầu giật liên hồi. Nhà dột còn gặp mưa, dọc đường cẩn thận từng ly từng tí, sắp sinh đến nơi rồi mà đám cháy lớn này vẫn làm kinh động đến Tưởng Bối Bối. Tiền Du chạy lại gần. Liếc nhìn một cái, đưa đến phòng bệnh đi, nhanh lên, tìm mấy người đến giúp đỡ. Ba người vội vã bế Tưởng Bối Bối chạy về phía y quán. Lúc đi qua Tôn Nhĩ và Nhan Bách Ngọc cũng không kịp nhìn hai người lấy một cái. Nhan Bách Ngọc vỗ vai Tôn Nhĩ, đi giúp đỡ đi, tôi biết lúc này nên làm gì. Giọng nàng trừ việc hơi khàn ra thì vẫn bình thường. Tôn Nhĩ muốn nói lại thôi, do dự không biết có nên tin trạng thái trước mắt của nàng hay không. Nhan Bách Ngọc đã không quay đầu lại đi đến trước kho thóc, gọi người đưa Dương Thái Nam tinh thần không ổn định đi, tự mình chỉ huy đoạt lương cứu hỏa. Lúc này Tôn Nhĩ mới yên tâm đi đến y quán. Tưởng Bối Bối bị kinh sợ, sắp sinh non. Người trong y quán thắp đèn, đun nước nóng, lấy dụng cụ, chạy đi chạy lại. Cũng may trước đó đã diễn tập vô số lần mới không đến mức luống cuống tay chân vào lúc này. Tôn Nhĩ nghe tiếng rên ra của Tưởng Bối Bối, hơi đứng không vững. Viện vào tủ thuốc bên cạnh. Cô gục đầu xuống, trong lúc bất tri bất giác, trong sự tĩnh lặng, nước mắt dâng đầy trong mắt cô, vì trưởng thôn của họ, vì thôn dân của họ, cũng vì ngôi làng của họ. Tiếng rên ra trong y quán, tiếng kêu thảm thiết ngoài y quán, hòa trong tiếng lửa cháy và tiếng nước dội, trong mùi khói rơm rạ cháy và mùi gạo thơm, đứt quãng suốt cả đêm. Lúc trời tờ mờ sáng, lửa rốt cuộc cũng tắt. Kho thóc phía đông và tây bị thiêu rụi thành than. Chỉ cứu được một nửa số lương thực của một kho. Mặt đất trước kho thóc lầy lội, bức tường đổ cháy đen còn rỉ nước. Toàn thôn dân một đêm không ngủ, mệt mỏi ngồi xổm khắp nơi. Một nhóm người toàn thân đầy thương tích bị giải tới. Người áp giải là thôn dân thôn Tang Tử và Bầy Sói. Kẻ bị áp giải là người thôn Kỳ Lân, tính cả kẻ bị Vu Mộc Dương đánh chết, còn lại 11 người. Các thôn dân lần lượt đứng dậy, trên khuôn mặt mệt mỏi lập tức lóe lên tia thù hận. Bắn lên người những kẻ này, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Chính 12 kẻ này đã đốt sạch kho thóc của họ, thậm chí còn định vươn tay đến chuồng ngựa và trang trại chăn nuôi, nếu không phải bên đó có bầy sói canh giữ thì cũng đã bị bọn chúng đắc thủ rồi. Văn Mật nói với Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn, người đều ở đây, không thiếu một ai. Hứa Ấn đứng dậy. Tóc hắn ướt sũng, mặt mũi bị tro bụi ám đen sì, hình dung chật vật, nhưng khi hắn đứng lên, liếc nhìn đám người này, mấy kẻ thôn kỳ lân hô hấp ngưng trệ, gan mật bắt đầu run rẩy. Nhan Bách Ngọc quay đầu hỏi Hứa Ấn, chú cần bao lâu? Hứa Ấn quét mắt nhìn đám người này, một giờ. Hứa Ấn nói với thôn dân, đưa bọn chúng đến nhà trọ, nhốt riêng ra, tôi có lời muốn hỏi bọn chúng. Các thôn dân giải người về phía nhà trọ, nhốt 11 kẻ này vào các phòng riêng biệt dùng dây thừng trói lại. Hứa Ấn bắt đầu thẩm vấn từ phòng đầu tiên. Các thôn dân đều vây quanh trước nhà trọ, ở bên ngoài còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng gào thét suy sụp trong phòng. Nhan Bách Ngọc vượt qua đám đông, trở về nhà. Lý Thốn Tâm rời đi hơn một tháng, trong phòng vẫn sạch sẽ như cũ. Nhan Bách Ngọc mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo của Lý Thốn Tâm, nhìn một lúc, áp lên trán, ôm vào lòng. Trong đêm qua, Vân Tú đã đút chút cơm nước cho Hạ Tình và Vu Mộc Dương. Hai người nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút lý trí và sức lực. Tuy nhắc đến chuyện này vẫn kích động nhưng tóm lại đã có chút trật tự, kể lại rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ở thôn Kỳ Lân. Súng. Súng kiếp có thể phá giáp trong vòng 20 mét, thậm chí 50 mét, bắn trúng bụng, mất máu lượng lớn. Cho dù không tổn thương nội tạng, viên đạn chỉ bắn vào cơ thể Lý Thốn Tâm cũng sẽ lấy mạng cô. Nàng nhận thức rất rõ ràng, cơ hội sống sót của Lý Thốn Tâm cực kỳ mong manh. Trong lòng mọi người, điều này đồng nghĩa với việc Hạ Tình và Vu Mộc Dương đã chứng kiến cái chết của Lý Thốn Tâm. Cho nên nàng mới khiếp nhược như vậy, khiếp nhược đến mức không dám cầu xin tia hy vọng nhỏ nhoi kia. Trái tim tê liệt đang trốn tránh việc rơi vào vực sâu tuyệt vọng càng sâu hơn khi mang theo sự chờ đợi. Nhan Bách Ngọc thu bộ quần áo này của Lý Thốn Tâm lại đóng gói đeo lên lưng, lại mang theo bộ đánh lửa, dao và dây thừng, đi chuồng ngựa dắt hai con ngựa, một con hắc mã, một con ngựa đỏ thẫm khỏe nhất. Khi nàng trở lại trước nhà trọ, Vu Mộc Dương đang túm cổ áo một thôn dân gào thét, tại sao các người lại dẫn đường cho bọn chúng, tại sao các người lại dẫn đường cho bọn chúng. Vu Mộc Dương đấm vào mặt thôn dân một cái, đánh ngã người xuống đất. Người kia ngồi dưới đất, không đánh trả, nói, đội xe vận chuyển hàng hóa xuất phát trước một bước. Đây là việc Khâu Thế Tân đã bàn bạc với trưởng thôn trước vũ hội, trưởng thôn đã gật đầu, lúc đó cậu cũng ở bên cạnh, cậu nghe thấy mà. Vu Mộc Dương lại bắt đầu phát điên, đấm đá túi bụi vào thôn dân đó và mấy tên tù binh đứng bên cạnh. Các thôn dân kéo cũng không được, đầu óc đâu, các người không thấy là à. Các người ngay cả mặt trưởng thôn cũng không gặp được, một nửa đội ngũ không có mặt, các người liền đi theo bọn chúng luôn à, bọn chúng bảo các người đi chết, có phải các người cũng hỏi chẳng hỏi một câu mà đi theo chết luôn không? Người kia nói, bọn họ bảo trưởng thôn đi vũ hội chơi thâu đêm, vẫn đang nghỉ ngơi, chúng tôi. Ở địa bàn người ta, họ có 100 cái lý do để qua loa tắc trách, lừa gạt thế nào cũng được. Điều khiến Vu Mộc Dương và Hạ Tình không thể chấp nhận nhất là rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, họ lại đều lơ là bỏ qua. Trong đó, có lẽ có nguyên nhân những ngày qua nhóm người này cùng thôn dân thôn Kỳ Lân bắn súng săn thú, quen thân rồi nên buông lỏng cảnh giác. Có nguyên nhân khi nhìn thấy Lý Thốn Tâm cho phép đội xe vận chuyển đi trước một bước liền buông lỏng. Nhìn bộ dạng khó mở miệng của những người này, e là cũng không thiếu việc thôn Kỳ Lân dụ dỗ họ, hoàn thành nhiệm vụ giao nộp sớm một bước thì cho lợi ích gì đó. Cho nên dù có điểm đáng ngờ, trước khi xuất phát không thấy Lý Thốn Tâm, không thấy một nửa đồng đội kia, họ vẫn lên đường. Họ nghĩ người mình đông hơn người thôn Kỳ Lân, nghĩ nơi mình sắp đến là địa bàn của mình, có thể có chuyện gì được, có chuyện thì cũng là đám người này chịu thiệt. Chính là những yếu tố này tích tụ từng chút một dẫn đến việc dẫn sói vào nhà. Sai một ly đi một dặm, chính là như vậy. Nhưng nhóm Nhan Bách Ngọc đứng một bên lại không nói được bao nhiêu lời trách cứ. Nhóm người này chạy về làng trong bóng chiều tà. Đối với ngôi làng mới chưa biết này, Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn sau khi trở về đã nghe được đôi chút từ Tiền Du và Tôn Nhĩ. Việc Lý Thốn Tâm tự mình dẫn người đi thăm hỏi thôn Kỳ Lân, nàng lo lắng, nhưng không biết đường đi, đành bó tay chịu trói, ngày ngày lo âu chờ đợi tin tức của người này. Khi đội xe này đến, nghe được tin Lý Thốn Tâm có thể sẽ về sau một ngày từ miệng thôn dân, Nhan Bách Ngọc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời với sự thả lỏng, sự cảnh giác cũng buông lỏng theo. Dù cho nàng cảm thấy một tia không thoải mái với ngôi làng này, cảm thấy một tia hoang mang với đội ngũ giao hàng này, và không chỉ nàng, Tôn Nhĩ, Hứa Ấn đều có lo lắng. Nhưng ai có thể ngờ tới, ai có thể ngờ tới đám người này lại mất trí đến thế? Không, không phải không ngờ tới, là sự thân thiện của thôn Ba Đông và thôn Nam Hải đã làm tê liệt sự tỉnh táo cần có mọi lúc mọi nơi của họ, làm mòn đi sự cảnh giác khắc cốt ghi tâm, dẫn đến tổn thất như vậy. Nếu không phải nhờ khả năng theo dõi của bầy sói thì đã để đám người này trốn thoát, về thôn Kỳ Lân báo tin vui rồi. Trong đám người không biết là ai nghiến răng kêu một câu, đây là tuyên chiến. Giống như một dòng nước xoáy nổi lên trong dòng nước êm đềm, sau đó, ngày càng nhiều thôn dân hô to, đây là tuyên chiến. Ngày càng nhiều dòng nước xoáy tụ lại thành con sông cuồn cuộn gầm thét. Đốt kho thóc của chúng. Giết thôn trưởng của chúng. Quần chúng xúc động phẫn nộ, mắt mọi người đỏ ngầu, âm thanh và cảm xúc ngày càng không kìm nén được. Hứa Ấn chậm rãi từ nhà trọ đi ra, tay và mặt đều dính máu. Hắn cầm khăn vải nhã nhặn lau vết máu trên đốt ngón tay. Trên tay hắn cầm hai cuộn tranh vẽ, hắn đưa một bộ cho Nhan Bách Ngọc. Hai người ăn ý không cần trao đổi quá nhiều kế hoạch. Hứa Ấn nói, đây là bản đồ phân bố công trình và sơ đồ tuần tra thường ngày của thôn Kỳ Lân do bọn chúng vẽ ra. Đây là bản đồ đã qua đối chiếu thông tin từ 11 người, 9 phần là thật. Một thức hai bản, tôi đưa cô một bản. Hứa Ấn liếc nhìn ngựa của Nhan Bách Ngọc, tôi sẽ đi trước một bước. Sau khi đến đó, chỉ đợi cô 3 ngày. Đến lúc đó bất luận cô đến hay không, đêm này thứ ba tôi sẽ phát động tấn công. Nhan Bách Ngọc nhận lấy bản đồ, nhảy lên ngựa, không nói thêm một câu, dẫn theo hai con ngựa đạp lên con đường đến thôn Ba Đông. Hạ Tình nhìn về phía nhà trọ, phẫn hận nói, đám người thôn Kỳ Lân này xử lý thế nào? Hứa Ấn nói, chôn. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 150. Trời sáng hẳn. Người trong bếp khẩn trương nhóm lửa, làm chút đồ ăn bột mì lót dạ cho mọi người đỡ đói. Mặc dù các thôn dân chẳng có chút khẩu vị nào nhưng cũng gắng gượng nhai nuốt thức ăn, uống nước lã để hồi phục thể lực. Người trong bếp không màng ăn uống, tay làm không ngừng nghỉ, nhào bột cán bánh. Dùng hết bột mì dự trữ trong bếp lại vội và nhờ người lấy một phần lương thực cứu được đưa đi xay. Họ chỉ có thể cố gắng làm nhanh chút lương khô tiện mang theo. Các thôn dân đại khái chia làm 3 nhóm. Một nhóm tụ tập bên ngoài nhà bếp giúp đỡ. Một nhóm chạy khắp nơi trong làng, phụ trách liên lạc, kiểm kê tổn thất, thu dọn tàn cuộc. Nhóm cuối cùng tụ tập ở chuồng ngựa. Dù có phân công nhưng không khí trong thôn vẫn hơi loạn. Không chỉ vì mấy kho thóc cháy sập, tro đen phủ đầy cây cối nhà cửa đường xá, mà còn vì con người. Lúc này hơi giống ngày Dương Thái Nam dẫn thôn dân vừa chuyển đến làng, chỗ nào cũng loạn. Nhưng khi đó là khổ tận cam lai, bây giờ là đòn cảnh cáo đau đớn. Khi đó lòng người thực tế, bây giờ lòng người không có cách nào ổn định. Thôn dân tụ tập trước chuồng ngựa ngày càng đông, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Đông người như vậy mà gần như không nghe thấy tiếng nói chuyện. Trong rừng cây sáng sớm vốn nên mát mẻ, bầu không khí lại rất nôn nóng. Tất cả mọi người đều nai nịt gọn gàng, ngồi dưới đất im lặng chỉnh đốn trang bị. Đứng hai bên mọi người là hai nhóm đội ngũ trang bị đầy đủ, từ đại đao, dao găm đến cung lớn, trường thương và nỏ liên châu trên tay. Kho vũ khí phong phú này phải quy công cho việc làng thường xuyên đi săn. Nhưng phân phát xuống cũng không đảm bảo mỗi người đều nhận được một món vũ khí sắc bén. Mọi người bèn mang theo rìu bổ củi và dao rựa thường dùng, lại tìm gậy gỗ vóc nhọn một đầu làm lao, hoặc tìm đá mài sắc cạnh làm đầu thương đá. Hiện trường toàn là tiếng gõ đập lách cách. Lúc Hứa Ấn đến đã là giữa trưa. Theo sau là người nhà bếp đẩy xe ba gác chở lương khô tới. Hứa Ấn nói, đây đều là lương khô. Ai muốn đi thôn Kỳ Lân thì lại lấy lương khô, chuẩn bị lên đường. Những người khác ở lại trong thôn. Hứa Ấn vừa dứt lời liền có người lần lượt tiến lên lấy lương khô. Mặc dù thời gian gấp gáp, lương thực bị hủy hơn nữa, người nhà bếp cũng đã cố gắng hết sức, hận không thể làm ra hoa trên đống lương khô này. Từ bánh ngô nướng đến bột mì rang dễ mang theo bảo quản, từ bột ca cao nghiền từ hạt ca cao mang về lần này đến đường đỏ viên chế biến, từ thịt bò khô cắt lát to đổi ở thôn Ba Đông đến dăm bông ướp 4-5 năm trong làng, họ như móc hết vốn liếng ra. Mọi người cũng không lấy nhiều, thuận tay cầm mấy thứ rồi đi. Người tiếp theo tiến lên. Hứa Ấn nhìn thấy Liễu Thác Kim đi lên phía trước, cầm mấy cái bánh ngô, một ống bột mì rang, vài miếng thịt bò khô. Xếp hàng sau Liễu Thác Kim là những người phụ nữ trong thôn. Ánh mắt hắn dõi theo Liễu Thác Kim thật lâu, đường nét trên mặt dịu đi đôi chút, khẽ nói, Thác Kim, các cô có thể không đi. Liễu Thác Kim cất đồ xong, đeo lên lưng, mặt không đổi sắc hỏi, bởi vì chúng tôi là phụ nữ. Hứa Ấn không nói gì. Trước mặt chiến tranh không phân biệt giới tính. Giọng Liễu Thác Kim tuy nhỏ nhưng âm vang mạnh mẽ. Hứa Ấn chỉ nói, trong nhà phải có người ở lại. Hắn phá hủy nhà tôi. Giọng Liễu Thác Kim đột nhiên cao vút, tiếng nghẹn ngào tràn ra ở âm cuối bị cô cắn chặt, mắt đỏ ngầu, tôi liều mạng với hắn. Giống như hòn đá ném vào mặt nước, khuấy động gợn sóng trong khu rừng trầm mặc này, đánh thức cảm xúc đang ngủ say. Ánh mắt mọi người nhìn qua lại lần nữa trở nên nôn nóng. Lưỡi dao cạo nhanh trên gậy gỗ, đá cuội đập mạnh lên mặt đá, có người không kiểm soát được nắm đấm đấm vào thân cây. Cơ thể họ nóng lên, xương tủy ngứa ngáy, hận không thể chạy ngay bây giờ, xông đến thôn Kỳ Lân, cầm dao chém vào người Khâu Thế Tân. Hứa Ấn thở dài một cái, không khuyên giải thêm nữa. Hắn vừa quay đầu, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng Vương Nhiên trong đội ngũ, gọi người ra, lạnh giọng nói, cậu ở đây làm gì, về y quán đi. Vương Nhiên nói, anh Hứa, để em đi. Thôn họ đông người như vậy, chúng ta bây giờ có thể thêm một người là thêm một người. Hứa Ấn quát lạnh, không thiếu một mình cậu. Em phải đi. Hứa Ấn tát một cái vào đầu hắn, vợ cậu vừa sinh con, người đang nằm trong y quán đấy. Em biết. Trong mắt Vương Nhiên ương ước, cô ấy cũng biết. Anh Hứa, là cô ấy bảo em tới. Trưởng thôn là vì. Em phải đi. Cho dù đến lúc đó có chuyện gì bất trắc, cả nhà em cũng không thể thiếu cô ấy món nợ ân tình. Hứa Ấn trầm mặc thật lâu, đưa tay sờ gáy Vương Nhiên đẩy hắn về phía xe hàng, nhanh lấy lương khô rồi về hàng đứng đi. Thôn dân lần lượt lấy xong lương khô. Hứa Ấn chia đội, chọn đội trưởng, hành động theo đội. Đợi đến khi sắp xếp gần xong, Vu Mộc Dương và Hạ Tình nghỉ ngơi một chút cùng với nhóm Tôn Nhĩ cùng chạy tới. Hứa Ấn gọi Vu Mộc Dương qua, đội ngũ cần người dẫn đường. Hạ Tình cũng bước lên phía trước, ánh mắt sáng quắc, tôi cũng đi cùng. Hứa Ấn nói, nếu Nhan Bách Ngọc thuyết phục được thôn Ba Đông, mời được viện binh của họ thì nhất định phải về làng tìm đường trước. Đến lúc đó họ cần người dẫn đường, cô ở lại trong thôn đợi cô ấy đi. Hạ Tình lúc này mới không cam lòng lui xuống. Tiền Du bận rộn cả đêm trong y quán chưa kịp nghỉ ngơi xách một cái bọc đưa cho Hứa Ấn, nói, trong này có thuốc cầm máu, còn có thuốc phiên trị đau răng, đau đầu, táo bón và một ít thuốc bột đuổi mũi rắn, bên trên đều đánh dấu rồi, anh mang cho kỹ. Hứa Ấn nhận lấy, gật đầu, trầm giọng nói, vất vả rồi. Tiền Du từ từ buông thõng hai tay, nói, bên trong còn có một lọ thuốc, là tôi phối chế trong thời gian qua, Lục Thần Hoàng. Có thể dùng làm thuốc kháng sinh, nếu như. Thần sắc Hứa Ấn có chút thay đổi, quay đầu nhìn Tiền Du. Quần thâm mắt đã tan biến mấy năm nay của bác sĩ Tiền giờ lại chiếm cứ hốc mắt cô. Tóc cô rối bời, dáng vẻ mệt mỏi khiến người ta trong nháy mắt như trở về vị đại phu căng thẳng đến cùng cực vì mạng sống của thôn dân mấy năm trước. Hứa Ấn trải qua bao năm tháng, nhìn quen sóng gió, giờ khắc này tức cảnh sinh tình cũng không nhịn được thổn thức. Tại sao thế giới này lại chia rẽ như vậy? Có kẻ không kiên nể gì làm tổn hại tính mạng con người, có người lại vắt kiệt tâm huyết giữ lại sự sống cho người khác. Hứa Ấn nhận lấy nỗi bi ai khó kéo dài của Tiền Du, nói, tôi hiểu. Đội ngũ đã bắt đầu di chuyển. Hứa Ấn quay đầu, cuối cùng dặn dò Tôn Nhĩ, nếu Nhan Bách Ngọc về, khả năng lớn sẽ để lại chút người thôn Ba Đông trong thôn. Cô tốt nhất là thuyết phục các thôn dân, để họ nguyện ý tạm thời chuyển đến thôn Ba Đông hoặc thôn Nam Hải. Nếu họ thực sự không muốn đi, một tháng sau, các cô phải luôn cảnh giác động tĩnh phía Tây. Tôn Nhĩ gật đầu thật sâu, tôi hiểu. Hứa Ấn nhảy lên ngựa, không chần chừ nữa, vung roi ngựa, phi về phía đội ngũ. Đội ngũ hai người một hàng, từ phía Tây thôn đi về phía con đường trắng xóa xa xăm. Dư uy mặt trời cuối thu không giảm, đội ngũ uốn lượn dưới nắng gắt giống như một con rắn dài lạnh lẽo. Hai bên đội ngũ phân tán phần lớn sói xám. Chúng xuyên qua đồng ruộng bụi rậm rừng cây. Khi thì dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh, dường như đang ngửi gió nghe tiếng, khi thì để lại mùi của mình trên thân cây bãi cỏ để sau này phân biệt đường. Chúng giống như cánh tả cánh hữu của đội ngũ, thậm chí so với các thôn dân còn giống một đội quân kỷ luật nghiêm minh hơn. Trong đội ngũ chỉ có mười mấy con ngựa. Ngoài Hứa Ấn cưỡi một con trông coi tình hình trước sau đội ngũ, chính là Vu Mộc Dương cưỡi một con lừa dẫn đường phía trước, còn lại chở vật tư, khi cần thiết vận chuyển thôn dân đi lại bất tiện. Số lượng ngựa trong thôn không đủ để chia cho đội ngũ gần 300 thôn dân này mỗi người một con tọa kỵ, họ còn phải giữ lại một ít cho thôn dân trong thôn cần di dời. Hành động lần này đành phải là đi bộ. Cho nên hành động mới gấp gáp như vậy, gần như là ngày thứ hai sau khi bắt được thôn dân thôn Kỳ Lân phóng hỏa là lên đường ngay. Ưu thế họ có thể nắm bắt chính là thời gian, chính là tốc độ hành động, đánh chính là một cái chênh lệch thông tin. Họ đã biết toàn bộ sự việc, cấp tốc phản công, mà người thôn Kỳ Lân không biết kế hoạch của mình tiến triển đến bước nào. Họ phải đuổi tới thôn Kỳ Lân trước thời điểm 12 tên kia phóng hỏa xong vốn nên chạy về làng báo tin, nhân lúc chúng chưa động viên, toàn thôn chưa đề phòng, nhân lúc chúng còn lơ là mà phát động tấn công. Hứa Ấn chỉ đợi Nhan Bách Ngọc 3 ngày cũng là do nguyên nhân đi đường. Thông ba đông ngựa sung túc, nếu họ đồng ý giúp đỡ thì xuất động chính là một đội kỵ binh, ra roi thúc ngựa, cho dù người thôn Tang tự xuất phát trước, người thôn ba đông cũng có thể đuổi kịp họ. Dưới sự dẫn đường của Vu Mộc Dương, đội ngũ đi gấp một mạch. Do thể lực mọi người không đồng đều, Hứa Ấn điều chỉnh kết cấu đội ngũ nhiều lần. Tốc độ tuy không bằng dự tính lý tưởng nhưng may là dọc đường không xảy ra sự cố lớn. Con đường này đối với không ít người là quen thuộc, bởi vì mỏ sắt kia của họ có thể nói là một trạm trung chuyển với thôn Kỳ Lân. Hứa Ấn liền thực sự coi chỗ đó là trạm trung chuyển, điều chỉnh nhịp điệu của một số thôn dân, để người thể lực tốt, tốc độ nhanh đi trước một bước, đến mỏ sắt lộ thi nghỉ chân chỉnh đốn, để người tốc độ chậm hơn một chút không cần tiêu hao thể lực cố theo tốc độ đội ngũ, có thể chậm một hơi. Đợi đến khi nghỉ ngơi một đêm ở mỏ sắt, hôm sau xuất phát tiếp lại không đi con đường Lý Thống Tâm đến thôn Kỳ Lân, mà là con đường Vu Mộc Dương và Hạ Tình trốn về. Thông qua thẩm vấn 12 tên kia, Vu Mộc Dương biết đội ngũ của bọn chúng và hắn cùng Hạ Tình gần như xuất phát từ thôn Kỳ Lân đến thôn Tang Tử cùng lúc. Nhưng điểm khác biệt là nhóm người kia đường đi thông thuận, ngựa tinh lực dồi dào, lương khô sung túc, còn hắn và Hạ Tình ngơ ngơ ngác ngác, đi bộ một đoạn thời gian mới tìm được Tiểu Mai Văn Khâm, dọc đường vừa đi vừa nghĩ còn phải lo lắng vì lương khô, thế mà họ cũng chỉ chậm hơn nhóm người kia một bước. Hiển nhiên con đường tắt mà Vu Mộc Dương và Hạ Tình, không, là Tiểu Mai Văn Khâm đánh bậy đánh bạ phát hiện ra này không chỉ gần hơn mà còn dễ nhận biết hơn, cũng kín đáo hơn. Đến rừng rậm, thôn dân thôn Tang Tử dỡ vật tư xuống, thả ngựa, để ngựa theo đường cũ về làng. Vu Mộc Dương dẫn đội ngũ men theo mép rừng, sờ trở lại khu rừng ác mộng kia lần nữa. Trong rừng bắt đầu rụng lá. Ba bóng người đầu đội mũ rơm. Người khoác lá rụng, nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng. Sau con dốc kia, nhìn từ xa tầng lá rụng trong rừng màu nâu khô một mảng, làm hoa mắt người, nhất thời lại không phân biệt được chỗ người nấp. Ba người kia chạy đến bên cạnh Hứa Ấn, anh Hứa, đến rồi. Hứa Ấn nói, bảo các thôn dân chỉnh đốn đội ngũ, ăn uống no nê đợi trăng lên. Ba người tản đi thông báo cho đội ngũ. Họ dừng lại nghỉ ngơi hai ngày khi còn cách thôn Kỳ Lân một khoảng. Hứa Ấn thả sói ra tuần tra trước, đảm bảo người thôn Kỳ Lân chưa thiết lập trạm canh gác trong rừng rậm, lúc này mới tiếp tục đi tới, sờ thẳng đến rừng rậm ngoại vi ngôi làng này. Đối với Hứa Ấn mà nói, đây là ngày thứ ba. Hứa Ấn cầm miếng thịt hâu dính máu đút cho Tam Tam Nhị. Tam Tam Nhị vóc dáng đã rất vạm vỡ, vượt qua ông bà chúng nó, trong đó không thiếu công lao thiên vị cho ăn của Lý Thống Tâm. Bàn tay to của Hứa Ấn vuốt mạnh đầu Tam Tam Nhị, uy nghiêm nói, Tam Tam Nhị, tối nay biểu hiện cho tốt vào, đừng tha cho những kẻ bắt nạt chủ nhân mày.